Điều này không khỏi làm Trần Tông âm thầm kinh hãi, đệ nhị nguyên lão, quả nhiên không hổ là người ngoan thoại không nhiều lắm điển hình a. Đương nhiên, nếu như là địch nhân lời nói, đã sớm bị hắn cho trực tiếp giết chết. Tại đệ nhị nguyên lão cái kia kinh thiên sát cơ ba hơi trùng kích phía dưới, cuối cùng nhất còn có thể đứng đấy người, không nhiều lắm, cộng lại, cũng mới 25 cái mà thôi, Trần Tông cũng ở trong đó, những thứ khác tiểu là tứ đại chủ phong bát đại chính phong đệ tử, 24 chi phong cũng có mấy cái, trong đó cổ lan phong xí hợi, tiểu ở trong đó. Cái này 200 năm xuống, xí hợi đột phá đến thứ 5 cảnh, dựa vào bản thân cao siêu thiên phú tăng thêm Lam Hải thị dốc sức bồi dưỡng cùng với bản thân dốc sức liều mạng cố gắng truy đuổi, hôm nay một thân thực lực bạo tăng, hoàn toàn là đỉnh tiêm thứ 5 cảnh cấp độ. Hơn nữa, trùng kích nổi tiếng thần vương bảng. Ngoài ra, bát đại viện cũng có đệ tử thông qua, hình phạt điện cũng có một người đệ tử thông qua khảo nghiệm. Nhưng, đây chỉ là cửa thứ nhất khảo nghiệm mà thôi. Hiện tại, bắt đầu cửa thứ hai khảo nghiệm. Đệ nhị nguyên lão ánh mắt sảng rộng đảo qua, thập phần trực tiếp nói, một điểm khúc nhạc dạo cũng không có. Chật, chỉ thấy đệ nhị nguyên lão cũng chỉ như kiếm giống như lăng không vẽ một cái, hư không bị trực tiếp xé rách ra một đường vết rách. Bên trong, có 100 khối kiếm lệnh, đi vào. Tìm được kiếm lệnh, khi tất cả kiếm lệnh đều bị tìm được về sau, lối ra xuất hiện, liền có thể ly khai, cuối cùng nhất lựa chọn có được kiếm lệnh tối đa 10 người thông qua khảo hạch, tiến vào cửa thứ 3. Đệ nhị nguyên lão nhanh chóng nói ra. 25 người không chút do dự, nhao nhao hóa thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt xông vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Vừa tiến vào, mọi người liền phát hiện nơi này là một mảnh tiểu thiên địa, có đại địa có thiên không, cũng có cỏ cây núi đá dòng sông các loại, nhưng tại đây vũ trụ nguyên khí cũng rất mỏng manh, hiển nhiên không phải cái gì thích hợp chỗ tu luyện, bất quá, tiến vào tại đây mục đích, cũng chỉ là tìm kiếm cái kia cái gọi là kiếm lệnh cũng đem chi nắm bắt tới tay. Lấy được kiếm lệnh càng nhiều, đương nhiên càng có hy vọng thông qua cửa thứ 2 khảo hạch tiến vào cửa thứ 3 rồi. Kiếm lệnh tổng số có 100 khối, nhân số lại là 25 cái, tính toán ra, bình quân mỗi người có thể đạt được 4 khối, nhưng cũng không phải là như thế, cửa thứ 3 khảo hạch chỉ lấy 10 người, nói cách khác. Nhất định có người có thể lấy được càng nhiều nữa kiếm lệnh, có người lại chỉ có thể lấy được ít kiếm lệnh, thậm chí một cái kiếm lệnh đều không thể lấy được. Như vậy, như thế nào mới có thể lấy được càng nhiều nữa kiếm lệnh đâu rồi? Thực lực. Chỉ có thực lực mới là cam đoan, thực lực không đủ, coi như là đạt được nhiều hơn nữa kiếm lệnh, cũng sẽ bị người cướp đi. Nhưng nếu là thực lực đầy đủ mạnh, có thể bảo trụ chính mình sở được đến kiếm lệnh, thậm chí có thể cướp đoạt người khác kiếm lệnh. Tự là đơn giản như vậy. Đương nhiên. Ngoại trừ thực lực bên ngoài, kỳ thật cũng có vài phần vận khí thành phần ở bên trong, ví dụ như đã tìm được không ít kiếm lệnh, vừa mới cuối cùng một khối kiếm lệnh cũng bị đã tìm được, lối ra xuất hiện, như vậy tranh thủ thời gian ly khai lời nói, liền có thể bảo trụ những kiếm lệnh kia. Kiếm lệnh ở nơi nào? Không rõ ràng lắm, chỉ có thể tìm kiếm, trong nháy mắt, 25 người nhao nhao buộc phát ra tốc độ cực nhanh, hướng phía 4 phương 8 hướng bay vút mà đi, bởi vì ai cũng không biết kiếm lệnh sẽ xuất hiện ở nơi nào, đã như vậy. Chỉ có thể tìm kiếm. Trần Tông cũng đang tìm kiếm, thần niệm phát ra mở đi ra, tràn ngập bốn phía, cảm giác cũng tăng lên tới cực hạn. 25 người cho rằng, không nói mặt khác, đơn thuần thần niệm cùng cảm giác cường độ, không người nào có thể cùng Trần Tông so sánh với. Bởi vậy không bao lâu, Trần Tông tiểu chứng kiến khối thứ nhất kiếm lệnh, rơi vào một khối cực lớn trên tảng đá, có một nửa khảm nhập trong đó. Thân hình lóe lên, Trần Tông lập tức xuất hiện tại kiếm lệnh trước, trực tiếp đem chi lấy ra. Cái này là một khối lòng bài tay lớn nhỏ kiếm hình lệnh bài, màu đen, không biết là cái gì kim loại đúc thành, đương kiếm lệnh nhập thủ nháy mắt, liền tự nhiên mà vậy tràn ngập ra một tia khí tức, nhanh chóng lan tràn mở đi ra. Trần Tông lập tức điều động bản thân lực lượng, lại phát hiện, căn bản là không cách nào ngăn cách kiếm này làm cho tán phát ra khí tức, tựa hồ là một loại chỉ dẫn tựa như, chỉ dẫn người khác cảm giác đến cái này kiếm lệnh khí tức. Chương 37, Kiếm đạo thánh tử chi tranh, hạ. 100 khối kiếm lệnh. Khối thứ nhất kiếm lệnh nhập thủ. Trần Tông đem chi thu lại, thực sự phát hiện, cái kia khí tức cũng không bị ngăn cách, không ngừng tản mát ra đi, giống như tại nói cho những người khác trên người của ta có kiếm lệnh đồng dạng. Trần Tông không khỏi có chút im lặng, chợt lại lộ ra một vòng vui vẻ, như vậy cũng tốt, thuận tiện người khác tìm đến mình, cũng thuận tiện chính mình đi tìm người khác cướp lấy kiếm lệnh A. Mặt khác 24 người, nguyên một đám thực lực tuy đều rất cường, nhưng Trần Tông đã có lớn lao tự tin, đưa bọn chúng áp chế xuống dưới. Thân hình khẽ động, Trần Tông bắt đầu tìm kiếm khối thứ hai kiếm lệnh. Những người khác cũng bắt đầu nhao nhao đã lấy được khối thứ nhất kiếm lệnh, bọn hắn lập tức phát hiện, vô luận dùng phương pháp gì, đều không thể đem kiếm lệnh tán phát ra khí tức cho che lại, mà ý nghĩ của bọn hắn, cơ bản cũng không sai biệt lắm, cái kia chính là có thể rất tốt cảm giác người khác kiếm lệnh, tiến tới đánh bại, cướp lấy. Thiệt nhiều kiếm lệnh. Không bao lâu, Trần Tông cảm ứng được vài khối kiếm lệnh tụ tập cùng một chỗ khí tức chấn động, lập tức thay đổi phương hướng, bay vút mà đi, liền thấy được năm đạo thân ảnh, giúp nhau khoảng cách một khoảng cách, giúp nhau cảnh giác bộ dạng. Năm người này trên người đều có kiếm lệnh khí tức chấn động, hơn nữa, đều là một khối. Nhưng trọng điểm không phải trên những thân người này kiếm lệnh, mà là phía trước trên một cây đại thụ chỗ treo kiếm lệnh. Đó là một gốc cây 100 mét cao cây, lại không có lá cây, chùi lủi giống như là muốn héo rũ cây đồng dạng, nhưng ở phía trên lại dắt 10 khối kiếm lệnh. Đúng vậy, thượng diện kiếm lệnh khoảng chừng 10 khối nhiều. Kiếm lệnh tổng số cũng mới 100 khối mà thôi, cái này cây khô bên trên liền trực tiếp dắt 10 khối, hạng gì kinh người số lượng a. Nếu như có thể đem cái kia 10 khối kiếm lệnh toàn bộ nắm bắt tới tay lời nói, đoán chừng nổi tiếng top 10 là không có vấn đề. Chỉ là, 5 người kia đều không có ra tay cướp đoạt, bởi vì ở đằng kia một gốc cây cây khô dưới đáy, đang có một đầu đại hắc hùng nằm sấp lấy, chỉ là nằm sấp lấy, thì có 3m độ cao, một khi đứng lên, tuyệt đối sẽ vượt qua 5m. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm, coi như là càng lớn thú loại, mọi người cũng đều tự tay chém giết qua không ít, chủ yếu là cái này nằm sấp lấy đại hắc hùng, một thân khí tức cường hoành đến cực điểm, khủng bố vô cùng, gọi mọi người cảm thấy kiêng kỵ. Cái loại kia khí tức, nghiễm nhiên là đã vượt qua thứ 5 cảnh cấp độ, đạt đến thứ 6 cảnh cấp độ. Bọn hắn tại thứ 5 cảnh chính giữa, mặc dù thực lực rất không tồi, nhưng muốn đối mặt thứ 6 cảnh đại hắc hùng, lại hoàn toàn không đủ xem. Liên thủ a, trước dẫn dắt rời đi cái kia đại hắc hùng, lại lấy đi kiếm lệnh, đến lúc đó chia đều. 5 người này trong đó một cái nói ra. Mặt khác 4 người thoáng tưởng tượng, tự hồ chỉ có như thế. Bằng không, chỉ bằng vào bất kỳ một cái nào, cũng không phải cái kia đại hắc hùng đối thủ. Đương nhiên, coi như là 5 người liên thủ, cũng không thể nào là cái kia đại hắc hùng đối thủ, nhưng liên thủ, muốn đem cây khô bên trên kiếm lệnh mang đi, nhưng vẫn là có hy vọng. Chỉ là, đương bọn hắn vừa thương nghị hoàn tất chi tế, một đạo kiếm quang lại từ đằng xa trực tiếp lăng không bay vút mà đến, tốc độ cực nhanh, giống như tật quang điện ảnh giống như nhanh chóng, chút nào đều không có dừng lại hướng cái kia một gốc cây cây khô vào tới, không, chuẩn xác mà nói là hướng phía cây khô bên trên dắt 10 khối kiếm lệnh vào tới. Cực nhanh. Cái kia, đúng là Trần Tông. Trần Tông tự nhiên cảm giác được rõ ràng cái kia một đầu đại hắc hùng khí tức, đúng là thứ 6 cảnh cấp độ khí tức, bất quá, chỉ là một loại cấp độ thứ 6 cảnh. Cường giả như vậy chính mình thế nhưng mà giết qua nhiều cái rồi, đương nhiên sẽ không kiêng kỵ cái này đại hắc hùng. Bất quá, Trần Tông cũng không có ra tay đối phó đại hắc hùng ý tứ, chỉ cần cướp đi kiếm lệnh là được. Nhanh. Trần Tông tốc độ cực nhanh, trong tích tắc liền lao đến, cái kia đại hắc hùng phản ứng cũng thập phần nhanh chóng, một cảm giác được Trần Tông khí tức tới gần nhất định được phạm vi lúc, lập tức thức tỉnh, đứng thẳng đứng dậy, há mồm tiểu phát ra một tiếng khủng bố gào thét. Cái kia gào thét hóa thành nhất trọng trọng sóng âm điên cuồng trùng kích mở đi ra, phảng phất đem hư không đều nứt vỡ giống như, trực tiếp xuất hiện một tia màu đen dấu vết. Một màn này, lập tức gọi mặt khác 5 người khiếp sợ không thôi, nhanh như vậy tốc độ phản ứng, đáng sợ như thế sóng âm gào thét trùng kích, đổi thành bọn hắn đi lên lời nói, một cái đối mặt phải quỳ. Nhưng này một đạo kiếm quang lại đem chi bỏ qua, có một loại chưa từng có từ trước đến nay kinh người mũi nhọn, trực tiếp xé rách trùng trùng điệp điệp sóng âm trùng kích, tới gần cây khô. Chỉ thấy kia kiếm quang một cuốn, trực tiếp liền đem huyền treo ở trên cây 10 khối kiếm lệnh cuốn xuống, toàn bộ thu nhập chữ vật thần khí ở trong, xa hơn phía trước bay vút mà đi. Đại hắc hùng nổi giận phía dưới, vậy mà tại mí mắt của mình dưới đáy cướp đi 10 khối kiếm lệnh, quả thực là không đem chính mình để vào mắt, không thể tha thứ a. Truy. Đại hắc hùng cuồng bạo đến cực điểm, trực tiếp truy kích mà đi, chỉ tiếc, lực lượng của nó mặc dù rất cường hành, nhưng tốc độ lại thì không bằng Trần Tông, căn bản là không cách nào đuổi theo. Mặt khác 5 người, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn này sẽ vẫn còn thương nghị như thế nào liên thủ phối hợp, dẫn đi cái kia đại hắc hùng lại cướp lấy kiếm lệnh đâu rồi, không nghĩ tới một cái đảo mắt, 10 khối kiếm lệnh đã bị người khác cho cướp đi, trực tiếp vừa đi chi, tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp một loại. Trợn tròn mắt, 5 người này hoàn toàn trợn tròn mắt, nhìn lẫn nhau, lại nhìn xem cái kia chủi lủi cây khô, không biết như thế nào cho phải. Truy. Trên thân người kia có 11 khối kiếm lệnh. Năm người nhao nhao kịp phản ứng, lập tức buộc phát ra tốc độ cực nhanh truy kích mà đi. Chỉ là rất đáng tiếc, tốc độ của bọn hắn căn bản là không cách nào cùng Trần Tông so sánh với, truy kích phía dưới, cũng không cách nào đuổi theo, nhưng, cái kia 11 khối kiếm lệnh khí tức quá mạnh mẽ đựng, giống như là một tòa hải đăng tựa như chỉ dẫn của bọn hắn tiến lên phương hướng. Đại Hắc Hùng cũng có thể cảm ứng cái kia khí tức, một đường điên cuồng truy kích, giống như là máy ủi đất tựa như, trực tiếp hoành đẩy một đường đi qua, cùng bạo đến cực điểm. Cái kia thanh thế mênh mông vô cùng, sau lưng bùn đất khói bụi cuộn cuộn, giống như cự long lắc lư. Nhưng, đều bị Trần Tông cho bỏ qua rồi, Trần Tông tốc độ, thật sự là quá là nhanh. 11 khối kiếm lệnh khí tức. Tuyệt kiếm phong thiên kiêu hai con ngươi lập tức tỏa sáng, lập tức theo bên cạnh chặn đường. Giao ra 6 khối kiếm lệnh, chính ngươi lưu lại 5 khối. Tuyệt kiếm phong thiên kiêu một kiếm ngang trời, ngăn trở Trần Tông, thập phần trực tiếp nói. Trần Tông cũng cảm giác được, đối phương trên người có 3 khối kiếm lệnh. Đã như vậy, ngươi giao ra 2 khối kiếm lệnh, chính mình lưu lại 1 khối. Trần Tông mỉm cười, trái lại đối với đối phương nói ra. Như vậy, tiểu dưới thân kiếm gặp cao thấp. Tuyệt kiếm phong thiên kiêu lạnh lùng cười cười, thân hình nhoáng một cái, chia ra làm 3, riêng phần mình cầm kiếm, trông rất sống động, thiệt giả khó phân biệt, trực tiếp theo trái trong phải 3 phương hướng giết đến. Vừa ra tay, tiểu là tuyệt chiêu. Trần Tông lại là vẫn không nhúc nhích, tùy ý đối phương 3 đạo thân ảnh toàn bộ tiếp cận, rồi sau đó, rút kiếm. Chỉ là kia kiếm quang lóe lên, 2 đạo thân ảnh liền trực tiếp tán loạn, đạo thứ 3 thân ảnh lại là bay ngược mà ra, kiếm trong tay, càng là rời tay bay ra. Một kiếm đánh bại. Tuyệt kiếm phong này thiên kiêu, vẻ mặt khiếp sợ, chính mình lại bị đối phương một kiếm đánh bại, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, hắn hay là nhịn đau giao ra 2 khối kiếm lệnh. Thực lực cực lớn chênh lệnh, lại để cho hắn nhìn không tới đối kháng hy vọng, trên cơ bản có người như vậy tại, top 10 là khẳng định, nói không chừng cái kia kiếm đạo thánh tử vị đã bị dự định rồi. Trần Tông cũng không có đuổi tận giết tuyệt muốn đoạt lấy đối phương toàn bộ kiếm lệnh, 3 khối lấy thứ 2, cái kia kỳ thật cũng đủ rồi. Đây chỉ là cửa thứ 2 khảo hạch, còn có cửa thứ 3 khảo hạch, cửa thứ 2 khảo hạch chọn lấy 10 người, hôm nay chính mình có được 13 khối kiếm lệnh, tiến vào top 10 năm chắc, không, phải nói là 100%, dù sao nhân số 25 cái, kiếm lệnh cũng chỉ có 100 khối mà thôi. Coi như là 15 người một khối kiếm lệnh cũng không có được, mặt khác 10 cái, bình quân xuống, mỗi người có thể lấy được 10 khối, đương nhiên, bình quân là không thể nào, khẳng định có người hội vượt qua 10 khối, có người hội ít hơn so với 10 khối, như vậy Trần Tông hôm nay có 13 khối kiếm lệnh, top 10 là khẳng định. Như thế, Trần Tông cũng là không nóng nảy, có thể rất hiếm có một ít kiếm lệnh, tuy cũng là chuyện tốt, không cách nào rất hiếm có một ít kiếm lệnh, vậy cũng không coi vào đâu. Chỉ có điều, Trần Tông hiện tại thế nhưng mà có 13 khối kiếm lệnh, 13 khối kiếm lệnh khí tức điệp cộng lại, thập phần mãnh liệt, tản mát ra rất xa, bị thêm nữa người cảm ứng được. Truy kích. Lúc này đây, truy kích mà đến, khoảng chừng 3 người, một cái là hình phạt điện đệ tử, mặt khác 2 cái thì là thuộc về tứ đại chủ phong chi 2 đệ tử. Cảm giác được Trần Tông trên người 13 khối kiếm lệnh, 3 người này mắt nóng bỏng không thôi. Trần Tông, chúng ta không cần nhiều, xuất ra 9 khối kiếm lệnh cho chúng ta là được. Hình phạt điện đệ tử nói thẳng, 3 người tạo thành một đạo vòng vây, đem Trần Tông bao vây lại, phòng ngừa Trần Tông đào tẩu. 3 người này, một cái có 5 khối kiếm lệnh, mặt khác 2 cái tắc thì đều là 4 khối kiếm lệnh. Như vậy, các ngươi một người cho ta 3 khối kiếm lệnh. Trần Tông mỉm cười. Trần Tông lời nói, trực tiếp chọc giận cái kia 3 cái thiên kiêu, phải biết rằng, bọn hắn thế nhưng mà hình phạt điện cùng 2 đại chủ phong thiên kiêu A, chính là thứ 5 cảnh chính giữa người mạnh nhất, liên thủ, đối phương lại vẫn dám nói lời như vậy. Xem ra, ngươi là không có ý định phối hợp rồi. Hình phạt điện đệ tử lộ ra một vòng khốc lệ cười. Sau đó, bọn hắn tự quỳ. 3 người này thực lực, hoàn toàn chính xác đều rất cường, chính là nửa hoàng cấp cấp độ, hơn nữa tại nửa hoàng cấp chính giữa cũng là thập phần cường hành, nhưng mà bọn hắn gặp được chính là Trần Tông, chỉ bằng vào một tay kiếm thuật, liền đem 3 người trực tiếp áp chế xuống dưới, tiến tới đánh bại. Cái kia, hoàn toàn là nghiền áp tính chất. Hết cách rồi, ai kêu Trần Tông chính thức thực lực, đã vượt qua thứ 5 cảnh, đạt đến thứ 6 cảnh cấp độ, cho dù là không thi triển cái gì át chủ bài, cũng là thứ 6 cảnh thực lực. Cuối cùng nhất, 3 người này không thể không giao ra 3 khối kiếm lệnh, cộng lại tiểu là 9 khối. Trần Tông nguyên bản có được 13 khối kiếm lệnh, thoáng cái tăng trưởng đến 22 khối trình độ. Mà lúc này, cuối cùng một khối kiếm lệnh cũng bị người đã tìm được, lối ra, tùy theo mở ra. Một tiếng nổ vang, Trần Tông hóa thành kiếm quang lướt ngang trường không, lập tức tiểu hướng lối ra bay vút mà đi, không có chút nào dừng lại, trực tiếp tiểu bay ra cái kia lối ra, xuất hiện tại Thái Hạo Phong bên trên. Trần Tông là người thứ nhất đi ra. Thứ hai Nguyên lão xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp rơi vào Trần Tông trên người, cảm thấy được Trần Tông trên người kiếm lệnh khí tức, đáy mắt hiện lên một vòng hơi không thể tra kinh ngạc. 22 khối kiếm lệnh. Tổng số mới 100 khối kiếm lệnh mà thôi, kẻ này một người liền đem gần lấy được 1/4, không khỏi cũng quá kinh người a. Bất quá thứ hai Nguyên lão là biết rõ Trần Tông, từng đã là thần tướng bảng cùng thần quân bảng thứ nhất, hôm nay thần vương bảng thứ 1000 tên, hắn thiên phú cùng tiềm lực hết sức kinh người. Tương lai nhảy vào thần vương bảng top 100, cũng không phải là việc khó, nói không chừng có thể nhảy vào thần vương bảng top 10 thậm chí top 3 ở trong đâu. Chương 38, Sát Tinh. Độ không thần hạm khởi động, hướng phía Thái Hạo Sơn bên ngoài nhanh chóng bay đi. Thần hạm bên trên có 10 người đệ tử, chính là thông qua cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai khảo hạch 10 người, đang chuẩn bị đi tiến hành cửa thứ ba khảo hạch, thì ra là cửa ải cuối cùng khảo hạch. 10 người này, tứ đại chủ phong đệ tử cùng hình phạt điện đệ tử cùng với 8 chính phong chính giữa chi 4 đệ tử cùng cổ lan phong đệ tử, đúng là xí hợi. Phía trước bị Trần Tông đánh bại về sau, tức giận phấn đấu, dốc sức liều mạng tu luyện, thậm chí mạo hiểm xông một ít cấm địa, không chết, thu hoạch không tệ, thực lực tăng lên rất nhanh. Hơn nữa Lam Hải Thị cố ý bồi dưỡng, hôm nay một thân thực lực hoàn toàn chính xác rất cường. Chỉ là cường thịnh trở lại, cũng không cách nào cùng Trần Tông so sánh với. Ngoại trừ 10 người bên ngoài, độ không thần hạm bên trên, còn có thứ hai nguyên lão cái vị này sát tinh tọa chấn. Ngoài ra, còn có mấy cái đế cấp cường giả cùng 10 cái hoàng cấp cường giả. Cửa thứ ba khảo hạch ở nơi nào tiến hành, chỉ có thứ hai nguyên lão mới biết hiểu, những người khác không biết, mà thứ hai nguyên lão hiện tại cũng không cho dư đảm nhiệm giải thích thế nào. Chỉ có thể đến tới về sau mới rõ ràng. Trần Tông mặc dù tốt kỳ, lại cũng không có tìm tòi nghiên cứu ý định, ngược lại tinh tu, cho dù là đoạn thời gian này tìm hiểu tu luyện không cách nào làm cho chính mình tinh tiến, nhưng cũng là một loại tích lũy, cũng là một chủng tập quán. Tu luyện chi đạo, như cái kia đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Chỉ có thời thời khắc khắc bảo trì, phương mới có thể ổn định, cũng từng bước tăng lên. Cái này một chuyến hành trình, cũng không ngắn à, trọn vẹn đi qua một tháng thời gian. Vừa rồi tiến vào một tòa lục địa, cuối cùng nhất tại cách một cái sơn cốc ước chừng mấy trăm dặm địa phương dừng lại. Phía trước, tựu là luyện ngục yêu môn một chỗ trọng yếu cứ điểm. Thứ hai nguyên lão đứng tại mũi tàu, chỉ vào mấy trăm dặm bên ngoài sơn cốc nói ra. Chỗ đó, tràn ngập một tia yêu dị khí tức, thập phần đáng sợ, rừng rực vô cùng. Mọi người nhao nhao cả kinh, không nghĩ tới, cửa thứ ba khảo hạch, vậy mà cùng luyện ngục yêu môn có quan hệ. Các ngươi muốn làm, tựu là nhổ luyện ngục yêu môn cái này một chỗ cứ điểm. Thứ hai nguyên lão lạnh lùng nói ra, hắn hai con ngươi giếng nước yên tĩnh, lại nhẹ nhàng nhổ ra ba cái phảng phất ẩn chứa ngàn vạn sát cơ chữ, giết không tha. Sát cơ lạnh thấu xương sát ý quyết đoán, phảng phất một đạo lạnh điện tựa như, trực tiếp xẹt qua mọi người thân hình, lập tức gọi bọn hắn kìm lòng không được toàn thân run lên, từ trong tâm sinh sôi ra một cỗ cảm giác mát. Trong cứ điểm kia, thứ sáu cảnh cùng thứ bảy cảnh tự nhiên có người đối phó, những người khác, tiểu giao cho các người, đến lúc đó. Dùng biểu hiện của các ngươi tổng hợp cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai khảo hạch, quyết định ai lấy được kiếm đạo thánh tử tư cách. Thứ hai nguyên lão còn nói thêm. Mọi người nghe vậy, sắc mặt nhao nhao biến đổi. Vậy mà, còn muốn tổng hợp cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai khảo hạch, phía trước cũng không nói rõ điểm này à. Kể từ đó, tại cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai biểu hiện rất tốt, khả năng thì càng đại à. Không có biện pháp rồi, chỉ có thể ở cửa thứ ba biểu hiện được đỡ một ít, đánh chết càng nhiều nữa luyện ngục yêu môn chi nhân. Biểu hiện được càng thêm xuất sắc tài năng thêm phân A, cũng may, những thứ 6 kia cảnh thậm chí thứ 7 cảnh, do những thứ khác thứ 6 cảnh cùng thứ 7 cảnh đi đối phó là được. Xuất phát. Thứ 2 nguyên lão thoại âm rơi xuống, liền dẫn đầu bay ra độ không thần hạm, mặt khác mấy cái đế cấp cường giả cùng hoàng cấp cường giả nhóm, cũng cùng nhau đã bay đi ra ngoài, cuối cùng mới là cái kia 10 cái khảo hạch thiên tiêu. Bảo trì thích hợp tốc độ, một đoàn người nhanh chóng hướng luyện ngục yêu môn phương hướng mà đi, này trong đó. Thứ hai nguyên lão vận dụng nào đó bí bảo, che đậy mọi người khí tức cùng thân hình, thẳng đến hoàn toàn tiếp cận luyện ngục yêu môn lúc, mới xuất hiện. Luyện ngục yêu môn căn bản cũng không có cái gì phòng bị, trực tiếp tiểu tao ngộ đến tập kích rồi. Đương nhiên, cũng là bởi vì cái này một chỗ cứ điểm chính giữa, không tồn tại bán thánh cấp cường giả, nếu không, đã sớm phát hiện Thái Hạo Sơn một đám người đến. Giết! Mọi người vừa xuất hiện, lập tức lao xuống đi, rút kiếm khai giết. Cái này một chỗ cứ điểm chính giữa. Có một ít đế cấp cường giả, cũng có một ít hoàng cấp cường giả, đương nhiên, càng nhiều nữa hay là thứ tư cảnh cùng thứ năm cảnh. Lợi hại nhất, chính là một cái đỉnh tiêm đế cấp cường giả, cũng là cái này một chỗ cứ điểm người phụ trách, luyện ngục yêu môn chính giữa nhân vật cao tầng. Cái này cường đại đế cấp cường giả, không cần mọi người đi cân nhắc, tự nhiên có thứ hai nguyên lão ra tay. Về phần 10 cái thiên kiêu nhóm chỗ cần phải làm là đánh chết cái này một chỗ luyện ngục yêu môn bên trong cứ điểm thứ tư cảnh cùng thứ năm cảnh là được. Vô gian ma giáo, Trần Tông xem như tiếp xúc được tương đối nhiều, về phần luyện ngục yêu môn đến nay, chỉ tiếp xúc qua một lần, tự là tại hỗn loạn lĩnh chính giữa tiếp xúc đến chính là cái kia luyện ngục yêu tướng. Mặc dù chỉ tiếp xúc qua một lần, nhưng đối với tại luyện ngục yêu môn, Trần Tông vẫn còn có chút hiểu rõ. Tu luyện của bọn hắn chi đạo cùng chính thống tu luyện chi đạo không giống với, luyện ngục yêu môn người hội biến thân, biến thành yêu vật bộ dạng, trực tiếp tiểu thực lực bạo tăng, hơn nữa, còn có thể mượn cái gọi là luyện ngục yêu thần chi lực. Khiến cho hóa thân thành yêu vật về sau lại lần nữa biến hóa, một thân thực lực trở nên càng thêm cường hành. Nói đơn giản, một người bình thường thứ 5 cảnh luyện ngục yêu tướng, một khi nghiêng hết mọi lời nói, sẽ trở nên thập phần đáng sợ. Thái Hạo Sơn người, thật to gan, cũng dám trực tiếp đến thăm đến. Giết sạch bọn hắn. Nguyên một đám luyện ngục yêu môn người nổi giận đến cực điểm, nhao nhao buộc phát ra đáng sợ vô cùng khí tức giết đến. Luyện ngục yêu môn đế cấp cường giả, tự nhiên có Thái Hạo Sơn đế cấp cường giả để đối phó, mà luyện ngục yêu môn hoàng cấp cường giả, cũng tự nhiên có Thái Hạo Sơn hoàng cấp cường giả để đối phó. Về phần những thứ tư kia cảnh cùng thứ 5 cảnh luyện ngục yêu môn môn đồ, đương nhiên là do 10 cái thiên tiêu để đối phó rồi. Cái kia, tự là đối thủ của bọn hắn. Thái Hạo Sơn tham dự cửa thứ 3 khảo hạch thiên kiêu không nhiều lắm, chỉ có 10 cái, nhưng cái này một chỗ bên trong cứ điểm luyện ngục yêu môn thứ 5 cảnh luyện ngục yêu tướng cũng không ít, khoảng chừng gần 200 cái số lượng, tại số lượng bên trên chênh lệch quá nhiều. Nhưng, Thái Hạo Sơn 10 cái kiếm tu, ai đều không có cảm thấy sợ hãi, mảy may đều không có. Giết! Trần Tông rút kiếm, kia kiếm quang lóe lên, trực tiếp chém giết 2 cái luyện ngục yêu tướng. Bộc phát! Luyện ngục yêu tướng nhóm, nhao nhao bộc phát. Một thân khí tức điên cuồng phát ra, nguyên một đám biến thân, hóa thành yêu vật bộ dáng, khí tức trực tiếp tăng cường gấp 3 thậm chí 4 lần không chỉ, trở nên thập phần đáng sợ. Hoàng cấp cường giả nhóm, cũng cùng luyện ngục yêu môn hoàng cấp chiến đấu, mà đế cấp cường giả, cũng đồng dạng như thế. Dĩ nhiên là ngươi, thật đúng là để mắt ta. Trong cứ điểm này người mạnh nhất, cái kia một luyện ngục yêu môn trưởng lao chứng kiến thứ 2 nguyên lão lúc, vốn là khẽ giật mình, đồng tử co rút lại như châm. Thứ 2 nguyên lão. Thái Hạo Sơn thứ 2 nguyên lão, đúng là tiếng tăm lừng lây sát tính a, một sát tính kinh người đáng sợ cường giả. Biến thân, yêu hóa. Không chút do dự, cái này luyện ngục yêu môn đỉnh tiêm đế cấp cường giả lập tức buộc phát ra hết thể lực lượng, hóa thân thành một 5 mét cao yêu vật, buộc phát ra không gì so sánh nổi khủng bố khí tức, huyết sắc hỏa diễm thiêu đốt không chỉ, phảng phất đem bốn phía hết thể đều đốt thành cho bụi giống như. Yêu hóa phía dưới, hắn một thân thực lực cũng bạo tăng mấy lần. Hết cách rồi, nếu như trễ yêu hóa lời nói, hắn có thể sẽ bị cái này một sát tinh trực tiếp đánh chết, không muốn hoài nghi, cũng không muốn mưu toan may mắn, bởi vì ôm lấy may mắn tâm lý người, đều đã bị chết. Mặt khác, hắn cũng muốn đem cái này một sát tinh cho đánh chết, như thế liền có thể đả kích thật lớn đến Thái Hạo Sơn, cũng không phải là đánh chết một cái kiếm đạo thánh tử có thể so sánh với. Đúng vậy, Thái Hạo Sơn thứ 10 kiếm đạo thánh tử, đúng là bị luyện ngục yêu môn người cho cấp giết. Bằng không, cửa thứ 3 khảo hạch, cũng sẽ không đặc biệt đến nhằm vào luyện ngục yêu môn rồi. Đã khảo hạch, cũng là trả thù. Giết ta Thái Hạo Sơn kiếm đạo thánh tử, vậy thì muốn thừa nhận phía sau quả. Thứ 2 nguyên lão thờ ơ lạnh nhạt, nhìn đối phương yêu hóa, không có ra tay ngăn cản, mà là tùy ý đối phương thỏa thích phát huy, chỉ có cường giả, đánh chết, mới càng có ý tứ. Nhìn đối phương hoàn thành yêu hóa, một thân khí tức bạo tăng mấy lần, cái kia một thân thực lực tự nhiên cũng là bạo tăng mấy lần. Thứ 2 nguyên lão ánh mắt, mới vừa có vài phần chấn động, tựa hồ, là vài phần hứng thú bộ dạng. Bộc phát. Cái này yêu hóa sau đỉnh tiêm đế cấp, một thân thực lực tới gần bán thánh cấp cấp độ, vừa ra tay, liền đem không gian nghiền nát, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng tại lập tức giết đến. Thứ 2 nguyên lão ánh mắt hơi động một chút, chợt rút kiếm. Đường kiếm kia ra khỏi vỏ nháy mắt, sát cơ đầy trời, bài sơn đảo hải giống như chút xuống mãnh liệt mà ra, phảng phất muốn hủy diệt hết thảy. Dưới sát cơ này, hư không tựa hồ bị đông lại đồng dạng, liền thời gian cùng không gian đều cùng nhau đọng lại tựa như. Thứ 2 nguyên lão cũng không có tìm hiểu thời gian cùng không gian chi đạo, chỉ là dựa vào kinh khủng kia kiếm ý, đọc lại thời không, khủng bố đến cực điểm. Kiếm tại nháy mắt phá không ám sát mà ra, nhìn như chậm chạp, kỳ thật nhanh đến cực hạn, đón đối phương một kích giết đến, một kiếm này kiếm quang cô đọng vạn phần, ngưng tụ lấy không gì so sánh nổi khủng bố sát cơ. Thoáng chốc, yêu hóa đỉnh tiêm đế cấp cường giả đồng tử co rút lại như châm, đáy mắt ở chỗ sâu trong, không tự giác có một tia hồi hộp tách ra mà ra. Cái kia sát cơ, quá cường liệt rồi. Chỉ là trong nháy mắt trùng kích, không thể ngăn cản chút nào trùng kích, liền cứ gọi hắn có một loại rơi vào huyết hải cảm giác, phảng phất muốn bị huyết hải bao phủ tựa như, khó có thể hô hấp, cả người đều tại hạ chìm, muốn rơi vào cái kia vô tận thi cốt ma huyền một loại. Như thế nào biết khủng bố như thế? Hắn cuối cùng là minh bạch, thứ hai nguyên lão sát tinh danh tiếng là làm sao tới được rồi, danh xứng với thực A, không, tựa hồ so truyền thuyết còn muốn kinh người còn muốn khủng bố. Ngăn không được. Một kiếm này uy năng thật là đáng sợ. Căn bản là ngăn không được a, cường hoành một kích, lập tức bị thứ hai nguyên lão một kiếm trực tiếp đánh bại, kia kiếm quang tiến quân thần tốc, hoàn toàn không cách nào chống cự mảy may tựa như giết đến, đánh đâu thắng đó. Giết. Cho dù là yêu hóa về sau một thân thực lực bạo tăng mấy lần, tới gần bán thánh cấp, nhưng cũng ngăn không được thứ hai nguyên lão tất sát một kiếm. Mặc dù tại bán thánh cấp cấp độ, thứ hai nguyên lão thực lực cũng là cực kỳ cường hành, chính là thuộc về đỉnh tiêm bán thánh cấp cường giả, là cái loại này chính thức khoảng cách thánh cấp cường giả gần kề kém một đường đáng sợ cường giả. Hắn sát chiêu cũng không phải là như vậy chống cự, cho dù là đồng dạng đỉnh tiêm bán thánh cấp cường giả, cũng phải thận trọng đối đãi. Một cái không đến bán thánh cấp cường giả, như thế nào chống cự? Hậu quả, tự là tử vong. Một kiếm sỏ xuyên qua đối phương mi tâm, đáng sợ sát lục kiếm ý trực tiếp đem đối phương thần hồn phá hủy, liền tự bạo đều không thể làm được, rút về trường kiếm. Thứ hai Nguyên lão nhẹ nhàng run lên, vứt bỏ thượng diện lưu lại điểm một chút vết máu, thu kiếm trở vào bao, chỉnh cái động tác ưu nhã thong dong, giống như nghệ thuật giống như. Kiếm trở vào bao về sau, thứ hai Nguyên lão vừa rồi đảo qua toàn trường, đem mỗi một cuộc chiến đấu đều xem được thanh thanh sở sở. Chật, hắn nao nao, ánh mắt nổi lên từng sợi ánh sao, trực tiếp ngưng mắt nhìn phía bên trái bên cạnh phương, chỗ đó, đúng là Trần Tông chỗ chỗ, một cái bỗng nhiên xuất hiện thứ sáu cảnh, đối với Trần Tông xuất thủ. Chương 39, rung động. Trần Tông chính đánh chết 10 cái thứ 5 cảnh, hơn nữa, hay là yêu hóa về sau thứ 5 cảnh, nguyên một đám mặc dù thực lực bạo tăng mấy lần, nhưng, căn bản cũng không phải là Trần Tông đối thủ, không có hắn, đơn giản là Trần Tông thực lực cũng không phải là thứ 5 cảnh có thể so sánh với. Một ít yêu hóa sau thứ 4 cảnh muốn đục nước béo cỏ, cũng là rơi vào một cái đã chết kết cục. Đánh chết tốc độ so về hắn 9 cái thiên kiêu mà nói, Trần Tông không thể nghi ngờ là nhanh nhất, những người khác. Còn không có giết chết 10 cái thứ 5 cảnh yêu tướng đâu rồi, hết cách rồi, yêu hóa về sau yêu tướng, nguyên một đám thực lực bạo tăng mấy lần, thứ 5 cảnh, yêu hóa về sau, trực tiếp thì có đỉnh tiêm thứ 5 cảnh thực lực, mà đỉnh tiêm thứ 5 cảnh yêu hóa về sau, cái kia chính là nửa hoàng cấp thực lực, vốn là nửa hoàng cấp yêu hóa về sau, tự là đỉnh tiêm nửa hoàng cấp thực lực. Trần Tông đánh chết tối đa, đưa tới luyện ngục yêu môn cứ điểm một hoàng cấp cường giả chú ý. Tình báo, có chỗ khác biệt. Cũng chưa xong toàn bộ điều tra tinh tưởng trong cứ điểm này hoàng cấp cường giả số lượng, xuất hiện một điểm độ lệch, đó cũng là trong dự liệu, bất quá, có thứ hai Nguyên lão tại, cơ bản sẽ không xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Chứng kiến cái kia hoàng cấp cường giả đối với Trần Tông ra tay, muốn đem chi đánh chết lúc, thứ hai Nguyên lão liền chuẩn bị rút kiếm, chỉ là nháy mắt, tay của hắn tiểu kìm tại trên chuôi kiếm, năm ngón tay đem chi chế trụ nháy mắt, lập tức có thể rút kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ là sắp rút kiếm nháy mắt, thứ hai Nguyên lão lại dừng lại. Bởi vì hắn vậy mà phát hiện, đối mặt cái kia hoàng cấp cường giả công kích, Trần Tông thần sắc không có chút nào kinh hoàng cùng ngưng trọng, trái lại vẫn lộ ra một vòng hưng phấn. Một cái thứ 5 cảnh đối mặt thứ 6 cảnh công kích, vậy mà sẽ lộ ra một kia thần sắc kích động, cái này tính toán cái gì? Đối mặt cái kia thứ 6 cảnh một kích, Trần Tông không tránh không né, ngược lại một kiếm phá không giết ra. Cái kia một đạo kiếm quang, sáng chói đến mức tận cùng, càng là nhanh đến mức tận cùng, đáng sợ vô cùng, ngang trường không. Cái loại này hào quang chi ngưng tụ chi chói mắt, khó có thể hình dung, ngay cả là thứ hai Nguyên lão đỉnh tiềm bán thánh cấp thực lực, cũng cảm thấy một loại không cách nào nói rõ khiếp sợ. Bởi vì cái kia một đạo kiếm quang uy năng, hoàn toàn đã vượt qua thứ 5 cảnh cấp độ, đạt đến thứ 6 cảnh cấp độ. Vung ra chuôi kiếm, thứ hai Nguyên lão càng nhiều nữa chú ý Trần Tông, hắn muốn xem, đối mặt một cái thứ 6 cảnh, Trần Tông nên như thế nào ứng đối, có thể không tới quần nhau một phen đâu rồi. Nếu như có thể làm được lời nói, cái kia chính mình nhất định phải một lần nữa ước định Trần Tông rồi. Thứ hai Nguyên lão cũng không biết Trần Tông phía trước làm dễ dàng qua những chuyện kia, không biết đến nay mới thôi, Trần Tông đã đánh chết qua nhiều cái hoàng cấp cường giả rồi. Bằng không thì, hắn hiện tại không sẽ như thế kinh ngạc. Một mực đánh chết những thứ 5 kia cảnh yêu tướng, kỳ thật Trần Tông cũng hiểu được có chút nhàm chán, đối thủ quá yếu, mà chính mình cũng không phải ưa thích miết quả hồng mềm người. Hôm nay đến một cái thứ 6 cảnh, không tệ à, có thể thỏa thích ra tay đánh một trận. Thiên kim kiếm thể thúc dục, bạch kim sắc thần văn tràn ngập tâm đó, một tia sắc bén khí tức cũng tùy theo lan tràn mà ra, cái kia bạch kim sắc thần văn, phảng phất cuối cùng nhất hội tụ đến Trần Tông mắt tựa như, lại phảng phất là dùng Trần Tông mắt với tư cách lúc đầu một loại, làm cho Trần Tông mắt thoạt nhìn, càng phát lợi hại đến mức tận cùng, xuyên thủng hết thảy. Cái loại này hào quang, quá mức lợi hại rồi, thế cho nên đối phương đều cảm thấy kinh hãi không thôi. Trần Tông thân hình lóe lên, vốn là tại nháy mắt hư hóa, tiếp theo ngưng thực. Tại hư thật tầm đó chuyển đổi nháy mắt, cũng đã tới gần đối phương, xương lưu kiếm bắn ra ra kinh người trực tiếp mũi nhọn rét lạnh, phảng phất muốn đông lại bốn phía giống như tập sát tới. Kiếm kia, phảng phất đóng băng hết thể tựa như giết đến, cực nhanh, tựa hồ bỏ qua thời không đồng dạng. Trần Tông am hiểu nhất, thế nhưng mà cận thân chém giết ta, tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật, đều là tăng lên tới nhật cấp tuyệt học đỉnh phong cấp độ, chính là cực hạn rồi, lại đột phá tiểu là kiếm đạo thần thuật tầng thứ. Kiếm thuật này. Thứ hai Nguyên lão rung động không thôi. Đương nhiên, kiếm thuật của hắn đã sớm tăng lên tới thần thuật tầng thứ, hơn nữa tại thần thuật chính giữa, cũng là thuộc về thập phần cao thâm tình trạng, vượt qua xa Trần Tông chỗ có thể so sánh. Chỉ là hồi tưởng thoáng một phát, đương chính mình hay là thứ 5 cảnh thời điểm, kiếm thuật của mình là cái gì cấp độ đâu rồi? Là nhật cấp tuyệt học đúng vậy, nhưng cũng chỉ là trung phẩm nhật cấp tuyệt học cấp độ mà thôi, cái kia cũng đã vượt qua rất nhiều cùng thế hệ cùng tiền bối rồi, chỉ có rất ít người mới có thể cùng chính mình sánh vai. Hiện tại đâu rồi, chính mình vậy mà tận mắt thấy, một cái thứ 5 cảnh, nắm giữ cao cấp nhất nhật cấp tuyệt học cấp độ kiếm thuật, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, mà là tin đồn lời nói, hắn nhất định sẽ không tin tưởng. Nhưng mà sự thật tiểu là sự thật, không được phép hắn không tin, đây là tận mắt nhìn thấy, cũng không có chúng huyễn thuật. Cảm khái. Thứ hai nguyên lão vạn phần cảm khái, bực này kiếm đạo thiên phú, xác thực là lại để cho người quá hâm mộ nữa à. Hơn nữa, không chỉ là kiếm thuật cao như thế vượt qua, hắn lực lượng cũng thập phần cường hành, thứ 5 cảnh tu vi, nhưng lực lượng cấp độ uy năng lại đủ để so sánh thứ 6 cảnh, trên người bạch kim sắc đường vân, cũng không giống bình thường, có một loại khó nói lên lời thần diệu, tuyệt không thể tả. Thân là đỉnh tiêm bán thánh cấp cường giả, thứ hai nguyên lão cũng không phải là người khác có thể so sánh với, một đôi lợi hại mắt đó có thể thấy được càng nhiều nữa huyền bí đến, mặc dù như thế, cũng không cách nào chính thức nhìn thấu Trần Tông, cảm giác, cảm thấy Trần Tông trên người tựa hồ che một tầng thần bí xa y lìa tựa như, tựa hồ nhìn thấu rồi, nhưng kỳ thật vừa rồi không có nhìn thấu. Thứ hai nguyên lão cảm khái ngoài, Trần Tông cùng cái kia thứ 6 cảnh ở giữa chiến đấu, càng phát kịch liệt. Yêu hóa. Cái này thứ 6 cảnh bạo phát, trực tiếp yêu hóa rồi, bởi vì hắn phát hiện mình không yêu hóa lời nói, lại bị đối phương kiếm thuật đè chế đi xuống. Luận và lực lượng, đối phương căn bản là sẽ không kém hơn chính mình, luận và kỹ nghệ, lại vẫn còn hơn chính mình, kể từ đó, không buộc phát không được. Yêu hóa phía dưới, yêu diễm thiêu đốt không chỉ, càng phát kịch liệt càng phát cường hành, một thân thực lực cũng trực tiếp bạo tăng gấp 3, lập tức cho Trần Tông mang đến trầm trọng áp lực. Ma kiếm thuật tăng cường. Trần Tông cũng tùy theo buộc phát, trực tiếp đem đệ nhất trọng ma kiếm thuật tăng lên tới đệ ngũ trọng, làm cho mỗi một kiếm uy năng đều tăng phúc gấp 5 lần. Xé rách. Kiếm dưới ánh sáng, không gian bị không ngừng xé rách, xuất hiện từng đạo đen kịt vết kiếm, tràn ngập ra đáng sợ khí tức, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy tựa như. Thứ hai nguyên lão càng xem càng là khiếp sợ, một phút đồng hồ, Trần Tông cùng cái kia thứ 6 cảnh đã kịch chiến một phút đồng hồ rồi, thậm chí bức đối phương yêu hóa, vậy mà cũng không có rơi xuống hạ phong, còn có thể tới một trận chiến. Chết. Cái này yêu hóa hoàng cấp cường giả nổi giận đến cực điểm, quanh thân đỏ thấm hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, phóng lên trời, phảng phất hóa thành một viêm ma tựa như đánh giết tới, phá hủy hết thảy. Trần Tông sởn hết cả gai úc. Đây là thần thuật, đối phương chỗ buộc phát ra thần thuật, uy lực cường hoành đến cực điểm. Thiên quang bạt kiếm thuật. Không chút do dự, Trần Tông cũng tùy theo buộc phát. Cho dù ma kiếm thuật không cách nào tăng phúc thiên quang bạt kiếm thuật, nhưng hắn uy năng hay là thập phần đáng sợ. Một kiếm chém ra, kiếm quang như tàn nguyệt ngang trời giống như giết đến, xé rách hết thảy thiết cắt hết thảy chặt đứt hết thảy, trong nháy mắt tiểu cùng đối phương viêm ma đánh giết va chạm. Cô Yến hồi. Thân hình một chuyển, đạo thứ hai kiếm quang mang theo càng thêm cường hoành uy năng phá không giết ra. Liên tục lưỡng dưới thân kiếm, viêm ma lập tức bị đánh tan. Trần Tông hai con ngươi rực sáng đến cực điểm, lợi hại vô cùng, tay trái cũng tùy theo duỗi ra một ngón tay, tiến tới một điểm. Thoáng chốc, cái kia một phương không gian tại nháy mắt đọc lại, tính cả yêu hóa sau hoàng cấp cường giả cũng cùng nhau dừng lại. Ngay sau đó, Trần Tông lại điểm ra thứ hai chỉ. Xé rách. Đương cái này hoàng cấp cường giả buộc phát ra hết thể lực lượng dây rủa nhất chỉ định không thuật trói buộc lúc, Trần Tông thứ hai chỉ cũng tùy theo giết đến, đây là sát chiêu. Nhất chỉ liệt không thuật. Nháy mắt. Yêu hóa hoàng cấp cường giả thân hình chỗ không gian, bị trực tiếp xé rách rồi, phảng phất bị vô hình thần binh lưới dao sắc bén thiết cắt tựa như, cái kia một đạo vết rách có dài hơn 1 mét, to bằng ngón tay, xuất hiện được thập phần nhanh chóng, hiện đầy răng cưa. Dùng Trần Tông hôm nay cường độ công kích, đủ để xé rách không gian, nhưng, chỉ là bình thường xé rách không gian mà thôi, nhưng mà, nhất chỉ liệt không thuật lại không giống với, không những được xé rách không gian, hay là uy lực rất mạnh vết nước không gian. Nếu như sẽ đối so lời nói, Trần Tông dùng kiếm xé rách không gian cùng nhất chỉ liệt không thuật uy lực, tối thiểu kém gấp 3. Cái này cường giả kịp thời né tránh, lại còn không có hoàn toàn tránh đi, hai cái chân nhỏ bị vết nứt không gian xé rách rồi, trực tiếp đứt rời. Nhưng, chỉ là đứt rời hai cái đùi mà thôi, không đủ để đánh chết mất hắn, trái lại, hắn y lì nguyên có tái chiến chi lực. Thiên quang bạt kiếm thuật. Trảm thiên khuyết. Tinh khí thần tại nháy mắt tăng lên tiêu hao, bản thân tu vi lực lượng cũng giống như vỡ đê nước lũ giống như đổ xuống mà ra. Ngưng tụ làm một cổ chí cường lực lượng, lập tức trào vào vỏ kiếm ở trong. Tại trong vỏ thân kiếm, tùy theo rung rung không thôi, tựa hồ có một loại muốn không chịu nổi cảm giác. Rút kiếm. Một kiếm trực tiếp chém ra, kia kiếm quang tuyệt thế, chặt đứt hết thể giống như thuấn sát, hư không bị trực tiếp chạm phá, xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Trảm Thiên Khuyết một kiếm, hắn uy năng có thể so với bình thường thiên quang bạt kiếm thuật càng cường hoành gấp đôi a. Một kiếm này chém ra, thình lình có một loại huy hoàng bá đạo thần uy, khuynh thiên phủ dày đất giống như đánh đâu thằng đó. Ngăn không được. Cái này yêu hóa hoàng cấp cường giả vốn là chầm chầm vào bắp chân bị chém đứt thương thế quyết đoán xung phong liều chết tới, dục đem Trần Tông diệt trừ, thập phần tàn nhẫn, nhưng đương Trần Tông một kiếm này chém ra lúc, đôi mắt của hắn tràn ngập không cách nào hình dung khiếp sợ. Ngăn không được cũng trốn không thoát, lập tức bị một kiếm chém qua, hết thể chống cự chi lực tại nháy mắt bị phá hủy, thân hình đã ở lập tức bị chém đứt rồi. Tiếp theo, Trần Tông thuận thế một cước đá ra, đem đối phương thân hình đá bay, đồng thời rót vào đại lượng kiếm khí. Tại đối phương tàn thân thể ở trong tàn sát bừa bãi không thôi, phòng ngừa đối phương sắp chết phản công tự bạo kéo chính mình xuống nước. Trần Tông không có sử dụng màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống thôn vệ đối phương thần hồn cùng sinh cơ, đơn giản là Trần Tông biết rõ, thứ hai nguyên lão chú ý chiến trường, tự ngươi nói bất định cũng bị chú ý. Mà thôi thứ hai nguyên lão năng lực, nói không chính xác có thể hay không bị nhìn ra cái gì đến, bảo hiểm để đạt được mục đích, hay là không muốn cắn ướt. Thật muốn thôn vệ, kỳ thật về sau vẫn có không ít cơ hội. Tận mắt nhìn thấy Trần Tông tại không có sử dụng cái gì bảo vệ tánh mạng át chủ bài dưới tình huống, dựa vào thực lực của mình chính diện chém giết một yêu hóa hoàng cấp cường giả, thứ hai nguyên lao đã biết rõ, lần này khảo hạch, tương đương đã xong, ai là kiếm đạo thánh tử, không cần nói thêm nữa rồi. Mặt khác chín cái, dù ai cũng không cách nào làm được tại thứ 5 cảnh cấp độ nghịch giết thứ 6 cảnh, không, không nói nghịch giết thứ 6 cảnh, coi như là cùng thứ 6 cảnh của nhau, cũng không có dễ dàng như vậy làm được. Nhưng, Trần Tông làm được. Không có bất kỳ an gian dựa vào năng lực của mình, làm được. Nợ nụ cười, không tự giác, một mực mặt lạnh lấy thứ hai nguyên lão, vậy mà lộ ra một vòng vui vẻ. Chương 40, không chỗ nào không giết. Kết thúc. Luyện ngục yêu môn cái này một chỗ cứ điểm, trực tiếp bị nổ rồi, thứ sáu cảnh cùng thứ bảy cảnh cường giả nhau nhau bị Thái Hạo Sơn cường giả chỗ đánh chết, dù sao Thái Hạo Sơn có thể đến coi chuẩn bị, đối với cái này một chỗ cứ điểm dò xét đến đã lâu, hơn nữa cũng chú ý hồi lâu. Đem kỳ thật thực lực cao thấp làm ra so sánh nguyên vẹn phân tích, coi như là có một ít bỏ sót, cũng không đủ dùng ảnh hưởng đại cục. Những thứ tư kia cảnh cùng thứ năm cảnh đều không có đào thoát, toàn bộ bị đánh chết không còn. Cuối cùng nhất, ngoại trừ Trần Tông bên ngoài mặt khác chín cái thiên tiêu, toàn bộ bị thương rồi, thương thế không tính rất nặng, nhưng là không coi vào đâu vết thương nhẹ. Độ không thần hạm bên trên, chín cái thiên tiêu nhìn xem một thân sạch sẽ không hề thương thế Trần Tông, giống như là tới du ngoạn giống như bộ dạng. Lại đối lập thoáng một phát chính mình hơi chút chật vật hơn nữa bị thương, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Rõ ràng đối phương cũng chiến đấu. Bọn hắn đều có một loại cảm giác, có lẽ lúc này đây kiếm đạo thánh tử chi tranh, bọn hắn đều thua, chính thức doanh gia chỉ có một, chính là cái thần sắc trầm tĩnh đứng tại bong thuyền, thân hình thẳng tắp như kiếm giống như một thân màu trắng bạc kiếm bào thanh niên. Lúc đến, tốn thời gian một tháng, trở lại, cũng không sai biệt lắm muốn tốn thời gian một tháng, cái này một chiếc độ không thần hạm, có thể là cao đẳng cấp độ không thần hạm. Có đế cấp cường giả tốc độ, dùng tốc độ như vậy còn muốn một tháng thời gian, đổi thành thứ 5 cảnh lời nói, không có vài năm là không được. 10 ngày đi qua, trước mặt, một mảnh hắc ám tràn ngập mà đến, trong bóng tối, thì là một chiếc toàn thân đen kịt độ không thần hạm. Cái này một chiếc độ không thần hạm không chút do dự cản lại Thái Hạo Sơn độ không thần hạm, ngay sau đó, từng đạo thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện, trực tiếp đem Thái Hạo Sơn độ không thần hạm cho bao vây lại. Vô gian ma giáo thẳng nhãi con. Thứ hai nguyên lão hai con ngươi phát ra lăng lệ ác liệt đến cực điểm sắc cơ, một thân khủng bố sát ý, cũng tùy theo tràn ngập mà ra, phảng phất sát lục địa ngục hàng lâm tựa như. Nguyên lai là không sát kiếm đế ở trước mặt ta. Cái kia một đám thân mặc hắc bào, quanh thân đều vờn quanh lấy từng sợi hắc ám khí tức người chính giữa, người cầm đầu đi phía trước một bước hư không bước ra, theo áo đen bao phủ phía dưới lộ ra một trương hiện đầy nếp nhăn mặt mò, một đôi mắt u ám thâm thúy, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Thứ hai nguyên lão hai con ngươi có chút ngưng tụ. Hắc quang lão nhân. Thứ hai nguyên lão đúng là không sát kiếm đế, đó là vũ trụ chính giữa tiếng tăm lừng lẫy đích danh xưng. Ngoại trừ hắc quang lão nhân bên ngoài, còn có một đám vô gian ma giáo đế cấp cùng hoàng cấp cường giả, cộng lại có hai mươi mấy người nhiều, luận và hoàng cấp cùng đế cấp cường giả số lượng, cái kia là vượt qua Thái Hạo Sơn. Nhưng, thứ hai nguyên lão không có ra tay, hắc quang lão nhân cũng không có ra tay. Vì sao? Bởi vì không có nắm chắc. Hắc quang lão nhân không có nắm chắc đánh thắng được thứ hai nguyên lão, mà thứ hai nguyên lão thì là không có nắm chắc tại trong thời gian ngắn giải quyết hắc quang lão nhân. Nếu như bị hắc quang lão nhân ngăn chặn lời nói, như vậy những người khác tiểu không chiếm ưu thế, nhất là cái kia 10 cái thứ năm cảnh, rất nguy hiểm, đặc biệt là Trần Tông. Dù là cuối cùng nhất hắn có thể một người một kiếm giết hết những vô gian ma giáo này người, Thái Hạo Sơn một phương cũng muốn tổn thất thảm trọng. Hắc Quang lão nhân cũng đồng dạng băn khoăn, một khi khai chiến, không nói những người khác, chính mình nhất định sẽ bị Không Sát kiếm đế tránh tử, nói không chừng sẽ bị hắn giết đi. Hắn cũng không muốn chết. Giúp nhau kiêng kỵ phía dưới, hào khí quỷ dị, lại không có khai chiến, Hắc Quang lão nhân cuối cùng nhất hay là dẫn người lui về đèn kịt độ không thần hạm, thay đổi phương hướng rời đi. Thứ hai Nguyên lão thu hồi ánh mắt, độ không thần hạm lần nữa khởi động, hướng Thái Hạo Sơn bay đi. Một hồi cuộc chiến sinh tử, thiếu một ít khởi sướng, nhưng cuối cùng nhất cũng không có khởi sướng. Đương nhiên, nếu như chỉ là thứ hai Nguyên lão một người lời nói, cái kia không cần nói nhiều, rút kiếm tức giết. Thời gian nhoáng một cái, độ không thần hạm liền phản hồi Thái Hạo Sơn, trực tiếp bay đi Thái Hạo Phong. Mọi người cũng nhao nhao theo độ không thần hạm xuống. Bổn tọa tuyên bố, kiếm đạo thánh tử khảo hạch, tên thứ nhất vi thứ hai Nguyên lão nói đến đây, ngựa khí dừng lại một chút, tựa hồ muốn bắn một cái nút tựa như, ánh mắt của hắn từ từ xẹt qua mọi người, lập tức gọi trong lòng mọi người không tự chủ được run lên, không khỏi toát ra vài phần hy vọng. Thiên Quang Phong trưởng kiếm đệ tử Trần Tông. Đương thứ hai Nguyên lão nói ra Thiên Quang Phong ba chữ lúc, chín người kia giống như là đã chút giận bóng ra đồng dạng, trực tiếp đã biết rõ, không hề hy vọng rồi. Hết cách rồi, bọn hắn 10 người chính giữa, Thiên Quang Phong đệ tử cũng chỉ có một cái mà thôi, cái kia chính là Trần Tông. Quả nhiên, cửa thứ nhất khảo hạch còn xem cũng không được gì, cửa thứ hai khảo hạch, Trần Tông lấy được kiếm lệnh là tối đa, liền cho hắn tăng thêm một ít thành tích, mà cửa thứ ba chính giữa, Trần Tông chỗ chém giết thứ 5 cảnh số lượng tối đa, đương nhiên, bọn hắn cũng không biết Trần Tông còn chém giết một thứ 6 cảnh cường giả. Trận chiến ấy, chỉ có thứ hai Nguyên lão mới biết hiểu, những người khác từng người tự chiến, cũng không rõ ràng lắm, mà thứ hai Nguyên lão cũng không có nói ra. Nghe được thứ hai Nguyên lão lời nói, Trần Tông có chút cao hứng, nhưng cũng không phải rất cao hứng, cũng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Kiếm đạo thánh tử. Năm đó, chính mình trở thành Thái Hạo Sơn đệ tử, mục tiêu chính là trở thành kiếm đạo thánh tử, lại dùng cái này gặp mặt Thái Hạo kiếm thánh. Nhưng không nghĩ tới chính là, tại chính mình trở thành kiếm đạo thánh tử phía trước, liền trước gặp được Thái Hạo kiếm thánh còn chiếm được một chút cơ duyên, về sau, đối với kiếm đạo thánh tử vị, Trần Tông ngược lại là không có như vậy bức thiết muốn đã nhận được, có cũng được mà không có cũng không sao. Hôm nay, không nghĩ tới dưới cơ duyên xảo hợp, chính mình còn là trở thành kiếm đạo thánh tử. 3 tháng về sau, thụ phong đại điện. Thứ hai Nguyên lão lại nói một câu, liền lại để cho mọi người tất cả tự rời đi. Thái Hạo Sơn kiếm đạo thánh tử, đó là một loại biểu tượng, thân phận địa vị biểu tượng, cũng là thiên phú cùng thực lực biểu tượng. Bởi vậy, không phải tùy tùy tiện tiện, mà là hội cử hành thụ phong đại điện, hội mời từng cái thánh địa người đến đây tham dự, xem lễ. Nhưng thứ hai Nguyên lão như là đã chỉ mặt gọi tên rồi. Trần Tông tiểu là kiếm đạo thánh tử, trừ phi trong 3 tháng này bị người đánh chết, nếu không, cái kia chính là không thể sửa đổi sự thật. Trần Tông, cuốn sách này mang về xem thật kỹ. Thứ hai Nguyên lão hô ở Trần Tông, giao cho hắn một bản không tính mỏng cũng không tính dày sách, thập phần phong cách cổ xưa, không biết là cái gì bằng da, sờ tới sờ lui có chút thô ráp cảm giác. Sách này, không có tên, bìa mặt là màu xám bạc, có loại huyền diệu đến cực điểm khó nói lên lời khí tức. Mang theo vài phần hiếu kỳ, Trần Tông đem cuốn sách này sách thu lại, phản hồi Thiên Quang Phong. Trần Tông trở thành kiếm đạo thánh tử tin tức, cũng tùy theo truyền bá ra đi, cho nên đương hắn phản hồi Thiên Quang Phong lúc, tự gặp Thiên Quang Phong chủ cùng với một đám trưởng lão nghênh đón, về phần đại trưởng lão, nhưng vẫn là đang bế quan khôi phục thương thế. Thiên Quang Phong chủ thế nhưng mà rất cao hứng à, Trần Tông, trở thành kiếm đạo thánh tử rồi, cái kia thân phận có thể là hoàn toàn không giống với lúc trước. Bất quá, đợi đến lúc thụ phong về sau, Trần Tông tiểu sẽ rời đi Thiên Quang Phong. Gia nhập Thái Hạo Phong, bởi vì kiếm đạo thánh tử là thuộc về Thái Hạo Sơn, mà không phải một mình cái đó nhất phong, nhưng, Trần Tông cũng vẫn là Thiên Quang Phong xuất thân, Thiên Quang Phong cũng trở đầy lấy Trần Tông một thân vinh quang. Bái kiến phong chủ bọn người về sau, Trần Tông liền trở lại trong động phủ của mình tiếp tục bế quan, bất quá cái này bế quan, lại là trước nhìn một cái thứ hai Nguyên lão cho mình thần bí sách. Phía trước Trần Tông liền phát hiện, sách này sách mở không ra, hoặc là nói, không phải khẽ đảo có thể mở ra. Thử đem tu vi của mình lực lượng chuyển vận, lại phát hiện, còn thì không cách nào mở ra. Đón lấy, Trần Tông lại thử chuyển vận tinh khí thần, lập tức cảm giác được quyển sách trên tay sách khẽ run lên, tiếp theo, bị Trần Tông lật ra. Tờ thứ nhất bên trên, chỉ có 4 chữ, không chỗ nào không giết. Chỉ là chứng kiến cái kia 4 chữ nháy mắt, Trần Tông lập tức cảm giác được một khối ngập trời sát cơ đập vào mặt, bực này sát cơ, không phải châm đối với chính mình, mà là nhằm vào hết thảy, châm đối với thiên địa nhằm vào vạn vật nhằm vào hết thảy tất cả. Phảng phất hết thể đều có thể giết, có thể khá giết, không chỗ nào không giết. Trần Tông cơ hồ muốn hít thở không thông, tại đây ngập trời sát cơ trước mặt, phảng phất một phương sát cơ chi hải, lại phảng phất là sát cơ thâm nguyên giống như bao phủ mà đến. Cũng may, Trần Tông tinh khí thần thập phần cường hành, kiếm ý cứng cỏi đến cực điểm, đơn giản chỉ cần kháng trụ bốn chữ này ngập trời sát cơ trùng kích, một hồi lâu, vừa rồi thích đứng xuống. Trong bốn chữ, tựa hồ có núi thây biển máu ẩn chứa ở trong đó. Tiếp theo, Trần Tông lật ra tờ thứ hai. Đầu tiên đập vào mi mắt hay là bốn chữ, không sát kiếm thuật. Không sát kiếm thuật. Trần Tông trong lòng không tự giác run lên. Thứ hai nguyên lão danh xưng chính là không sát kiếm đế, cái này không sát kiếm thuật, hẳn là tiểu là thứ hai nguyên lão trồ nắm giữ đại đạo kiếm thuật. Không, dùng thứ hai nguyên lão cấp độ, kiếm này thuật đã vượt qua đại đạo kiếm thuật cấp độ, tăng lên tới bổn nguyên kiếm thuật cấp độ. Đại đạo kiếm thuật hạn mức cao nhất, tiểu là nhật cấp tuyệt học cực hạn, bổn nguyên kiếm thuật lúc đầu, tiểu là nhất tầng thấp kiếm đạo thần thuật. Đương nhiên, phía trên này chỗ ghi lại không sát kiếm thuật là từ đại đạo kiếm thuật vi lúc đầu, dù sao bổn nguyên kiếm thuật cũng là theo đại đạo kiếm thuật tăng lên. Dung Trần Tông cảnh giới bây giờ, căn bản là không cách nào lĩnh ngộ bổn nguyên kiếm thuật. Không sát kiếm thuật bốn chữ to phía dưới thì là một chuyến chữ nhỏ. Không giết, thiên địa vạn vật đều có thể giết, sinh linh tử linh đều có thể giết, thời gian không gian đều có thể giết, tồn tại hư vô đều có thể cái gì, không chỗ nào không giết. Chứng kiến một chuyến này chữ, Trần Tông không khỏi giật mình, một cô khó có thể hình dung cảm xúc không khỏi theo sâu trong đáy lòng toát ra. Thật lớn sát tính A, thật kinh người khẩu khí A. Có thể khá giết. Thì không không gian, hư vô tồn tại đều có thể giết, cái này không khỏi cũng quá kinh người. Xuống chút nữa xem, tắc thì là một bộ đồ, đó là một cái thoạt nhìn thập phần đơn giản cầm kiếm hình người đồ án, tự hồ chỉ là đơn giản vài nét bút phát họa mà ra, chỉ là, đương Trần Tông tập trung tinh khí thần ngưng mắt nhìn mà đi lúc. Vậy đơn giản cầm kiếm người lại phảng phất tại lập tức sống lại tựa như, cũng trở nên nguyên vẹn, trực tiếp hóa thành một mặc màu xám bạc kiếm bào thân ảnh. Thoáng chốc, cái kia màu xám bạc kiếm bào thân ảnh hai con ngươi tựa hồ chán bắn ra một đám tinh mang, ngóng nhìn tới, tiếp theo trường kiếm ra khỏi vỏ, lăng không một đâm, Trần Tông chỉ cảm thấy một cô kinh người đến cực điểm sát cơ tùy theo tràn ngập, thấu xương mà đến. Một kiếm kia sát cơ, phảng phất muốn đem chính mình tinh khí thần cùng chính mình thần ý đông lại tựa như, lại coi như đem thần hồn đâm xuyên qua một loại đáng sợ đến cực điểm. Nhiều lần, cái này cầm kiếm bóng người chính phản nhiều lần phục đâm ra một kiếm kia, cái này một đâm cũng rất đơn giản, tiểu là rút kiếm đâm ra, thoạt nhìn hết sức dễ dàng, nhưng Trần Tông lại rất rõ ràng trong đó không có dễ dàng như vậy, đó là thiên truy bách luyện một kiếm, là phản phát quy chân một kiếm, là trụ cột kiếm thuật cực hạn một kiếm. Không chỉ có như thế, một kiếm kia đâm thẳng chính giữa, còn ẩn chứa một loại khó nói lên lời ảo diệu ở bên trong, đó là sát cơ, là sát ý, là sát khí. Đem sát cơ sát ý sát khí dung nhập trong đó, hóa thành một cỗ lực lượng đáng sợ ám sát mà ra. Ám sát hết thảy. Chương 41, Kiếm đạo thánh tử. Cuốn sách này sách, cho là vô sát kiếm điển, bởi vì đây là vô sát kiếm đế suốt đời sở học, thượng diện không chỉ có vô sát kiếm thuật cái môn này theo đại đạo nối thẳng bổn nguyên kiếm thuật, còn có vô sát kiếm đế chỗ tự nghĩ ra kiếm đạo tuyệt học cùng kiếm đạo thần thuật, thập phần nguyên vẹn. Như vậy một bản kiếm điển, chính là chí bảo, nếu như lưu truyền ra đi, tuyệt đối sẽ nhấc lên một phen gió tanh mưa máu, dẫn tới vô số người tranh đoạt không thôi. Nhưng hiện tại, vô sát kiếm đế lại đem chi trực tiếp giao cho mình, nhưng lại không có muốn chính mình bái sư ý tứ, cái này lại để cho Trần Tông cảm thấy cuốn này sách, quý trọng tiên quân. Nhưng, Trần Tông cũng không có sĩ diện cái láo không nhìn tới, đã thứ hai nguyên láo đều giao cho mình, cái kia chính là một loại tán thành, như vậy, chính mình có thể thỏa thích đọc qua, tìm hiểu. Vô sát kiếm thuật, chiêu thức cũng không phức tạp, trái lại, rất đơn giản, nhưng loại này đơn giản, lại không phải cái loại này thô ráp đơn giản, mà là tinh xảo đơn giản, là đại đạo quy nhất phản pháp quy chân đơn giản. Nhưng là trọng yếu hơn là trong đó lực lượng hữu ích, thiết thực, sắp nhập vào một thân sát cơ sát ý sát khí, thập phần ảo diệu. Muốn tu luyện vô sát kiếm thuật, muốn giết. Không giết, cũng không phải không giết, mà là không chỗ nào không giết. Trần Tông kiếm thuật căn cơ, thập phần hùng hồn, nộ tính cao siêu, lại có nhất tâm quyết phụ trợ. Cho nên tìm hiểu đại đạo cấp vô sát kiếm thuật cũng không phải là việc khó, còn nữa, Trần Tông dưới thân kiếm cũng đánh chết qua rất nhiều sinh linh, bất kể là người hay là hung yêu hay là những thứ khác, mỗi một lần đánh chết đều tích lũy tiếp theo thân sát khí, về phần sát cơ cùng sát ý, tùy tâm mà sinh. Không bao lâu, Trần Tông tiểu nắm giữ vô sát kiếm thuật, hơn nữa không ngừng tăng lên đến nhật cấp tuyệt học cấp độ, như thế, tiến độ vừa rồi trì hoãn chậm lại, vốn lấy Trần Tông kiếm thuật cảnh giới, muốn đem vô sát kiếm thuật tăng lên tới nhật cấp tuyệt học cực hạn, cũng không phải là việc khó, đơn giản tiểu là nhiều hao phí một chút thời gian mà thôi. Mặt khác, cái này vô sát kiếm thuật chia làm đại đạo quyển sách cùng bổn nguyên quyển sách, đương đem đại đạo quyển sách tu luyện tới cực hạn về sau, liền có thể bắt tay vào làm tìm hiểu bổn nguyên quyển sách rồi. Nếu là có thể đủ tìm hiểu đi ra, đối với lòng của mình kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật đột phá đến bổn nguyên kiếm thuật cấp độ, cũng sẽ có trợ giúp lớn lao. Ngoại trừ vô sát kiếm thuật bên ngoài, Trần Tông cũng sẽ tìm hiểu vô sát kiếm đạo tuyệt học, mặc dù đối với chính mình mà nói, tuyệt học đã không phải là trọng yếu như vậy, nhưng đó là một loại trụ cột, nhiều hơn tìm hiểu nhiều hơn nắm giữ, là hơn nhiều tích lũy. Thời gian cực nhanh, một tháng trôi qua, kiếm đạo thánh tử thụ phong đại điển cũng theo đó bắt đầu. Chỉ có điều lúc này đây thụ phong đại điển cũng không có khiến cho như vậy long trọng, đơn giản là tình thế bây giờ không được tốt, vô gian ma giáo cùng luyện ngục yêu môn làm loạn, bái thần giáo hưng khởi, làm cho vũ trụ thế cục thập phần hỗn loạn. Coi như là đối với mặt khác thánh địa phát ra mời, cũng không có thể hội đặc biệt đến đây, coi như là đến, cũng chỉ là phái một hai người tới, mà không phải như phía trước như vậy long trọng. Đã như vậy, chẳng không mời. Cái này thụ phong đại điển, trực tiếp ngay tại Thái Hạo Phong giơ lên đi. Nguyên lão điện các nguyên lão, toàn bộ đều ra mặt, thứ 10 nguyên lão sắc mặt không thật là tốt xem, rồi lại phải nhịn lấy, cái loại cảm giác này, thật sự chính là biệt khuất vạn phần nột. Ngoại trừ các nguyên lão bên ngoài, 36 phong cùng bát đại viện các loại đám cao tầng tự nhiên cũng muốn dự họp. Mặt khác, hắn của hắn kiếm đạo thánh tử cũng nhao nhao ở đây. Trần Tông tiến tràng, đạp trên kim hồng sắc kiếm văn thảm, từng bước một đi về hướng chính phía trước, đệ nhất nguyên lão liền đứng ở nơi đó, trong tay cầm một ngụm trạm giống màu vàng liền vỏ trường kiếm. Cái này kiếm, rất là hoa lệ bộ dạng, rồi lại có một loại khó nói lên lời nội liễm cảm giác, tản mát ra khí tức cũng thập phần trang trọng sâm nghiêm. Trần Tông thần sắc nghiêm túc và trang trọng đi đến đệ nhất nguyên lão trước mặt, đối với đệ nhất nguyên lão đi một cái sâu sắc kiếm lễ. Kiếm tử Trần Tông, nhận quà tặng kiếm. Đệ nhất nguyên lão thanh âm trầm thấp mà hùng hồn, ẩn chứa kiếm đạo đua tiếng chi lực, phảng phất dẫn động vũ trụ kiếm đạo bổn nguyên cộng minh tựa như, thoáng chốc, ngàn vạn kiếm minh âm thanh theo bốn phương tám hướng vang lên, phảng phất có từng sợi kiếm quang tiêu tan, một sát na kia, bốn phía tựa hồ muốn hóa thành kiếm thế giới. Đệ tử Trần Tông, nhận quà tặng kiếm. Trần Tông đi kiếm lễ về sau, trang nghiêm túc mục bộ dạng, song vươn tay ra, bưng lấy đệ nhất nguyên lão đưa tới lễ kiếm, cái kia lễ kiếm bay bổng, nhưng rơi trong tay lúc, lại làm cho Trần Tông cảm giác được vô cùng trầm trọng, loại này trầm trọng, không phải kiếm bản thân sức nặng, mà là trong đó chỗ chịu tải chỗ mang theo tinh thần cùng trách nhiệm. Đó là một loại ý nghĩa. Kiếm đạo thánh tử. Thái Hạo Sơn một loại biểu tượng. Lễ kiếm nhập thủ, đại biểu Trần Tông cũng chính thức trở thành Thái Hạo Sơn kiếm đạo thánh tử, nổi tiếng đệ thập nhị. Cái này đệ thập nhị kiếm đạo thánh tử, chỉ đại không phải thực lực cao thấp, mà là trình tự trước sau. Thụ phong đại điển cũng tùy theo đã xong, mặc dù mặt khác thánh địa cũng không có người qua tới tham gia chứng kiến, nhưng, Thái Hạo Sơn người đều chứng kiến, tin tức, cũng tùy theo truyền bá ra ngoài rồi. Thiên Quang Phong trưởng kiếm đệ tử Trần Tông, trở thành Thái Hạo Sơn kiếm đạo thánh tử. Khi biết được tin tức này lúc, vô gian ma giáo cùng luyện ngục yêu môn đều nổi giận không thôi. Vì sao nổi giận? Đơn giản là Trần Tông trước sau nhổ vô gian ma giáo ba khu cứ điểm, về phần luyện ngục yêu môn, thứ nhất là hỗn loạn lĩnh sự tình bại lộ, bị Thái Hạo Sơn nhằm vào rồi, thứ hai là một chỗ trọng yếu cứ điểm bị vô sát kiếm đế dẫn người cho tiêu diệt, tổn thất không nhỏ, trong đó thế nhưng mà có một đỉnh tiêm đế cấp cường giả tòa chấn. Huống chi, cái kia một chỗ trọng yếu cứ điểm hủy diệt, còn là vì Thái Hạo Sơn kiếm đạo thánh tử khảo hạch, mà Trần Tông, tự ở trong đó, hắn trở thành kiếm đạo thánh tử, tự tỏ vẻ bị hắn giết được vô cùng tàn nhẫn nhất. Luyện ngục yêu môn như thế nào không giận, nhưng lại có thể thế nào? Không thể làm gì, đơn giản là Trần Tông dừng lại ở Thái Hạo Sơn nội. Thái Hạo Sơn cũng không phải là La Phù Sơn Vạn La Cốc có thể so sánh với, phòng thủ kiên cố, muốn công đi vào, cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản, tổn thất thảm trọng, được không bù mất. Trần Tông mới động phủ, ngay tại Thái Hạo Phong chính giữa, đặt tên là Vô Song Kiếm Cung. Vô Song Kiếm Cung nội, lễ kiếm nơi tay, Trần Tông đem chi rút ra, kiếm quang màu vàng sáng ngời. Có một loại khó nói lên lời cao quý hoa lệ, lại cũng sẽ không lộ ra tục tằng. Bất quá, đây là lễ kiếm, không phải dùng để chiến đấu kiếm khí, càng nhiều nữa, là một loại biểu tượng ý nghĩa. Trần Tông tự nhiên cũng sẽ không tùy thân mang theo lễ kiếm, mà là muốn đem chi đặt ở Vô Song Kiếm Cung ở trong. Vô Song Kiếm Cung nội, ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, liền lại không có người nào khác rồi, cái này thuộc hạ người, là cần Trần Tông chính mình đi tuyển nhận. Đương nhiên, dùng Trần Tông kiếm đạo thánh tử thân phận, rất dễ dàng tiểu tuyển nhận đến một nhóm người, thậm chí không cần Trần Tông chủ động mở miệng, sẽ có người chủ động tìm tới tận cửa rồi. Dù sao to như vậy Vô Song Kiếm Cung muốn vận chuyển, chỉ bằng vào Trần Tông một người là không được, huống chi Trần Tông cũng không có lúc kia đi quản lý tạp vụ, luôn cần phải có người đến quản lý, bằng không tiểu không thành bộ dáng. Trần Tông cái thứ nhất nghĩ đến đúng là Hổ Chấp. Thì ra là năm đó dẫn tiến chính mình tiến vào Thiên Quang Phong ngoại sơn trưởng lão Hổ Chấp. Hổ chấp thiên tư chỉ là một loại, dù thế nào tu luyện, cũng khó có thể có bao nhiêu tình tiến, cho nên, hắn muốn trở thành nội sơn trưởng lão, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Trần Tông đối với hổ chấp vẫn còn có chút cảm kích, mà quản lý vô song kiếm cung, cái kia địa vị cũng không phải là ngoại sơn trưởng lão có thể so sánh với, đạt được tài nguyên, đồng dạng cũng không phải ngoại sơn trưởng lão có thể so sánh với, cho dù là tám chính phong ngoại sơn trưởng lão, cũng là như thế. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết cũng phải hổ chấp trưởng lão đồng ý mới được, nếu như hắn không muốn lời nói, cái kia cũng không có cách nào, giả như hổ chấp trưởng lão không muốn lời nói, Trần Tông cũng có thể báo đáp hắn, ví dụ như, lại để cho hắn trở thành thiên quang phong nội sơn trưởng lão, dùng Trần Tông hôm nay thân phận cùng địa vị, vẫn là có thể làm được. Cuối cùng nhất một hỏi thăm, hổ chấp trưởng lão không chút do dự đáp ứng. Kiếm đạo thánh tử quản gia à, quản lý vô song kiếm cung, đây không phải là cùng quản gia đồng dạng sao? Có cái gì tốt do dự? Cứ như vậy, hổ chấp trưởng lão hay tiến vào vô song kiếm cung, về sau, Trần Tông lại tuyển nhận đi một tí tham kiếm đệ tử các loại tiến vào vô song kiếm cung xử lý tất cả lớn nhỏ sự vụ, trực tiếp quy hổ chấp trưởng lão quản. Hết thảy, thời gian dần qua cũng quy về yên lặng. Trần Tông không có ly khai, tiểu dừng lại ở vô song kiếm cung nội bế quan tu luyện. Vô sát kiếm điện, Trần Tông cũng còn muốn tìm hiểu tu luyện, đem chi tu luyện tới không cách nào tăng lên tình trạng, bản thân hết thảy, cũng muốn tu luyện, về sau, lại khiêu chiến trở thành thần vương bảng đệ nhất. Đối với mình có thể trở thành hay không thần vương bảng thứ nhất, Trần Tông không nhỏ nắm chắc, nếu như không khiêm tốn mà nói, thần vương bảng thứ nhất, mình muốn, tiểu nhất định có thể có được, dù sao, hiện tại chính mình một thân thực lực rất cường, đánh chết thứ 6 cảnh đều không coi vào đâu rồi. Ngày hôm nay, thứ 2 nguyên lão lại triệu kiến Trần Tông. Đi vào thứ 2 nguyên lão trước mặt, không nói gì, trực tiếp rút kiếm ám sát tới, sử dụng đúng là vô sát kiếm thuật chính giữa ám sát thức, một kiếm này, Trần Tông đã là hết sức quen thuộc rồi, bởi vì hắn không ngừng tìm hiểu vô sát kiếm thuật, đã sớm hoàn toàn nắm giữ, hơn nữa, sắp tăng lên tới nhật cấp tuyệt học đỉnh phong cấp độ, cùng lòng của mình kiếm thuật, thế giới kiếm thuật so sánh với, chỉ là kém một đường mà thôi. Nhưng, đương Trần Tông đối mặt thứ 2 nguyên lão chỗ ám sát tới một kiếm này lúc, đã có một loại kinh hãi cảm giác, cho dù một kiếm này chính giữa, thứ 2 nguyên lão cũng không vận dụng tu vi của mình lực lượng, cũng không có thúc dục kiếm ý, chỉ là đơn thuần một kiếm ám sát tới, lại gọi Trần Tông sinh ra một loại vô luận như thế nào đều không thể tránh đi cảm giác. Không chỉ có không cách nào tránh đi, thậm chí là không cách nào chống cự, phảng phất tại dưới một kiếm này, chính mình sẽ bị trực tiếp giết chết, bị thứ nhất kiếm đâm giết xỏ xuyên qua thân hình hủy diệt sinh cơ tựa như. Loại cảm giác này, thập phần kinh hãi. Thân ý run lên, Trần Tông tại nháy mắt thoát khỏi loại này hội bị giết chết cảm giác, kiếm tại nháy mắt ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm quang, giống như lạnh điện ngang trời giống như mang theo kinh người sát ý đi phía trước đâm ra. Vô sát kiếm thuật chi ám sát thức. Trần Tông sử dụng, rõ ràng là cùng thứ 2 nguyên lão đồng dạng chiêu thức. Trong nháy mắt đó Trần Tông tiểu kịp phản ứng, thứ 2 nguyên lão là muốn khảo nghiệm chính mình đối với vô sát kiếm thuật nắm giữ trình độ. Đã như vậy, vậy thì dùng vô sát kiếm thuật đến ứng chiến. Trần Tông thi triển ra ám sát thức đến ứng chiến, thứ 2 nguyên lão đáy mắt lập tức hiện lên một vòng tinh mang, một kiếm này, đương được trong đó 3 vị rồi, đã đem nắm đến vô sát kiếm thuật ám sát thức tinh túy. Chiến. Thứ 2 nguyên lão chỉ thi triển vô sát kiếm thuật, mà Trần Tông cũng đồng dạng thi triển vô sát kiếm thuật ứng chiến. Vô sát kiếm thuật tổng cộng có 6 thức, chính là thứ 2 nguyên lão lần lượt tinh giản mà thành, cho dù tinh giản rồi, nhưng uy năng cùng ảo diệu lại không hàng phản thăng, thế cho nên hiện tại, 6 thức vô sát kiếm thuật tiểu là hoàn mỹ chi tác. Nhưng, vô sát kiếm thuật cuối cùng là thứ 2 nguyên lão độc môn kiếm thuật, là thích hợp nhất kiếm thuật của hắn, mà không phải Trần Tông, huống chi tại vô sát kiếm thuật trên việc tu luyện, Trần Tông cũng là xa xa không bằng thứ 2 nguyên lão, cuối cùng nhất hay là bị thua. Chương 42, Vạn Đạo Thần Vương. Cách 3 xóa 5, thứ 2 nguyên lão sẽ triệu kiến Trần Tông, không nói hai lời trực tiếp tiểu là rút kiếm, thi triển ra vô sát kiếm thuật cùng Trần Tông đối chiến, hoặc là nói là luận bản. Hết cách rồi, thứ 2 vân lão thấy được hy vọng. Hắn vô sát kiếm đạo, cao thâm mặt chắc, muốn tìm hiểu, tu luyện, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, tu luyện kiếm này đạo. Cần phải có đầy đủ mạnh thần hồn cùng thần ý cùng với tinh khí thần, còn phải có hơn người tâm lực, dù sao sát cơ cùng sát ý, đều là tùy tâm mà sinh, tâm lực không đủ cường, cái kia sát cơ cùng sát ý tiểu không đủ cường. Nói chung, xuất hiện sát ý sát cơ các loại, thường thường là bởi vì sao sự tình, ví dụ như lợi ích xung đột thậm chí cừu hận các loại, dưới bình thường tình huống, sát cơ sát ý là sẽ không xuất hiện, bởi vì không có một cái nào mục tiêu, giống như là tức giận, ai sẽ không duyên vô cớ tiểu tức giận. Cũng nên có một cái lý do. Nhưng vô sát kiếm đạo lại không phải như thế. Không giết, có thể khá giết, coi như là không có địch nhân dưới tình huống, cũng có thể tùy thời tùy chỗ kích phát ra nội tâm sát cơ cùng sát ý, cái loại cảm giác này, giống như là muốn bằng không tạo vật tựa như. Đương nhiên, sát cơ cùng sát ý, đó là một loại cảm xúc mặt lực lượng, kích phát ra sát cơ cùng sát ý, còn không có có lăng không tạo vật cao như vậy sâu khó lường, lại cũng không có dễ dàng như vậy, coi như là có thể làm được, thực sự thiếu khuyết vài phần, chỉ là dừng lại tại mặt ngoài, hữu hình mà vô thần. Nhưng vô sát kiếm đạo sở muốn cầu sát cơ cùng sát ý, lại phải là chính thức sát cơ sát ý, là hình thần gồm nhiều mặt. Không phải là người nào, cũng có thể tại không có mục tiêu không có có ân oán dưới tình huống, lăng không kích phát ra nội tâm sát cơ cùng sát ý, nếu như không cách nào làm được điểm này, vậy thì không cách nào tu luyện vô sát kiếm đạo. Chính là bởi vì như thế, thứ hai nguyên lão mới một mực đều không có tìm được phù hợp truyền nhân, đưa hắn vô sát kiếm đạo truyền thừa xuống dưới. Cho tới bây giờ, Trần Tông xuất hiện, lại để cho thứ hai nguyên lão thấy được vài phần hy vọng, nhưng cũng chỉ là vài phần hy vọng mà thôi. Dù sao lấy hướng đã từng có kiếm đạo thiên phú cao siêu người, nhưng vẫn là không cách nào chính thức tìm hiểu vô sát kiếm đạo, thể hiện ra hắn ảo diệu. Thứ hai nguyên lão đem vô sát kiếm điển cho Trần Tông, lại để cho chính hắn nhìn, kỳ thật cũng là vật lộn đỏ sức vật khí, nhìn xem Trần Tông có thể không tìm hiểu nhập môn. Một thời gian ngắn sau triệu kiến Trần Tông, trực tiếp xuất kiếm, cũng là vì thử một lần nước. Không nghĩ tới, ra ngoài ý định, Trần Tông không chỉ có nhập môn rồi, hơn nữa, còn tu luyện tới rất cao thâm tình trạng, đương nhiên không cách nào cùng chính mình so sánh với, nhưng ở thứ 5 cảnh cấp độ, lại thuộc về cao cấp nhất. Giờ khắc này thứ 2 nguyên lao đã biết rõ, chính mình vô sát kiếm đạo truyền thừa có hy vọng rồi, sẽ không một ngày kia đương chính mình nhạt nhòa lúc, cái này vô sát kiếm đạo hội theo chính mình mà tiêu tán, thành làm một cái truyền thuyết, mà là có thể chính thức truyền thừa xuống dưới. Cho nên, thứ hai nguyên lão cách ba xóa năm tiểu triệu kiến Trần Tông, thứ nhất là nhìn xem Trần Tông tại vô sát kiếm đạo bên trên tiến cảnh, thứ hai thì là chỉ điểm, dù sao thứ hai nguyên lão chính là vô sát kiếm đế, là vô sát kiếm đạo người sáng tạo, nhất quyền uy. Hoàn toàn chính xác, cùng tại thứ hai nguyên lão lần lượt luận bàn phía dưới, Trần Tông vô sát kiếm thuật hoàn toàn chính xác có kinh người tăng lên, hoàn toàn có thể cùng lòng của mình kiếm thuật thế giới kiếm thuật so sánh với, không, đơn thuần uy năng, vượt qua tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật. Dù sao mình tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật chính là tự nghĩ ra, còn cần không ngừng hoàn thiện, một chút tăng lên, mà vô sát kiếm thuật lại là một môn theo đại đạo nối thẳng bổn nguyên kiếm thuật, hắn truyền thừa thập phần nguyên vẹn. Trần Tông tại Ma Kiếm Sơn đương ở bên trong lấy được vô giới kiếm thuật cùng Tịch Long kiếm thuật các loại kiếm thuật, luận va toàn bộ, tự nhiên cũng có bổn nguyên kiếm thuật cấp độ, chỉ tiếc Trần Tông lúc ấy trô đánh chết những hắc ảnh kia đều là thứ tư cảnh thứ năm cảnh cấp độ, bọn hắn cũng chỉ là nắm giữ đại đạo cấp bậc kiếm thuật, không có bổn nguyên cấp độ. Như thế Trần Tông sở được đến vô giới kiếm thuật cùng Tịch Long kiếm thuật các loại, cũng chỉ có đại đạo kiếm thuật cấp bậc. Ngay tiếp theo vô sát kiếm đạo tuyệt học, Trần Tông cũng nhao nhao nắm giữ, mỗi một chiều, hoàn toàn chính xác đều có được chỗ hơn người, kia đối với sát cơ cùng sát ý cùng với sát khí hữu ích, thiết thực, thập phần cao siêu, gọi Trần Tông cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí Trần Tông còn phát hiện, trong đó liên quan đến không gian cùng thời gian. Đương nhiên không phải chỉ trong đó ẩn chứa thời gian cùng không gian chi đạo, mà là ảnh hưởng. Dùng kinh người không sát kiếm ý ảnh hưởng đến thời gian cùng không gian, đây là hết sức kinh người một điểm, cao thâm mặt chắc. Không chỉ có là thời gian cùng không gian, thậm chí sinh tử đều ẩn chứa ở trong đó. Càng là tìm hiểu càng là tu luyện, Trần Tông lại càng là cảm thấy cái này vô sát kiếm điển cao thâm mặt chắc, càng là vi thứ hai nguyên lão thiên phú mà cảm thấy sợ hãi thán phục, lòng của mình kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật, cũng không có như vậy cảnh giới a. Bất quá nói trở lại, chắc hẳn thứ hai nguyên lão hoàn thiện cái này vô sát kiếm điển có lẽ cũng hao phí không thiếu thời gian cùng tinh lực a. Có lẽ một ngày kia, lòng của mình kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật cũng có thể tăng lên tới như vậy cao thâm cảnh giới. Bí mật, kiếm đạo thánh tử nhóm cũng tụ hội qua, cũng luận bàn qua, nhưng không có người nào là Trần Tông đối thủ, cho dù mọi người cũng không buộc phát ra hết thể thực lực, có chỗ giữ lại phía dưới, mặt khác 11 cái kiếm đạo thánh tử cũng không khỏi không chịu phục, không song kiếm vương Trần Tông thực lực, đích thật là bọn hắn chính giữa mạnh nhất. Hết thảy đều tại chiều lấy tốt phương hướng từng bước phát triển, Trần Tông cũng phân phó đi xuống, điều động Thái Hạo Sơn tài nguyên cùng lực lượng, điều tra ngu niệm tâm hạ lạc, một khi điều tra đã đến lập tức nói cho hắn biết. Về phần Trần Tông chính mình, thì là toàn tâm toàn ý tu luyện, toàn tâm toàn ý tăng lên. Thẳng đến mức tận cùng. Cực hạn. Trần Tông thầm nghĩ, bất luận là vô sát kiếm thuật hay là tâm kiếm thuật hay là thế giới kiếm thuật, Trần Tông toàn bộ đều tăng lên tới cực hạn, bản thân tại thứ 5 cảnh cực hạn, vượt ra khỏi nhật cấp tuyệt học cấp độ. Miễn cưỡng cũng coi là bổn nguyên kiếm thuật cấp độ, chỉ là không hoàn chỉnh. Vì sao không hoàn chỉnh? Đơn giản là Trần Tông bây giờ còn là thứ 5 cảnh, thứ 5 cảnh, tiêu không cách nào đem đại đạo lột xác làm gốc nguyên, mà không có bổn nguyên lực lượng, tự nhiên cũng tiểu không cách nào đem kiếm thuật chính thức tăng lên đến thần thuật cấp độ. Về phần Trần Tông Trô nắm giữ thiên quang bản kiếm thuật cùng hôn không tam chỉ các loại, là thần thuật đúng vậy, nhưng kỳ thật cũng bởi vì thiếu khuyết bổn nguyên lực lượng, mà không có đem hắn uy năng triệt để phát huy ra đến, bất quá bởi vì Trần Tông thực lực của bản thân rất cường, tu vi lực lượng thập phần cường hoành không kém hơn thứ 6 cảnh, kiếm đạo thần thuật cùng không gian thần thuật uy năng cũng phát huy ra một bộ phận. Hôm nay Trần Tông kiếm thuật, tiểu là ở vào như vậy một cấp độ, nói là bổn nguyên kiếm thuật cấp độ, cũng miễn cưỡng tính toán, nói ngắn lại, cái kia chính là đã vượt qua đại đạo kiếm thuật tầng thứ, một khi Trần Tông đột phá đến thứ 6 cảnh nắm giữ bổn nguyên chi lực, tam môn kiếm thuật, lập tức tiểu có thể trở thành chính thức bổn nguyên kiếm thuật, phát huy hắn xứng đáng uy lực. Ngoài ra, vô sát kiếm đạo tuyệt học Trần Tông cũng hoàn toàn nắm giữ, thậm chí liền trong đó kiếm đạo thần thuật cũng nắm giữ nhất thức. Xuất quan, Trần Tông lập tức phát khởi khiêu chiến, thần vương bảng khiêu chiến. Theo thứ 1000 tên bắt đầu khiêu chiến, trực tiếp tiểu khiêu chiến 100 tên. Nếu không là vũ trụ ý chí hạn định, Trần Tông sẽ trực tiếp khiêu chiến tên thứ nhất. Nhưng hết cách rồi, 100 tên chính là một cái đường ranh giới, Trần Tông muốn đi vào top 100, nhất định phải trước nổi tiếng 100. Một trận chiến này, Trần Tông chỉ thi triển kiếm thuật, đơn giản tiểu đánh bại đối thủ, tiếp được đi mỗi một trận chiến, Trần Tông đều đơn giản đánh bại đối thủ. 100 tên. Thứ 30 tên. Thứ 10 tên. Tên thứ 3. Tên thứ 2. Như thế nào cảm giác hình như là thần quân bảng lúc tái diễn? Có người kìm lòng không được nói. Thần vương bảng bên trên, cũng là có tiên thiên thần thể yêu nghiệt, nhưng đáng tiếc, Trần Tông đã luyện thành thần ma kiếm điển đệ tam trọng, đủ loại nhân tố phía dưới thần ma kiếm điển đệ tam trọng, có thể là có thêm tiên thiên thần thể uy năng, lại tính cả Trần Tông phương diện khác tạo nghệ, quả thực đáng sợ. Cái này, là Trần Tông trùng kích thần vương bảng thứ 6 chiến, đối thủ, đúng là đương kim thần vương bảng đệ nhất vạn đạo thần vương. Vạn đạo thần vương, cũng có tiên thiên thần thể. Hắn tiên thiên thần thể chính là không kém hơn luân hồi thần thể hủy diệt thần thể đỉnh tiêm thần thể, tên là tiên thiên đạo thể. Cái này tiên thiên đạo thể, lại để cho vạn đạo thần vương có thể lại càng dễ tìm hiểu đại đạo ảo diệu, thậm chí có thể đem đủ loại đại đạo điệp ra thậm chí dung hợp được, đối với bất luận một loại nào đại đạo hữu ích, thiết thực đều còn hơn mặt khác tu luyện giả, còn có thể đạt được rõ ràng tăng phúc các loại. Nào đó trình độ bên trên, tiên thiên đạo thể chẳng khác nào Thái Hạo Sơn cổ đạo thị loại tình huống đó, rồi lại muốn còn hơn rất nhiều lần. Hoặc là nói, Thái Hạo Sơn cổ đạo thị thể chất tiểu là tiên thiên đạo thể tầng thấp phiên bản. Không có ai biết vạn đạo thần vương đến tuột cùng nắm giữ bao nhiêu loại đại đạo, bởi vì đối với tiên thiên đạo thể mà nói, tìm hiểu đại đạo quá dễ dàng, bọn hắn tiểu là trời sinh đại đạo sủng nhi, giống như là thiên đạo thân nhi tử đồng dạng. Giả như cái khác tu luyện giả tìm hiểu đại đạo, tiểu là theo người khác trong nhà lấy đi thứ đồ vật đồng dạng, rất khó khăn. Nhưng tiên thiên đạo thể tìm hiểu đại đạo giống như là theo nhà mình cầm thứ đồ vật đồng dạng. Thật sự là quá dễ dàng rồi. Đối mặt vạn đạo thần vương, Trần Tông vậy mà cảm giác được một tia uy hiếp, hôm nay thứ 5 cảnh cấp độ, có thể làm cho chính mình cảm giác được uy hiếp người, cơ hồ đã không có, ngay cả là thần vương bảng thứ 2 cường giả, cũng không phải Trần Tông đối thủ, đơn giản bị Trần Tông đánh bại. Không nghĩ tới cái này vạn đạo thần vương, vậy mà hội mang đến cho mình uy hiếp, cho dù cái này uy hiếp cũng không được liệt, thực sự nói rõ một điểm, vạn đạo thần vương thực lực hoàn toàn chính xác rất không tụ. Hy vọng có thể mang đến cho mình một ít chờ mong a. Bất chi bất giác, Trần Tông tâm tính có chút biến hóa, dù sao cũng là chính diện đánh chết qua hoàng cấp cường giả người, hắn ánh mắt cùng cấp độ, đã sẽ không dừng lại tại thứ 5 cảnh rồi, mà là nhìn về phía rất cao chỗ thứ 6 cảnh. Vạn đạo thần vương không nói gì, quanh thân tràn ngập ra vô số huyền diệu khí tức, tựa hồ ngàn vạn đại đạo chấn động đồng dạng, cả người giống như muốn bay thiên mà lên, hóa thành thần minh tựa như, cái loại kia khí tức kinh người đến cực điểm. Xuất thủ. Vạn đạo thần vương trực tiếp dùng ngón tay chỉ ra, từng đạo chỉ kình giống như tinh mang giống như vạch phá bầu trời, nhao nhao bắn về phía Trần Tông, cái kia chỉ mang cực kỳ nhanh chóng, phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy, tràn ngập ra quang chi đại đạo khí tức. Ngay sau đó, vạn đạo thần vương lại hoanh ra một trường lại một trường, khi thì là cuồng bạo rừng rực hỏa chi đại đạo trường ấn, khi thì là hùng hồn trầm trọng thổ chi đại đạo trường ấn, lại khi thì là cuồng bạo hủy diệt lôi đỉnh chi đạo trường ấn. Vừa ra tay, tựu là cực kỳ cuồng bạo thế công. Trực tiếp buộc phát ra kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành đại đạo cùng với lôi đỉnh chi đạo hàn băng chi đạo quang chi đại đạo ám chi đại đạo các loại 9 loại đại đạo, gọi Trần Tông không khỏi sợ hãi thán phục không thôi. Hạng gì kinh người à, phải biết rằng, mình cũng mới nắm giữ 5 loại đại đạo mà thôi, hay là tại nhất tâm quyết phụ trợ phía dưới mới có thể nắm giữ 5 loại đại đạo, nếu như không có nhất tâm quyết lời nói, nhiều lắm là thì ra là 2 chủng đại đạo mà thôi. Chương 43, liên tục 3 bảng đệ nhất. Vạn đạo thần vương ra tay. Là 9 loại bất đồng đại đạo lực lượng chỗ diễn sinh tuyệt học, một chiêu ngay sau đó một chiêu, đều hành hướng Trần Tông, thật giống như mưa to gió lớn xâm nhập tựa như, trực tiếp muốn đem Trần Tông cho phá hủy một loại. Thần Vương bảng thứ hai, đã từng tiểu là như vậy thua ở Vạn Đạo Thần Vương thủ hạ, đối mặt như vậy thế công, hắn chỉ có thể chống cự nhất thời, không cách nào chống cự nhiều lần, rồi sau đó tiểu bị đánh bại rồi. Như vậy Trần Tông đâu rồi? Cái này Vô Song Kiếm Vương đâu rồi? Có thể không ngăn trở, lại có thể ngăn trở mấy lần. Một trận chiến này, Thần Vương bảng các cường giả ý thức cơ hồ đều đã đến, tận mắt nhìn thấy một trận chiến này, dù sao, đây chính là hết sức kinh người một trận chiến. Đối mặt Vạn Đạo Thần Vương 9 loại đại đạo tuyệt học trước sau công kích, Trần Tông thân hình bất động, chỉ là rút kiếm chém ra, lập tức đem hết thể thế công toàn bộ chạm phá. Vạn Đạo Thần Vương không ngừng ra tay, tuyệt học giống như không cần tiền tựa như đổ xuống mà ra, ngũ quang thập sắc tuyệt học, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng, đánh nát hết thảy. Cái loại kia tràng diện, thấy những thứ khác thần vương bảng cường giả nguyên một đám hãi hùng khiếp vía, rung động lắc lư không thôi. Đổi thành chính mình đối mặt như vậy thế công, trực tiếp một cái đối mặt phải quỷ a. Quả thực thật là đáng sợ, đó là oanh tạc a, dầm dạp chẳng trị oanh tạc, mỗi một đạo công kích uy lực còn thập phần đáng sợ, khó có thể chống cự. Nhưng bọn hắn nhìn thấy gì? Trần Tông thân hình khẽ động, chỉ là một kiếm nơi tay, liên tục chém ra, thi triển cũng không phải gì đó tuyệt học, mà là kiếm thuật, lại đem điên cuồng xâm nhập đuổi giết mà đến Vạn Đạo Thần Vương tuyệt học từng cái đánh bại. Cái loại này chàng diện nhìn thấy mà giật mình. Một kiếm phá vạn pháp. Có người không khỏi lên tiếng, phảng phất cũng nói ra chúng tiếng nói một loại. Một kiếm nơi tay, đương đánh bại ngàn vạn thuật pháp, không chỗ nào không phá. Một đám thần vương nhóm chấn kinh rồi, Vạn Đạo Thần Vương cũng chấn kinh rồi, làm sao có thể? Mặt đối với chính mình bực này cuồng bạo đến cực điểm thế công, cũng chỉ là một kiếm hời hợt phá giải mất, không có khả năng a. Khiếp sợ ngoài, Vạn Đạo Thần Vương triệt để bạo phát. Thoáng chốc, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành đại đạo lực lượng tại ngưng tụ, không ngừng trùng kích, va chạm, dung hợp, Vạn Đạo Thần Vương thần sắc vạn phần nghiêm túc và trang trọng, nghiêm túc và trang trọng e rằng so ngưng trọng, hắn hàm răng cắn chặt, phảng phất trở đầy lấy thật lớn phụ tải đồng dạng. Khủng bố khí tức cũng tùy theo tràn ngập ra đi, bốn phía hư không cũng nhao nhao vang tung tóe xuất hiện từng đạo đen kịt dấu vết. Trần Tông âm thầm kinh hãi, chỉ cảm thấy Vạn Đạo Thần Vương cho mình chỗ mang đến uy hiếp tại nháy mắt, bạo tăng rất nhiều. Thứ sáu cảnh. Vạn Đạo Thần Vương giờ này khắc này bạo phát đi ra khí tức, vậy mà đã vượt qua thứ năm cảnh, đạt đến thứ sáu cảnh cấp độ. Trần Tông bỗng nhiên rất chờ mong Vạn Đạo Thần Vương bộc phát một kích này, có lẽ có thể làm cho chính mình xuất ra càng nhiều nữa thực lực. Cao sử bất thắng hàn a. Mặc dù vũ trụ chính giữa, so với chính mình mạnh người chỗ nào cũng có, nhưng ở thứ 5 cảnh cấp độ, Trần Tông đích thật là được xưng tụng đứng tại chỗ cao rồi. Cái loại này không thắng hàn cảm giác, hay là rất rõ ràng. Trần Tông rất hy vọng tại thứ 5 cảnh cấp độ, có thể có nhân hòa chính mình chính diện chống lại, coi như là không có, cũng hy vọng có người có thể cho chính mình bộc phát ra thực lực chân chính đến. Có lẽ, cái này Vạn Đạo Thần Vương có thể làm được. Thoáng chốc, theo Vạn Đạo Thần Vương bộc phát, hai con ngươi tinh mang lưu chuyển tầm đó. Rộng thùng thình ống tay áo phong vân mênh mông cuộn cuộn, liệt liệt rung động, phảng phất mang theo khủng bố hủy diệt thần uy một loại, đột nhiên hướng phía Trần Tông chém đúng ra. Cùng lúc đó, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành đại đạo dung hợp mà thành cái kia một đạo lực lượng, đã ở nháy mắt bộc phát, theo ống tay áo huy động hóa thành một đạo trường hà giống như hoành hướng Trần Tông. Ngũ hành tuyệt diệt thần quang. Cái này, đúng là Vạn Đạo Thần Vương tuyệt sát chi chiêu, chính là thần thuật, uy lực mạnh nhất thần thuật. Một chiêu này hắn đã từng cùng một thứ sáu cảnh hoàng cấp cường giả đối kháng qua, chẳng phân biệt được cao thấp, đương nhiên, phương diện khác thì không được, duy chỉ có cái này năm hình tuyệt diệt thần quang, mới có thể uy hiếp được thứ sáu cảnh. Tiên thiên thần thể mặc dù rất cường, nhưng, còn là rất khó vượt qua thứ năm cảnh cùng thứ sáu cảnh ở giữa danh trời, thực hiện nghịch giết thứ sáu cảnh hành động vĩ đại, trừ phi đem tiên thiên thần thể khai phát đến một cái kinh người độ cao. Từ xưa đến nay có thể làm được điểm này tiên thiên thần thể, cực nhỏ cực nhỏ. Trần Tông không giống với Trần Tông thần ma kiếm điển là từ tầng thấp không ngừng tu luyện, cho nên, đã chính thức nắm giữ thần ma kiếm điển đệ tam trọng tiềm năng, có thể phát huy ra đến uy năng, so tiên thiên thần thể còn muốn còn hơn rất nhiều. Mà đợi đến lúc Trần Tông cảnh giới đột phá đến thứ 6 cảnh về sau, còn có thể phát huy ra thần ma kiếm điển càng mạnh hơn nữa uy năng đến. Đây là khác biệt. Ngũ hành tuyệt diệt thần quang mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng đuổi giết tới, phấn toái chân không giống như, lại để cho Trần Tông thần sắc ngưng trọng lên. Rất mạnh một kích. Đó là một môn rất mạnh thần thuật, đã như vậy mình cũng dùng thần thuật đến quyết đấu a. Thi triển cái gì thần thuật đâu rồi? Trần Tông ý niệm trong đầu chợt lóe lên. Chính mình chỗ hội thần thuật, tựa hồ là có một ít, ví dụ như kiếm đạo thần thuật thiên quang bạt kiếm thuật, cô yến hồi, trảm thiên quyết trở, còn có không gian thần thuật hôn không tam chỉ các loại. Đã như vậy, tiểu dùng học xong không lâu vô sát kiếm điển kiếm đạo thần thuật tốt rồi. Một kiếm này tên gì đâu rồi? Danh tự rất đơn giản a, tiểu kêu là vô sát nhất kiếm. Đương nhiên, vô sát nhất kiếm chính là vô sát kiếm điển chính giữa kiếm đạo thần thuật cấp thấp nhất một kiếm, lợi hại hơn còn có không giết hai kiếm, không giết ba kiếm các loại, một kiếm so một kiếm cường, chính yếu nhất, uy lực tăng lên, thập phần trực tiếp, tiểu là thuần túy cường. Trước mắt, Trần Tông chỉ là nắm giữ vô sát nhất kiếm. Chỉ là lập tức, một cỗ kinh người ngập trời sát cơ, đồng nhiên theo Trần Tông ở sâu trong nội tâm sinh sôi, kích phát ra. Cái này một cỗ sát cơ, không phải nhằm vào ai, cũng là nhằm vào ai. Không giết, có thể khá giết, cái kia sát cơ, nhằm vào hết thảy, triệt để bộc phát. Không khỏi, những thần vương bảng kia cường giả ý thức nhóm nhau nhau run lên, coi như vô số băng châm bị một hồi gió bao mang theo khỏa kẹp lấy mang tất cả tới, không chút do dự hung ác đập tại trên người của bọn hắn. Lại để cho ý thức của bọn hắn thể đều kìm lòng không được run lên, phát run, cái loại cảm giác này không cách nào hình dung. Sát cơ, sát ý, sát khí, khủng bố lực lượng tại lập tức bộc phát, liền vạn đạo thần vương cũng kìm lòng không được run lên, không cách nào hình dung kinh hãi, theo đáy lòng sinh sôi. Trần Tông xuất kiếm rồi. Một kiếm mang theo ngàn vạn sát cơ, trực tiếp vung chạm mà ra. Đương một kiếm kia chém ra nháy mắt, vạn đạo thần vương đồng tử co rút lại như châm, đó là một loại bản năng. Là thân thể bản năng phản ứng, đáng sợ sát ý, đã ở nháy mắt so kiếm quang nhanh hơn xâm nhập tới, trước mắt, phảng phất có một mảnh núi thây biển máu tại mãnh liệt, nhấc lên cơn sóng gió động trời, trên sóng lớn kia, phảng phất có vô số thi cốt tại chìm chìm nổi nổi. Trong cái đó kia là nước, mà là vô số thi cốt biến thành vì cái gì sóng biển A. Trong tích tắc, vạn đạo thần vương chỉ cảm giác mình tựa hồ muốn bị cắn nuốt giống như, sát cơ quá mức rừng rực rồi, thẳng kích hắn tâm thần cùng thần ý, đem hắn rung chuyển, chìm vào trong đó. Ngũ hành tuyệt diệt thần quang đã ở nháy mắt bị xỏ xuyên, xé rách, một kiếm kia, đánh đâu thắng đó giống như giết đến, trực tiếp chém qua vạn đạo thần vương thân hình. Khủng bố sát cơ tại vạn đạo thần vương trong cơ thể tàn sát bừa bãi không ngớt, đem thứ nhất cắt đều phá hủy, hình thần câu diệt. Thắng. Đương Trần Tông thi triển ra vô sát nhất kiếm lúc đã biết rõ, chính mình thắng định rồi, trừ phi vạn đạo thần vương có càng mạnh hơn nữa thủ đoạn, nhưng hiển nhiên hắn không có, mà ở vũ trụ ý chí sáng chế kiến tiểu không gian nội. Ngoại lực thì không cách nào mượn, đủ khả năng sử dụng đúng là bản thân tu luyện ra lực lượng. Thần vương bảng đệ nhất. Trần Tông lại một lần nữa trèo lên đỉnh, vô song kiếm vương bốn chữ, lại một lần nữa nổi tiếng đứng đầu bảng. Thần tướng bảng đệ nhất. Thần quân bảng đệ nhất. Thần vương bảng đệ nhất. Ba bảng đệ nhất. Cái này tại dĩ vãng, cũng không thông thường, có tiên thiên thần thể có thể nổi tiếng thần tướng bảng thứ nhất, nhưng không thấy được có thể nổi tiếng thần quân bảng thứ nhất, hoặc là có thể nổi tiếng thần quân bảng thứ nhất. Nhưng không thấy được có thể nổi tiếng thần vương bảng đệ nhất. Đều là tiên thiên thần thể, thậm chí đều là đỉnh tiêm tiên thiên thần thể, kỳ thật thực lực tăng lên thật là kinh người, có đôi khi một lần thêm vào cơ duyên, sẽ gặp làm cho tiên thiên thần thể tiềm lực càng tiến một bước khai phát, khiến cho thực lực bản thân đột nhiên tăng mạnh, siêu việt đối thủ. Đương tin tức truyền đi lúc, sôi trào. Tất cả đại thánh địa tất cả cái thế lực đều sôi trào. Liên tục ba bảng đệ nhất. Không thể tranh luận đệ nhất. Đó là thật thực lực cầm xuống đến đệ nhất. Nếu như ta không có nhớ lầm, tối thiểu có vài năm, không có người liên tục ba bảng đệ nhất ta. Đúng vậy, tối đa tiểu là lưỡng bảng đệ nhất. Tiên thiên thần thể, tiềm lực kinh người, mặc dù số lượng không nhiều lắm, nhưng vẫn là có một ít, mà có người đối với bản thân thần thể tiềm lực khai phát khá, có người chậm chạp, thậm chí có người giai đoạn trước khai phát được so sánh nhanh, nhưng hậu kỳ biến chậm, trái lại, có người giai đoạn trước khai phát tương đối chậm, nhưng hậu kỳ lại nhanh. Nói ngắn lại, không nhất định. Điều này sẽ đưa đến liên tục ba bảng đệ nhất độ khó gia tăng mãnh liệt, ngươi tiên thiên thần thể rất cường, nhưng của ta cũng không yếu, chỉ cần có đầy đủ thời gian cùng cơ duyên, xứng đáng dùng khai phát tăng lên, trở nên càng mạnh hơn nữa. Giống như là thần quân bảng lúc hủy diệt thần quân, nàng cũng không có lấy được thần tướng bảng đệ nhất. Thiên quang phong chủ quả thực là cười đến không ngậm miệng được, ba bảng đệ nhất ta, hạng gì vinh hạnh đặc biệt. Thái Hạo Sơn phần lớn người, tự nhiên cũng là như thế, cùng có quang vinh yên. Ngoại trừ cổ Lan Phong Lam Hải Thị người bên ngoài. Cổ Lan Phong Lam Hải Thị thế nhưng mà thấy thế nào đều xem Trần Tông không vừa mắt, Trần Tông biểu hiện được càng là xuất sắc, bọn hắn lại càng là khó chịu, trái lại, nếu như Trần Tông là phách, bọn hắn tắc thì hội cảm thấy cao hứng, thậm chí trực tiếp bên trong chúc mừng, nhưng hiện tại, như cha mẹ chết. Nhưng, không có nếu như. Trần Tông không chỉ có không có chán nản, trái lại, liên tục ba bảng thứ nhất, danh dương vũ trụ, hắn thanh thế kinh người đến cực điểm. Về phần Trần Tông, đoạt được thần vương bảng đệ nhất về sau, liền trực tiếp bế quan. Lúc này đây bế quan, Trần Tông là chỗ sung yếu kích thứ 6 cảnh. Trần Tông phát hiện, liên tục 3 bảng đệ nhất về sau, vũ trụ ý chí chiếu cố, tựa hồ thoáng cái liên hồi không chỉ gấp 10 lần, cái loại cảm giác này, vô cùng mỹ diệu, lại để cho Trần Tông như có thần trợ giống như, lập tức một cái tư duy, đều phảng phất tốc độ ánh sáng giống như bắn ra ra vô số linh cảm hỏa hoa, chỉ là rất đáng tiếc, chính mình chính thức đạt đến thứ 5 cảnh cực hạn, coi như là như có thần trợ cũng không cách nào tiếp tục tăng lên. Bất quá, lại là lại để cho Trần Tông hảo hảo hồi ngộ một phen, đem bản thân tìm hiểu sở học hảo hảo trải vớt một phen. Thứ 6 cảnh phía dưới, tại vũ trụ chính giữa, kỳ thật không coi vào đâu, chỉ có đến thứ 6 cảnh cấp độ, mới đương được là vũ trụ cường giả cấp độ, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Có thể nói, thứ 6 cảnh phía dưới là ở đặt nền móng, giống như là tạo phòng ở đồng dạng đánh nền tảng, đánh cho càng là kiên cố, phòng ở có thể kiến tạo được càng cao càng lớn càng ổn, trái lại tắc thì không được. Thứ 6 cảnh, chính là đằng phi điểm bắt đầu. Chương 44, tâm kiếm ấn chấn động. Kiếm đạo, tâm chi đạo, thế giới chi đạo, thời gian chi đạo, không gian chi đạo, năm loại đại đạo Trần Tông đều tìm hiểu đến mức tận cùng rồi, khoảng cách lột sắc làm gốc nguyên, chỉ là cách xa nhau một đường mà thôi. Cái này cách nhau một đường, là thứ 5 cảnh cùng thứ 6 cảnh chênh lệch. Bổn nguyên. Liên tục 3 bảng thứ nhất, lại để cho Trần Tông lấy được vũ trụ ý chí chiếu cố cường thịnh đến mức tận cùng, bản thân căn cơ, một lần lại một lần trải vớt, hoàn thiện đến mức tận cùng, chính thức cực hạn. Cực hạn căn cơ. Hết thảy, toàn bộ đều đạt đến đỉnh phong. Là thời điểm đột phá. Trùng kích. Trần Tông bắt đầu trùng kích thứ 6 cảnh. Thứ 3 cảnh đột phá thứ 4 cảnh, không khó. Thứ 4 cảnh đột phá thứ 5 cảnh, cũng không khó. Nhưng thứ 5 cảnh muốn đột phá đến thứ 6 cảnh cũng rất khó. Cái kia muốn lịch kiếp. Lịch kiếp, cũng là độ kiếp, có thể vượt qua tắc thì thành hoàng, độ bất quá tắc thì thân tử đạo tiêu. Nghe nói, thực lực bản thân càng là cường đại, kiếp nạn uy năng cũng lại càng cường. Đây là tương đối, cho nên không tồn tại thực lực càng cường độ kiếp càng dễ dàng thuyết pháp. Thậm chí còn có thể bởi vì kiếp nạn quá mạnh mẽ mà làm cho độ kiếp thất bại. Độ kiếp thất bại kết cục, thường thường là thân tử đạo tiêu, tiểu tính là không chết, cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Trần Tông phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được, bởi vì cơ hội chỉ có một lần, không thành công tiểu là thất bại hậu quả, chính mình chịu không nổi. Một tháng đi qua, hai tháng đi qua, nửa năm qua đi, lại một năm nữa đi qua. Thời gian dần trôi qua, Trần Tông đã tìm được cơ hội, đột phá cơ hội. Cái kia phảng phất tối tăm bên trong một điểm linh cơ, coi như trong bóng tối rồi đột nhiên tách ra một điểm tinh mang, vừa xuất hiện, liền trở nên chói mắt, sáng chói. Cái kia, tựu là cơ hội. Đột phá cơ hội. Như vậy đột phá A. Ngay tại Trần Tông tinh khí thần đề tụ đến mức tận cùng, một thân lực lượng cũng tăng lên tới cực hạn, năm loại đại đạo đồng dạng được đề thăng đến mức tận cùng chuẩn bị trùng kích bình cảnh lúc, thần hải chính giữa bỗng nhiên chấn động, phảng phất sóng to mang tất cả giống như... Một cỗ thần diệu khí tức tùy theo chấn động mà lên. Trần Tông lập tức cả kinh. Tâm kiếm ấn. Cái này không biết yên lặng bao nhiêu năm tâm kiếm ấn, phảng phất thức tỉnh một loại, chấn động không thôi, vượt quá Trần Tông dự kiến. Nguyên bản, Trần Tông cho rằng đương chính mình tiến vào vũ trụ về sau, cái này tâm kiếm ấn hẳn là triệt để yên lặng mới đúng, dù sao tâm kiếm ấn là ở trên hư không nội lấy được, là thuộc vào hư không chính giữa, cùng vũ trụ khẳng định không giống với. Nhưng là bởi vì tâm kiếm ấn là mình quật khởi cơ duyên, lúc ban đầu lớn nhất cơ duyên, cho chính mình rất nhiều trợ giúp, cho nên, Trần Tông mới lao thẳng đến thứ đó lưu lại đến, ở lại thần hải ở trong, cho tới bây giờ đều không có đem chi lấy ra nghĩ cách. Không nghĩ tới bây giờ, tiểu tại chính mình muốn đột phá thứ 6 cảnh quan khẩu, tâm kiếm ấn vậy mà sống lại rồi, hơn nữa chấn động lên rồi. Cái kia chấn động, tựa hồ là chỉ điểm Trần Tông truyền đạt cái gì tin tức. Hiện tại, Trần Tông tiểu gặp phải hai lựa chọn, cái thứ nhất lựa chọn tiểu là không để ý tới tâm kiếm ấn chấn động. Chuyên tâm đột phá thứ 6 cảnh, cái này đột phá, không dung chính mình phân tâm, cho dù là có nhất tâm quyết, Trần Tông cũng không thể phân tâm, bởi vì có thể sẽ làm cho đột phá lúc độ kiếp thất bại. Thứ hai lựa chọn thì là đè xuống đột phá, chú ý tâm kiếm ấn chấn động, chú ý hắn muốn truyền đạt tin tức, làm như vậy hậu quả, tiểu là mất đi lần này đột phá cơ hội, tiếp theo muốn đột phá, tiểu phải lần nữa tìm kiếm cơ hội. Có thể hay không đồng thời tiến hành. Trên lý luận dùng nhất tâm quyết ảo diệu là có thể, nhưng trên thực tế lại không được. Quá mạo hiểm, bởi vì muốn đột phá đến thứ 6 cảnh, nhất định phải tập trung chính mình toàn bộ lực lượng, nhất tâm quyết cũng thuộc về bản thân một loại lực lượng. Lấy hay bỏ, hoặc là không để ý tới tâm kiếm ấn chấn động, hoặc là buông tha cho lần này đột phá. Buông tha cho lần này đột phá, tiếp theo cũng đồng dạng có thể đột phá, đương nhiên, khả năng còn lên giá phí một ít thời gian, ngắn thì mấy tháng lâu là vài năm. Nhưng nói trở lại, đợi đến lúc sau khi đột phá, lại đến tiếp nhận tâm kiếm ấn sở muốn truyền đạt tin tức. Cũng không đồng dạng có thể thực hiện. Nhưng, Trần Tông đã có một loại cảm giác kỳ diệu, tựa hồ lần này nếu là chuyên tâm đột phá buông tha cho tâm kiếm ấn lời nói, như vậy sau khi đột phá, khả năng cũng không cách nào tiếp thụ lấy cái gì tin tức, hoặc là, sẽ mất đi cái gì. Cái loại cảm giác này, càng phát rõ ràng. Không có thời gian rồi, nên làm ra một cái lựa chọn. Vạn Nguyên Đảo bên trên, một đạo tinh quang đống nhiên theo vũ trụ tường kép ở trong lao ra, tiếp theo truy lạc, trực tiếp oanh kích mặt đất, cái loại kia uy thế kinh người đến cực điểm, tựa hồ muốn mặt đất đục lỗ nghiền nát giống như. Nhưng đánh trúng mặt đất ngay mắt, tinh quang lại trực tiếp tiêu tán, lộ ra một đạo thân ảnh kia lập tức đất bằng xoáy lên, hóa thành một vòng sắc bén đến cực điểm kiếm quang, trong nháy mắt trốn vào trong hư không, tái xuất hiện lúc, đã là mấy chục vạn mét có hơn. Không bao lâu, Tín Phong Lâu ở trong hư không chi môn cũng lại một lần nữa mở ra, một đạo thân ảnh bước vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Kỳ quang trụ vực nhị cấp Tín Phong Lâu chỗ, hư không chi môn mở ra, một đạo thân ảnh xuất hiện, tiếp theo, không có chút nào dừng lại hóa thành một đạo kiếm quang, phi tốc ly khai, hướng Cửu Tiêu trụ vực phương hướng mà đi. Kia kiếm quang tốc độ cực hạn, ngay lập tức lại chui vào vũ trụ hư không ở trong tựa như, xuất hiện lần nữa lúc, là tại 60 vạn mễ, m, có hơn, tốc độ kinh người đến cực điểm. Không ngừng xuyên thẳng qua lại xuyên thẳng qua. Đúng là Trần Tông. Trần Tông tốc độ cao nhất chạy đi, bộc phát ra hết thể tốc độ, nhanh vô cùng hướng Cửu Tiêu trụ vực mà đi. Đơn giản là Trần Tông làm ra lựa chọn, tạm thời không đột phá, mà là tiếp thu tâm kiếm ấn tin tức. Cái kia tin tức, hoàn toàn ngoài Trần Tông dự kiến, lại để cho Trần Tông lập tức theo Thái Hạo Sơn dùng Vạn Tinh Hàng Lâm phương thức, tại trong thời gian ngắn nhất phản hồi Vạn Nguyên Đảo, lại phản hồi Cửu Tiêu trụ vực, muốn phản hồi nguyên bản hư không chính giữa. Đang mang trọng đại, không được không làm như thế. Đương nhiên, Trần Tông hôm nay thế nhưng mà Thái Hạo Sơn kiếm đạo thánh tử, thân phận địa vị đều không giống với lúc trước. Hơn nữa Trần Tông nói thẳng biết chuyện quan chính mình đột phá thứ 6 cảnh, vậy thì muốn càng thêm coi trọng rồi. Không chút do dự, trực tiếp tiểu mở ra Vạn Tinh Hàng Lâm lại để cho Trần Tông dùng tốc độ nhanh nhất xuất hành. Đang mang thứ 6 cảnh đột phá sao? Có phải thế không? Nói ngắn lại rất trọng yếu, vô luận như thế nào, đều phải phản hồi một chuyến. Tốt nhất là tại trong thời gian ngắn. Phía trước Trần Tông trở về lúc, Hoành Độ Kỳ Quang trụ vực cùng Cửu Tiêu trụ vực ở giữa hư không, hao phí 10 năm, nhưng lúc này đây, lại không cần 10 năm, trước sau, Trần Tông chỉ là hao tốn 3 năm không đến thời gian, liền đã tới Cửu Tiêu trụ vực, chút nào đều không có dừng lại, trực tiếp hướng Cửu Trọng Thiên Khuyết bay vút mà đi. Trần Tông trở về, đối với Cửu Trọng Thiên Khuyết mà nói, cái kia chính là đại sự, toàn bộ Cửu Trọng Thiên Khuyết đều đã bị kinh động. Đạo Minh người càng là cao hứng không thôi. Chỉ là lúc này đây, Trần Tông chút nào đều không có cùng bọn họ lời ong tiếng ve ý định, trực tiếp đưa ra muốn phản hồi hư không yêu cầu. Tính toán, Trần Tông trước đó lần thứ nhất trở về, cũng là muốn phản hồi nguyên bản hư không chính giữa, lúc này đây cũng thế. Mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng nếu là Trần Tông đưa ra yêu cầu, Cửu Trọng Thiên Khuyết liền không có cự tuyệt, mà là lập tức đồng ý lập tức chấp hành. Tại phản hồi hư không phía trước, Trần Tông cũng hiểu được một phen sư tôn nhất tâm đạo chủ tu luyện tình huống. Mới biết được tại mấy năm trước, sư tôn đã triệt để thích ứng vũ trụ pháp tắc, hơn nữa cũng đem Cửu Trọng Thiên Khuyết một môn công quyết tu luyện tới thập phần cao thâm tình trạng, một thân thực lực so về dĩ vãng có nhảy vọt tăng lên, hôm nay đã đi ra Cửu Trọng Thiên Khuyết ra ngoài lưu lạc đi. Luận tuổi, nhất tâm đạo chủ nhưng thật ra là không nhỏ, thậm chí là so Cửu Trọng Thiên Khuyết nội rất nhiều thứ năm cảnh đều muốn lớn tuổi, nhưng luận và tiềm lực, nhất tâm đạo chủ lại là còn hơn rất nhiều vũ trụ chính giữa nguyên sinh thứ năm cảnh. Nhất tâm đạo chủ bản thân thiên phú cũng rất xuất sắc, chỉ là chế ngự vào hư không hoàn cảnh, hôm nay, giống như là long nhập đại hải tựa như, liền muốn khống chế tứ hải gió bắt đầu thổi vân. Hôm nay nhất tâm đạo chủ thực lực, tại Cửu Trọng Thiên Khuyết thứ 5 cảnh cấp độ, chính là thuộc về đỉnh tiêm một đám, Trần Tông rất vi sư tôn của mình cảm thấy cao hứng. Nhưng đã sư tôn không ở chỗ này, sư tỷ Ngọc Vô Hà cũng đồng dạng ra ngoài lịch lãm rèn luyện rồi, cái kia Trần Tông tiểu không có gì dừng lại. Một phản hồi hư không chính giữa. Trần Tông cảm thấy áp lực, giống như là theo trống trải địa phương tiến nhập một gian chật trội tiểu phòng ở tựa như, đầu trực tiếp muốn đính trụ nóc nhà tựa như, tay chân duỗi ra dương sẽ đụng chạm lấy vách tường, cái loại này tràn đầy trói buộc mà cảm giác bị đè nén, gọi Trần Tông toàn thân đều không thoải mái. Nhưng, trên thực tế Trần Tông cũng không tiến vào phòng nhỏ nội, cái này hư không, cũng không phải phòng nhỏ có thể so sánh, sở dĩ sẽ xuất hiện loại trói buộc này cảm giác bị đè nén, hoàn toàn là vì thực lực. Hôm nay Trần Tông thực lực quá mạnh mẽ, mặc dù là thứ 5 cảnh, lại vượt ra khỏi thứ 5 cảnh, đạt tới thứ 6 cảnh cấp độ, mà hư không chính giữa người mạnh nhất tiểu là thứ 5 cảnh, căn bản là không cách nào đánh vỡ thứ 5 cảnh cực hạn đạt tới chương 06. Đó là hư không trên lực lượng hạn. Cho nên, vượt qua thứ 5 cảnh về sau, liền không cách nào tiến vào hư không rồi, giống như là một cái thân cao 3m cự nhân, không cách nào tiến vào độ cao chỉ có 1m tiểu phòng ở đồng dạng, một khi muốn mạnh mẽ tiến vào. Cái kia chính là một cái lưỡng bại câu thương cục diện. Cũng may, Trần Tông bây giờ còn là thứ 5 cảnh, nếu quả thật đột phá đến thứ 6 cảnh lời nói, cái kia thật là không cách nào nữa phản hồi hư không rồi. Bởi vì lực lượng cấp độ quá cao, vượt ra khỏi hư không hạn mức cao nhất. Thu liễm. Trần Tông hết sức thu liễm bản thân khí tức chấn động, cái loại này áp chế trói buộc cảm giác, vừa rồi giảm bớt một ít, nhưng, hay là cảm thấy không thoải mái. Hết cách rồi, đây là không thể tránh khỏi, Trần Tông cũng chỉ có thể nhận thụ lấy loại này không thoải mái, triển khai thân hình hóa thành một đạo kiếm quang, hướng phía Tâm Ý Thiên Cung phương hướng bay vút mà đi. Dùng Trần Tông hôm nay tốc độ, nếu như toàn bộ triển khai lời nói, muốn đến Tâm Ý Thiên Cung, hay là rất đơn giản, không cần hao phí bao nhiêu thời gian, nhưng Trần Tông lại không thể làm như vậy. Bởi vì hư không không gian cường độ có hạn, căn bản là khó có thể thừa nhận Trần Tông lực lượng bộc phát, một khi bộc phát, lập tức hội tạo thành phạm vi lớn không gian sụp đổ, xuất hiện thật lớn không gian nghiền nát, tạo thành thập phần ác liệt hậu quả. Rơi vào đường cùng, Trần Tông chỉ có thể áp lực tốc độ của mình, cũng may, coi như là để lại tốc độ của mình, Trần Tông cũng ý nghĩa nguyên có tốc độ cực nhanh, tại đây hư không chính giữa, đương thuộc về chúa tể cấp cao cấp nhất tốc độ, tuyệt vời. Kể từ đó, Trần Tông cũng không có hao phí quá nhiều thời gian, liền trở về tới Tâm Ý Thiên Cung ở trong. Hôm nay Tâm Ý Thiên Cung, Nhất Tâm Cung nhất mạch chỉ còn lại Đại Sư Huynh cùng Nhị Sư Huynh cùng với Tứ Sư Tỷ ba người rồi, bất quá, bọn hắn đều không tại Tâm Ý Thiên Cung nội, cho nên Tâm Ý Thiên Cung là đóng cửa lấy. Trần Tông không có phản hồi Nhất Tâm Cung, mà là trực tiếp tiến về Tâm Ý Cung, trực tiếp tìm Tâm Ý Thiên Cung người mạnh nhất, thì ra là này phương hư không người mạnh nhất, Tâm Ý Chúa Tể. Vì sao đến tìm Tâm Ý Chúa Tể? Bởi vì Trần Tông đã biết rõ một ít tin tức, hoặc là nói tâm kiếm ấn một ít lai lịch. Chương 45, Tâm Ý Thiên Kiếm. Một mảnh hư vô, trống rỗng, tựa hồ tràn ngập vô tận u ám khí tức, lại tựa hồ cái gì khí tức cũng không tồn tại. Chỉ có không. Hai đạo thân ảnh lăng không hiện hiện mà ra, một đạo một thân màu trắng bạc kiếm bào, chính là thanh niên, một cái thì là một thân trưởng bào màu trắng râu tóc bạc trắng lão giả. Đúng là phản hồi Tâm Ý Thiên Cung Trần Tông cùng Tâm Ý Thiên Cung đệ nhất cường giả Tâm Ý Chúa Tể. Trần Tông tìm được Tâm Ý Chúa Tể nói rõ ý đồ đến, lại hơi chút triển lộ bản thân khí tức cùng với đưa ra tâm kiếm ấn về sau, trong lòng Ý Chúa Tể vô cùng rung động chính giữa, liền đem Trần Tông mang đến nơi này. Tại đây, chính là Tâm Ý Thiên Cung cấm địa, lớn nhất cấm địa, chỉ có Tâm Ý Thiên Cung một đám Chúa Tể mới có tư cách bước vào tại đây, bởi vì không đến Chúa Tể cảnh cấp độ, thì ra là thứ 5 cảnh cấp độ, một khi tiến vào tại đây, tiểu sẽ phải chịu vô hình ăn mòn, cho dù là thứ 4 cảnh cường giả cũng không cách nào tránh khỏi. Tại đây, tự là tâm ma giới cửa vào. Tâm Ý Chúa Tể đối với Trần Tông nói ra. Trần Tông dừng ở, siêu phàm cảm giác, lại để cho Trần Tông có thể càng thêm cảm giác được rõ ràng tại đây khí tức chấn động, hết sức kỳ lạ, cái loại này khí tức thập phần nội liễm, phảng phất không còn tựa như, nhưng chạy không khỏi Trần Tông cảm giác, cái loại này khí tức âm u đến cực điểm, tràn đầy hỗn loạn tà ác, phảng phất một tia có thể đem người nội tâm âm u cùng đủ loại mặt trái cảm xúc động đến. Trần Tông rất hiểu rõ, đây là tâm ma khí tức. Vô số tâm ma chỗ phát ra khí tức. Phía trước, Trần Tông cũng là biết rõ tâm ma giới tồn tại, cũng biết Tâm Ý Thiên Cung hàng đầu trọng trách tiểu là trấn thủ tâm ma giới, tránh cho tâm ma theo tâm ma giới nội đi ra, làm loạn hư không. Nhưng Trần Tông nhưng lại chưa bao giờ đã tới tại đây, cái này là lần đầu tiên, dĩ vãng, chính mình không có phần này tư cách. Chật, chỉ thấy Tâm Ý Chúa Tể hai tay liên đạn, đánh ra từng đạo tuyết trắng kiếm khí pha không, đan vào, nhao nhao rơi vào một loại chỗ. Phong vân mênh mông quần cuộn giống như, hư không chấn động mở đi ra, chấn động thập phần kỳ diệu, một vòng kiếm ảnh cũng tùy theo hiện hiện. Cái kia một vòng kiếm ảnh hiện hiện ngay mắt, Trần Tông trong tay tâm kiếm ấn, liền bằng tốc độ kinh người chấn động lên, muốn thoát ly Trần Tông bàn tay. Trần Tông buông ra bàn tay, thoáng chốc, tâm kiếm ấn hóa thành một đạo lưu quang, bộc phát ra tốc độ kinh người bay vút mà ra, trực tiếp bay về phía cái kia một vòng kiếm ảnh, cùng lúc đó, kiếm ảnh cũng trở nên rõ ràng, ngưng thực, Trần Tông chú ý tới cái kia một ngụm kiếm mũi kiếm đứt gãy. Cùng lúc đó, tâm kiếm ấn hình như là tìm được mâu thân hài đồng giống như vui sướng, vây quanh cái kia một ngụm trường kiếm chuyển động không ngớt, trường kiếm thân kiếm chấn động lấy, phát ra từng đợt kiếm minh thanh âm, tựa hồ đang cùng tâm kiếm ấn trao đổi. Trần Tông cùng Tâm Ý Chúa Tể đều lơ lửng ở một bên, nhìn xem một màn này, âm thầm lấy làm kỳ, nhất là Tâm Ý Chúa Tể, càng là kinh ngạc vạn phần. Chợt, chỉ thấy tâm kiếm ấn chuyển động mấy vòng mấy lúc sau, đột nhiên xuống bay đi. Xuất hiện ở đằng kia một ngụm trường kiếm gãy liệt mũi kiếm chỗ, trực tiếp rơi ở phía trên. Phù hợp. Vô cùng phù hợp. Cái kia tâm kiếm ấn, đúng là này trường kiếm gãy liệt mũi kiếm. Một màn này, lập tức lại để cho Tâm Ý Chúa Tể sắc mặt đại biến, đồng tử co rút lại như châm. Trần Tông cũng là trong lòng giật mình, mặc dù đã sớm theo tâm kiếm ấn đã nhận được tin tức, nhưng tận mắt nhìn thấy lúc, Trần Tông hay là cảm giác được khiếp sợ. Nguyên lai, cải biến chính mình vận mệnh tâm kiếm ấn, dĩ nhiên là một ngụm trường kiếm gãy liệt xuống mũi kiếm, hạng gì không thể tưởng tượng nổi. Theo Trần Tông biết rõ, coi như là hoàng cấp cường giả sử dụng bổn nguyên thần binh, cũng không có bực này uy năng ảo diệu a. Trần Tông có chút nhìn không thấu. Cái này một phương hư không, trên lực lượng hạn tiểu là thứ 5 cảnh, làm sao có thể hội tồn tại siêu việt thứ 5 cảnh thần binh, nhưng sự thật trước mắt, lại gọi Trần Tông cảm thấy khiếp sợ. Đương tâm kiếm ấn hoặc là nói mũi kiếm cùng trường kiếm kia liên tiếp về sau, một vòng lưu quang liền ở đằng kia chỗ nối tiếp long lánh, đương hào quang nội liễm về sau, hắn vết rách tựa hồ biến mất không thấy. Ngay sau đó, trường kiếm quay tít một vòng, một tia huyền diệu khí tức tràn ngập mà ra, phiêu miểu vô trần giống như, hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp bay vụt hướng Trần Tông. Quá là nhanh. Kia kiếm quang tốc độ, thật sự là quá là nhanh, nhanh vô cùng, khó có thể hình dung nhanh, phảng phất bỏ qua thời không một loại, trực tiếp chui vào Trần Tông mi tâm, tiến vào Trần Tông thần hải trong. Trần Tông thậm chí không kịp làm ra mặt khác phản ứng. Nhưng ở trường kiếm kia tiến vào Trần Tông mi tâm tiến vào chiếm giữ thần hải nháy mắt, Trần Tông cũng kịp thời kịp phản ứng, lập tức nội thị thần hải, mênh mông bao la thần hải chính giữa, nhiều ra một đạo kiếm quang, kia kiếm quang rời rạc tầm đó, thời gian dần trôi qua an định lại, hiện lộ ra thân kiếm, lơ lửng tại Trần Tông thần hải ở trong, dừng lại tại nguyên bản tâm kiếm ấn chỗ dừng lại địa phương. Còn giống như rất nhận lộ tựa như. Trần Tông thần sắc không khỏi có chút kinh ngạc, ý thức đã ở nháy mắt tiếp xúc trường kiếm kia, thân kiếm tùy theo run lên, một cỗ tin tức tại lập tức giống như vỡ đê nước lũ giống như đổ xuống mà ra, dũng mãnh vào Trần Tông trong óc. Tinh thần một cái hoảng hốt, Trần Tông chỉ cảm giác ý thức của mình bị một cỗ vô hình lại cường hành vô cùng sức mạnh to lớn chỗ mang theo, phảng phất rơi vào một chỗ ngộng cảnh, lại coi như là một phương hỗn độn. Thoáng chốc, kiếm quang lóe lên, cái kia một vòng kiếm quang, Trần Tông tìm không thấy cái gì ngôn ngữ để hình dung nó, không thể tưởng tượng nổi tuyệt thế, không gì so sánh nổi kinh diễm. Theo cái kia một đạo kiếm quang chém qua, hỗn độn bị phách mở, thiên địa sơ hiện. Thiên địa phân, núi sông tụ, cỏ cây sinh, nhật nguyệt tinh thần hiện. Một phương thế giới sinh ra đời, tiếp theo, không ngừng sinh trưởng, mở rộng, trực tiếp diễn biến làm một phương vô cùng mênh mông cự đại thế giới, như là hoang cổ giống như, thân hình vượt qua vạn mét cự thú hoành hành, trà đạp đại địa, cánh dương vượt qua vạn mét phi cầm hoành hành thiên không, cổ mục che trời, cao tới vạn mét đã ngoài. Trần Tông chưa bao giờ thấy qua như vậy thế giới. Như thế cổ xưa, một loại cổ hoang khí tức tại lan tràn, giống như là lúc ban đầu nguyên thủy nhất thế giới đồng dạng. Cho dù là tại vũ trụ ở trong, Trần Tông cũng chưa từng được chứng kiến như vậy thế giới. Đương nhiên, tu vi của mình còn có hạn, tầm mắt cũng có hạn, khả năng còn chưa từng phát hiện. Nhưng bất kể thế nào nói, Trần Tông đều cảm thấy thập phần khiếp sợ. Giống như là ở ngoài đứng xem tựa như, Trần Tông nhìn xem cái này một phương hoang cổ thế giới diễn biến, không biết lúc nào, thiên không bị xé nứt một đạo cự đại khe hở. Một tràn ngập mông lung hào quang thân ảnh, một bước bước chân vào này phương thế giới ở trong. Chỉ thấy hắn quanh thân chán bắn ra vạn trượng hào quang, phô thiên cái địa trực tiếp khuyết tán mở đi ra, bao trùm bốn phương tám hướng hết thảy, bao phủ cái này một phương không cách nào hình dung cực lớn hoang cổ thế giới. Thế giới, phảng phất tại bị luyện hóa tựa như, thời gian dần trôi qua thu nhỏ lại, cuối cùng nhất, thu nhỏ lại làm một đoàn hào quang, lơ lửng tại thân ảnh ấy trước mặt. Cái này thần bí thân ảnh chỉ là một ngón tay điểm ra, thoáng chốc. Cái kia quang đoàn lập tức biến hóa, vẫn còn như sóng nước nhộn nhạo tựa như vậy tự nhiên mà nhu hòa, hồn nhiên thiên thành tựa như, hóa thành một đạo kiếm quang. Đương hảo quang hoàn toàn nội liễm về sau, hiện lộ ra một ngụm trường kiếm, cùng vừa rồi tiến vào Trần Tông trường kiếm kia giống như lúc. Thứ nay về sau, ngươi tên là Tâm Ý Thiên Kiếm. Nhân ảnh thần bí nói là làm ngay giống như nói, thân kiếm run lên, thượng diện hiện lên bốn cái cổ xưa mà lợi hại đến cực điểm văn tự, cùng kiếm kia dung làm một thể. Hình ảnh một chuyện. Trần Tông thấy được một hồi kinh thế đại chiến, cái này thần bí thân ảnh cầm kiếm này liên tục không ngừng chém giết từng đạo khủng bố thân hình, những thân hình kia tản mát ra khí tức, có thể chấn áp nhật nguyệt tinh thần giống như, gọi Trần Tông rung động vô cùng, như thần ma. Giết giết giết giết giết, không ngừng chém giết, vô cùng vô tận không có chừng mực chém giết, một khi bị cái kia Tâm Ý Thiên Kiếm chém qua, bất luận cái gì cường hành đều tán loạn, tan thành mây khói, hồn phi phách tán. Cái này thần bí thân ảnh một kiếm nơi tay, đánh đâu thắng đó. Không có bất kỳ một đạo đáng sợ thân ảnh có thể chống lại. Trần Tông thấy rung động vô cùng, lại như si mê như say xưa. Thật cao minh kiếm thuật. Mỗi một kiếm, đều muốn kiếm thuật chi đạo huyền bí thuyết minh đến mức tận cùng, lại để cho Trần Tông sinh ra một loại cảm giác, phảng phất đó là tập hợp trong vũ trụ hết thể kiếm thuật ảo diệu. Mỗi một kiếm tùy tâm mà động ứng ý mà sinh, tùy tâm sở dục biến hóa tự nhiên, đem hết thể huyền bí đều thuyết minh đi ra. Bất luận là sinh tử luân hồi, bất luận là thời gian không gian. Bất luận là hủy diệt hay là sáng tạo, đều chạy không khỏi một kiếm này. Trần Tông phát hiện, lòng của mình kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật, cùng trước mắt chỗ bày ra kiếm thuật so sánh với, quả thực là thô ráp không chịu nổi, thậm chí mà ngay cả thứ hai Nguyên Lão vô sát kiếm thuật, cũng không cách nào cùng mà so sánh với, tại hắn trước mặt, tiểu là gặp dân chơi thứ thiệt, như vậy non nớt được giống như là một cái vừa mới học xong đi đường tập tễnh bộ pháp lay động thân hình tùy thời đều té ngã hài đồng cùng một cái kinh nghiệm tôi luyện tinh nhuệ tráng. Hắn ở giữa đối lập. Làm sao có thể? Làm sao có thể sẽ có như vậy kiếm thuật? Trần Tông khó có thể tin, nhưng, hết lần này tới lần khác kiếm kia thuật tiểu tại trước mặt của mình bày ra, mỗi một kiếm thuật nhìn là đơn giản như vậy, đơn giản được tiểu là đâm, chạm, bổ các loại, rồi lại cao thâm đến mức tận cùng, cao thâm đến Trần Tông như thế nào đều không thể tìm hiểu tình trạng. Mặc dù không cách nào lĩnh ngộ, Trần Tông cũng không có để ý, mà là dừng ở, đem thần bí kia thân ảnh mỗi một kiếm, toàn bộ đều dừng ở, đem hết toàn lực trí nhớ xuống. Một trận chiến lại một trận chiến trường đang không ngừng biến ảo. Cuối cùng nhất, nhân ảnh thần bí gặp được một cái cường địch, một cái thực lực cường hành vô cùng cường địch, cường hành khủng bố đến mức tận cùng. Trận chiến ấy, đánh cho thiên băng địa liệt, đánh cho không gian nghiền nát, đánh cho thời gian đảo lưu, nhật nguyệt tinh thần nhao nhao nứt vỡ, hóa thành bột, sinh tử luân hồi điên đảo. Mà trận chiến ấy cuối cùng nhất, cái kia một thần bí thân ảnh bị đánh nát rồi, khủng bố địch nhân cũng bị chém giết, kiếm kia tắc thì bị cắt đứt mũi kiếm. Thần bí thân ảnh một lần nữa ngưng tụ, lại hư nhạt rất nhiều, nhưng thời gian dần trôi qua, phảng phất hiểu rõ cái gì tựa như, không ngừng ngưng thực đã đến cực hạn, tại thăng hoa. Ta đem rời đi, không cách nào mang ngươi cùng một chỗ. Thần bí thân ảnh ngóng nhìn lấy tâm ý thiên kiếm, nhẹ nói đạo, phảng phất nghe hiểu tựa như, cái kia tâm ý thiên kiếm vậy mà rung rung, tựa hồ là tại đáp lại hắn. Người chi thánh A-la, liền lúc này cảnh nội, đi thôi, đãi ngày sau thời cơ đến, là các người gặp lại thời điểm. Nói xong, theo tay vung lên, kiếm kia liền xẹt qua trường không, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trần Tông chỗ đã thấy, tiểu theo cái kia một đạo kiếm quang mà đi, lại cũng không có thấy thần bí kia thân ảnh. Từ nay về sau, kiếm này rơi vào nhiều đời trong tay người, hoặc là Minh Châu bị lòng đong, hoặc là tách ra một ít sáng giỏi. Cuối cùng, kiếm này, đã rơi vào tâm ý thiên cung người sáng lập trong tay, căn cứ kiếm này đích danh xưng, người này cũng đem chính mình chỗ mở thế lực đặt tên là tâm ý thiên cung, nhưng đây là cắt đứt mũi kiếm tâm ý thiên kiếm. Về phần kiếm kia tiêm, lại là lưu lạc thế giới khác. Tràn trọc tầm đó, cuối cùng nhất rơi xuống Trần Tông chỗ, lại để cho Trần Tông thoát thai hoàn cốt, từ nay về sau đạp vào con đường tu luyện. Một màn, phảng phất ngàn vạn năm, cũng gọi là Trần Tông biết rõ kiếm này một ít lai lịch. Chương 46, Độc Sông Tâm Ma Giới. Tâm ý thiên kiếm tiến vào chiếm giữ thần hải, Trần Tông ý thức phảng phất bị dẫn vào một phương vô cùng đã lâu vô cùng cổ xưa thế giới, không phải hiện tại hư không, cũng không phải hiện tại vũ trụ, mà là lúc ban đầu một phương cực lớn vô cùng thiên địa. Nhưng ở một hồi lại một hồi khủng bố chiến đấu chính giữa, cái kia một phương cực lớn vô cùng thiên địa thời gian dần qua đã bị thương, thậm chí cuối cùng chỗ buộc phát kinh thế đại chiến, thiên địa bị đánh nát rồi, cuối cùng nhất dần dần diễn biến hóa vi vũ trụ cùng hư không. Tâm ý thiên cung sinh ra đời, Trần Tông cũng giống như tận mắt nhìn thấy đồng dạng. Cái loại này lúc ban đầu thiên địa diễn biến, khai thiên tích địa huyền bí, thiên địa nghiền nát huyền bí, thượng cổ kiếm thuật huyền bí, đều sáp nhập vào Trần Tông trong óc chính giữa. Cho dù bây giờ đối với Trần Tông mà nói, là cao như vậy sâu khó lường, nhưng, chỉ cần mình đem chi nhớ kỹ, lại chậm rãi tìm hiểu, liền có thể một chút nắm giữ hắn ảo diệu, hóa làm hữu dụng tăng lên bản thân. Trần Tông đắm chìm tại rung động chính giữa lúc, nguyên bản tâm ý thiên kiếm chỗ chấn áp chỗ, lại phảng phất bị đánh vỡ một cái lỗ thủng tựa như, từng sợi màu đen khí tức không ngừng xuất hiện, cái kia khí tức hỗn loạn mà tà ác đến cực điểm, tràn đầy điểm xấu. Không tốt. Tâm ý chúa tể vốn là bị cái kia một đạo kiếm quang hấp dẫn đi qua, ánh mắt ngưng mắt nhìn tại Trần Tông trên người, thập phần dáng vẻ khẩn trương, nhưng cảm giác được tí ti tà ác hỗn loạn khí tức tràn ngập đi ra lúc, tâm ý chúa tể sắc mặt đống nhiên đại biến. Bởi vì, tâm ý thiên kiếm tiểu đã chấn áp tâm ma giới cửa vào, hôm nay tâm ý thiên kiếm tiến vào Trần Tông thân hình nội rồi, tâm ma giới cửa vào, chỉ còn thiếu chấn áp, bên trong tâm ma sẽ bạo động lao tới. Nghĩ tới đây, tâm ý chúa tể sắc mặt biến e rằng sò khó coi. Tâm ma giới à, vô số năm trôi qua, ai biết bên trong tích lũy bao nhiêu tâm ma, những tâm ma này một khi thoát ly tâm ma giới xuất hiện tại bên ngoài, sẽ tạo thành cái dạng gì tai nạn. Không dám tưởng tượng, bởi vì khắc sâu hiểu rõ tâm ma chi uy tâm ý chúa tể rất rõ ràng tâm ma đáng sợ, cái loại này tràng diện cùng hậu quả đơn riêng chỉ là tưởng tượng, tiểu sờn hết cả gai úc, toàn thân không tự giác đánh dùng mình. Không được. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể để cho tâm ma giới tâm ma lao tới làm loạn hư không, bằng không thì hư không tiểu xong đời. Thân là tâm ý thiên cung đệ nhất cường giả, thuộc về, nhưng thật ra là tâm ý Thiên Cung cung chủ, người thừa kế lịch đại tổ sư nguyện vọng, trấn thủ cái này tâm ma giới, hiện tại, làm việc nghĩa không được trốn bước, cho dù là phó ra tánh mạng của mình cũng lại chỗ không tiếc. Bộc phát. Thoáng chốc, tuyết trắng kiếm khí mang theo một loại thần thánh ý tứ hàm xúc, lập tức chém giết mà ra, trực tiếp chém về phía tâm ma giới cửa vào cũng là lối ra chỗ, trực tiếp đem tràn ngập đi ra hỗn loạn tà ác khí tức chém vỡ. Cùng lúc đó, một đầu đang muốn chui đi ra tâm ma, cũng bị kiếm kia khí trực tiếp chém trúng, lập tức tán loạn. Tâm ma khó có thể đánh chết, hoặc là nói, cơ hồ là giết không chết, cho dù là tâm ý chúa tể đối với tâm ma nghiên cứu nhiều năm, cũng không cách nào đem tâm ma đánh chết, mặc dù không cách nào đánh chết, nhưng có thể đem chi đánh nát, làm cho tâm ma tại nhất định được trong thời gian tán loạn, chỉ có thời gian dài mới có thể khôi phục lại. Đương nhiên, nếu như là tại tâm ma giới nội lời nói, tâm ma tiểu sẽ nhanh chóng khôi phục lại. Bộc phát, liên tục không ngừng oanh ra mang theo thần thánh lực lượng tuyết trắng kiếm khí, lần lượt oanh kích tại tâm ma giới cửa ra vào bên trên, đem ngoi đầu lên tâm ma nhao nhao đánh nát. Tâm ma giới nội, chính là một phương thiên địa, một phương lộ ra lở mở vô cùng thiên địa, không có nhật nguyệt tinh thần, không có cỏ cây giang hà, chỉ có vừa nhìn vô tận giống như hoang vu đại địa. Vô số đen kịt thân ảnh ở chỗ này người du đãng, hoặc là công kích lẫn nhau giúp nhau thôn phệ, mỗi một lần thôn phệ, thành công thôn phệ mặt khác bóng đen khí tức sẽ tăng cường không ít. Không bao lâu, liền có bóng đen phát hiện một điểm lỗ thủng, cái kia lỗ thủng mạo hiểm ti tia lực lượng thần bí khí tức, phảng phất đi thông ở đầu tựa như. Chợt, rất nhiều bóng đen tựa hồ rất kích động bộ dạng, nhao nhao xông vào trong lỗ thủng nhỏ, nhưng những cường đại kia bóng đen nhưng không cách nào nhảy vào trong đó, tựa hồ nhận lấy nào đó hạn chế tựa như. Chỉ là, theo nhỏ yếu bóng đen che giả măng mọc nhảy vào trong lỗ thủng ngay tại dần dần mở rộng, có lẽ đại tới trình độ nhất định lúc, những cường đại kia bóng đen liền có thể tiến vào trong đó rồi. Đương Trần Tông phục hồi tinh thần lại lúc, liền chứng kiến tâm ý chúa tể không ngừng huy kiếm, chém ra từng đạo tuyết trắng kiếm khí, kiếm kia khí ẩn chứa một tia thần thánh ý tứ hàm xúc, phảng phất một trận gió bạo tựa như không ngừng mang tất cả, đem theo lỗ thủng chỗ không ngừng xuất hiện bóng đen đánh nát. Tâm ma. Vừa nhìn thấy những hắc ảnh kia, Trần Tông đã biết rõ là vật gì. Cái kia chính là tâm ma. Chỉ là, Trần Tông nghĩ tới tâm ma của mình, nhưng hắc ảnh kia tựa hồ cùng tâm ma của mình có chút không giống với. Nhưng Trần Tông cũng không thể nói đến cùng ở đâu không giống với. Bất quá Trần Tông lại là biết một chút, tâm ý thiên kiếm nguyên vốn là trấn thủ tâm ma giới, lại để cho tâm ma không cách nào xuất hiện, làm loạn hư không. Nhưng hiện tại đã mất đi tâm ý thiên kiếm trấn áp, tâm ma nhóm mà bắt đầu bạo động rồi, chỗ xung yếu ra tâm ma giới rồi. Tâm ma không ngừng xuất hiện, lỗ thủng cũng đang không ngừng mở rộng, vốn chỉ là lớn nhỏ cỡ nắm tay, hôm nay đã mở rộng đến cùng sọ lớn nhỏ, vẫn còn tiếp tục đang mở rộng dần. Trần Tông không có ra tay, bởi vì trước mắt tâm ý chúa tể đầy đủ ứng phó. Tâm ma, coi như vô cùng vô tận tựa như, bất luận tâm ý chúa tể như thế nào đánh chết, giống như là vĩnh viễn cũng giết không hết đồng dạng. Cái kia lỗ thủng càng lớn, đã mở rộng đến nửa mét lớn nhỏ, Trần Tông cũng nhạy cảm chú ý tới, theo lỗ thủng mở rộng, xuất hiện tâm ma càng phát cường đại. Tâm ý chúa tể kiếm khí, đã khó có thể tại lập tức đem chi đánh nát rồi. Đường lỗ thủng mở rộng đến một em mở lớn nhỏ sự tình, xuất hiện tâm ma lại cường hoành một cấp độ, thậm chí có một đầu tâm ma chầm chầm vào tâm ý chúa tể kiếm khí vọt ra, trực tiếp tiểu xông về Trần Tông. Cái loại này hỗn loạn tà ác khí tức lập tức đập vào mặt, tà ác đến cực điểm, trực tiếp tiểu muốn đoạt xá Trần Tông. Trần Tông không có phản kích, tùy ý cái kia tâm ma xông vào đầu của mình ở trong. Trần Tông không thể phản kích sao? Cũng không phải là như thế. Chỉ là Trần Tông muốn thử một lần. Khắc khắc khắc khắc, cỡ nào kinh người thần hồn a, đều là của ta rồi. Cái kia tâm ma một xâm nhập Trần Tông thần hải nội, trực tiếp sợ ngây người, tiếp theo cuồng tiếu không thôi. Trần Tông cũng lộ ra một vòng khinh thường vui vẻ, chợt thúc dục màu đen ấn ký. Một đôi thần ma bàn mắt mở ra, dừng ở cái kia tâm ma, nguyên bản cuồng tiếu không thôi kích động vạn phần cho là mình muốn đi bên trên ma sinh đỉnh phong tâm ma không tự giác run lên, sợ tới mức thật giống như một chỉ ở trong mưa gió lạnh run chim cút nhỏ đồng dạng. Khủng bố vạn phần. Cái kia là vật gì hả? Như thế nào biết như thế khủng bố, vậy mà khiến nó cảm giác được nguy cơ rất chí mạng. Tiếp theo tức, một cỗ khó có thể hình dung lực lượng xâm nhập mà đến, trực tiếp đem cái kia tâm ma cắn nuốt, mà Trần Tông cũng đã nhận được một tia không có ý nghĩa lực lượng phản hồi, chỉ là cái kia lực lượng thái vi yếu đi, yếu ớt được giống như là một giọt giọt nước vào đại hải ở trong tựa như, không có bất kỳ bóng dáng. Trần Tông lại nở nụ cười. Thành công rồi. Sở dĩ làm như vậy, Trần Tông tiểu là muốn thử xem, màu đen ấn ký có thể không thôn vệ tâm ma. Đương nhiên, giả như làm không được, Trần Tông cũng có nắm chắc đối phó cái kia tâm ma, phải biết rằng, chính mình thế nhưng mà cùng tâm ma của mình tranh đấu quá nhiều lần, rất có kinh nghiệm, hơn nữa cường đại như thế thần hồn cùng thần ý cùng với tinh khí thần, bất quá tương đương với bình thường thứ tư cảnh tâm ma, thật đúng là không làm gì được chính mình. Huống chi, tâm ý thiên kiếm hôm nay thế nhưng mà tại chính mình thần hải chính giữa, kiếm này trấn áp tâm ma giới vô số năm, đối với tâm ma trấn nhiếp là khó có thể hình dung. Bất quá, đã màu đen ấn ký có thể thôn phệ tâm ma, giống như là thôn phệ thần hồn đồng dạng, cái kia cũng rất tốt. Trần Tông bỗng nhiên thì có một cái kế hoạch, một cái rất điên cuồng kế hoạch. Cái này ý niệm trong đầu một xuất hiện, tựu thật giống sinh trưởng tốt cỏ dại đồng dạng không thể ức chế. Lúc này, cái kia lỗ thủng càng lớn, đã mở rộng đến một m lớn nhỏ, xuất hiện tâm ma mạnh hơn, mặc dù hay là thứ tư cảnh cấp độ, nhưng, đã là đỉnh tiêm thứ tư cảnh cấp độ, tâm ý chúa tể kiếm khí, đã không cách nào trực tiếp đem chi đánh nát rồi. Cung chủ, giao cho ta. Trần Tông thoại âm rơi xuống, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang buộc phát ra cực hạn tốc độ, lập tức xông vào tâm ý chúa tể kiếm khí ở trong. Cái này kiếm khí mặc dù cường, nhưng không cách nào cho Trần Tông tạo thành chút nào ảnh hưởng. Nghe tựa hồ không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật tiểu là như thế, tâm ý chúa tể thực lực hoàn toàn chính xác không kém, đặt ở vũ trụ chính giữa, cho là đỉnh tiêm thứ 5 cảnh cấp độ, nhưng, thực lực như vậy, Trần Tông coi như là không phòng bị, tùy ý hắn công kích, cái kia cường hoành thần ma kiếm thể cũng đủ để kháng trụ. Chỉ là nháy mắt, nhanh được tâm ý chúa tể đều phản ứng không kịp nữa tình trạng, Trần Tông cũng đã xông vào kiếm khí phong bạo ở trong. Xông vào trong lỗ thủng kia. Không còn kịp rồi. Tâm ý chúa tể phản ứng không kịp nữa rồi, chỉ có thể nhìn Trần Tông nhảy vào trong lỗ thủng. Lỗ thủng mặt khác một bên, tựu là tâm ma giới. Cái kia, không phải tu luyện giả có thể giao thiệp với tà ác thế giới. Chật, tâm ý chúa tể liền phát hiện, theo Trần Tông xông vào lỗ thủng về sau, lỗ thủng sẽ không có màu đen khí tức tràn ra tới, tựa hồ bị ngăn chặn đồng dạng, cũng không có tâm ma lao tới. Tâm ma giới, Trần Tông xuất hiện, cái này lờ mờ thiên địa. Tràn ngập vô tận hỗn loạn cùng tà ác khí tức, lại để cho Trần Tông có một loại không hợp nhau cảm giác. Đổi thành hắn tu luyện của hắn người dừng lại ở như vậy địa phương, đoán chừng không bao lâu cũng sẽ bị xâm nhập, cho dù là thứ 6 cảnh cường giả cũng không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó. Nhưng, Trần Tông lại không biết. Thần ma kiếm điện, có thể hấp thu hết thể khí tức, bất luận là tà ác hay là hỗn loạn, cũng có thể hấp thu, màu đen ấn ký cũng bị Trần Tông thúc giục. Không ngừng đem theo bốn phương tám hướng bay nhào mà đến tâm ma cho căn ướt. Những tâm ma này, rất yếu nhỏ yếu, mạnh tắc thì rất cường đại, nhưng bất luận là loại nào tâm ma, đều chạy không khỏi màu đen ân ký thôn phệ. Nhưng, tâm ma nhóm giống như không biết sợ hãi tựa như, không ngừng theo bốn phương tám hướng bay nhào mà đến, kỳ thật không phải chúng không có sợ hãi, mà là vì Trần Tông đối với chúng mà nói, rất có lực hấp dẫn rồi. Tâm ma, am hiểu nhất đúng là đoạt xa a, chúng cũng là có ý thức có trí tuệ. Đương nhiên không muốn ngày qua ngày năm phục một năm tại loại này âm vũ thiên địa chính giữa đợi, đó là cỡ nào gọi người tuyệt vọng một việc a. Nếu có mảy may cơ hội, có thể ly khai tại đây, vậy chúng nó nguyện ý phó ra cái gì một cái giá lớn. Hiện tại, Trần Tông xuất hiện, tiến nhập tâm ma giới nội, cái kia chính là một cái cơ hội, lớn lao cơ hội. Che già mang mọc, giống như là châu chấu bầy đồng dạng điên cuồng vô cùng, điên cuồng đánh giết mà đến, Trần Tông nhưng thật giống như không để phòng tựa như... Tùy ý những tâm ma này không ngừng nhảy vào chính mình thần hải ở trong, đương tích lũy tới trình độ nhất định lúc, Trần Tông liền thúc giục màu đen ấn ký đến thôn phệ. Chương 47, thôn phệ vạn ma. Tâm ma giới, âm u đến cực điểm, tà ác hỗn loạn vô cùng, thực sự mênh mông kinh người, mặc dù không kịp chỉnh phiến hư không, thực sự hơn xa tại nguyên linh giới. Tâm ma giới nội một loại chỗ, một đoàn cực lớn bóng đen hoành theo lấy, bóng đen này khoảng chừng cao 10 mét, tản mát ra khí tức, kinh người đến cực điểm, cường hoành vô cùng. Người khí tức, không có sai, đây là người khí tức A. Cái này 10m bóng đen lập tức phát ra kích động đến cực điểm tiếng gầm, đất bằng xoáy lên, hóa thành một đạo hắc quang, tốc độ kinh người, lập tức lướt ngang trường không mà đi. Không chỉ có như thế, tại địa phương khác, cũng có cao 10m bóng đen cảm thấy, lập tức bạo lên. Toàn bộ tâm ma giới nội, phân tán tại các nơi 99 đạo 10m bóng đen, toàn bộ đều cảm thấy cái kia khí tức, cho dù yếu ớt, cũng rất rõ ràng. Người khí tức, tu luyện giả khí tức. Đó là chúng ly khai tại đây cơ hội tốt ta. Phải biết rằng, chúng đã đứng ở cái này tâm ma giới đỉnh phong rồi, không thể tăng lên, càng thêm bức thiết muốn rời khỏi tại đây. Hiện tại, cơ hội rốt cuộc đã tới. Tâm ma vương. Chúng tiểu là tâm ma giới nội tâm ma vương, tổng số có 99 cái, chính là tương đương với chúa tể cảnh cường giả cấp độ. Phải biết rằng trong hư không kia chúa tể cảnh cường giả, cộng lại cũng không có bao nhiêu, phía trước mới 10 cái mà thôi, hôm nay nhiều một ít. Khả năng có 2-30 cái, cùng 99 cái hoàn toàn không có so sánh với. Cảm giác được cái kia cường đại khí tức đang ép gần, Trần Tông lập tức lộ ra một vòng vui vẻ, chợt thả đối với màu đen ân ký trói buộc. Hạn chế vừa để xuống khai, giống như là mãnh hổ ra áp giống như, phóng thích ngập trời vương giả chi uy. Chỉ thấy tại Trần Tông sau lưng trên không chỗ, một mảnh kia hư không chính giữa, mơ hồ tựa hồ xuất hiện một nhìn không tới thân ảnh, chợt một đôi tròng mắt mở ra, ở trên hư không chính giữa mở ra. Đó là một đôi hắc bạch phân minh đến cực điểm mắt, giống như là thần minh bên trong thai nghén ra tà ma đồng dạng, chính là thần bên trên chi thần, ma trong chi ma tựa như, đáng sợ đến mức tận cùng. Thôn phệ. Đương cái này một đôi thần ma bản con ngươi mở ra nháy mắt, bị thả trói buộc màu đen ấn ký, buộc phát ra không gì so sánh nổi khủng bố thôn phệ chi uy. Ngay từ đầu thôn phệ phạm vi, trực tiếp tiểu là vạn mét, dùng cái kia thần con mắt giống như mắt làm trung tâm vạn mét, tiếp theo tức, khuyết trương đến 10 vạn mét, tiếp theo lại khuyết trương đến 100 vạn mét, ngàn vạn mét. Quá là nhanh, lực cắn nuốt khuyết trương tốc độ quá là nhanh, ngược lại ở vào thôn phệ trong phạm vi tâm ma, bất luận là cường hay là yếu, đều không thể đào thoát, trực tiếp đã bị cưỡng ép lôi kéo đi qua, lập tức phóng tới cái kia thần con mắt giống như hắc bạch phân minh mắt, tại dưới mắt kia, tựa hồ có một trường vô hình miệng, đem bay vút tới tâm ma bóng đen nhao nhao cắn nuốt sạch, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một tâm ma vương mới vừa tiến vào thôn phệ phạm vi, lập tức bị cưỡng ép dẫn dắt mà đi, tùy ý phản kháng đều không làm nên chuyện gì. Bất đắc dĩ, thực lực kém quá lớn. Phải biết rằng, màu đen ấn ký thế nhưng mà liền thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả thần hồn cũng có thể thôn phệ, chính là thứ 5 cảnh cấp độ tâm ma vương, căn bản là tính toán không được cái gì, huống chi càng là thôn phệ, cái kia màu đen ấn ký lại càng là cường đại, lực cắn nuốt lại càng phát cường hành. Trốn. Khi thấy thứ 10 tôn tâm ma vương bị cưỡng ép thôn phệ về sau, hắn tâm ma của hắn vương hồi hộp vạn phần, không chút do dự xoay người bỏ chạy, buộc phát ra tốc độ là lúc đến gấp đôi, nhanh hơn, thực sự càng thêm thương hoảng sợ. Nhưng, trốn không thoát, bởi vì theo màu đen ấn ký không ngừng thôn phệ, hắn thôn phệ phạm vi cũng đang không ngừng khuyết trương, lực cắn nuốt cũng đang không ngừng tăng trưởng. Thời gian dần trôi qua, Trần Tông thấy được một hư nhạt thân ảnh ở trên hư không chính giữa hiện lên, đó là một ước chừng cao 10 mét thân ảnh thập phần hư nhạt, duy có một đôi con ngươi hắc bạch phân tích rõ ràng đến cực điểm. Thân ảnh không ngừng thôn phệ tâm ma, không ngừng trở nên rõ ràng, một chút, Trần Tông có thể cảm giác được hắn lực lượng đang không ngừng tăng cường. Bất chi bất giác, lực cắn nuốt đã mở rộng đến 5 theo tâm ma giới nửa số, trong đó tâm ma đều không thể đào tẩu, toàn bộ đều bị sinh sinh cắn nuốt sạch, nhưng vẫn là có bộ phận tâm ma vương tốc độ cực nhanh, chạy ra khỏi thôn phệ phạm vi, còn có một chút tâm ma nguyên bản tiểu cách khá xa không có đuổi đi qua, tạm thời cũng may mắn thoát khỏi tại khó, nhưng, chỉ là tạm thời. Lan tràn. Lực cắn nuốt đang không ngừng lan tràn, tâm ma nhóm sợ hãi vạn phần. Phải biết rằng tại di vãng, chúng là sẽ không xuất hiện loại cảm giác này. Chỉ có tu luyện giả mới có thể đối với bọn họ sinh ra cảm giác sợ hãi, ở đâu như là hiện tại, trái ngược. Thôn phệ thôn phệ thôn phệ, điên cuồng thôn phệ, vô tận thôn phệ, cắn nuốt sạch hết thảy. Rốt cục, lực cắn nuốt tràn ngập cả tòa tâm ma giới, quả thực không thể tưởng tượng nổi, Trần Tông cũng cảm thấy vạn phần rung động. Cái kia một hư ảnh, đã biến thành thập phần ngưng thực rồi, có một loại muốn ngưng tụ là thật chất cảm giác, tản mát ra khí tức khủng bố đã đến cực hạn, quanh thân chỗ, từng đạo vết rách không ngừng xuất hiện. Phảng phất muốn đem cái này tâm ma giới nứt vỡ giống như. Thần uy mênh mông cuồn cuộn, ma uy vô tận. Không gian vết rách nhanh như tia chớp điên cuồng lan tràn mở đi ra, lại tiếp tục nữa, cái này tâm ma giới không gian vô cùng có khả năng thật sự bị nứt vỡ, đến lúc đó sẽ thập phần nghiêm trọng. Trở lại, Trần Tông khẽ quát một tiếng, lập tức muốn đem cái kia màu đen ấn ký biến thành vì cái gì 10m thân ảnh thu hồi lại, lại cảm giác được một loại kháng cự. Phảng phất thoát ly Trần Tông trói buộc về sau, liền không muốn lại bị Trần Tông đã hạn chế đồng dạng, Trần Tông thần sắc không tự chủ được biến đổi, lập tức buộc phát ra bản thân lực lượng, muốn đem cái này hư ảnh thu hồi. Đối kháng. Đối kháng phía dưới, bốn phía xuất hiện không gian vết rách càng phát dày đặc, kích phát nghiền nát mở đi ra, tạo thành từng đạo không gian nghiền nát điểm, đáng sợ khí tức cũng tùy theo lan tràn mà ra. Không khống chế được. Cái này màu đen ấn ký lại muốn không kiểm soát, cắn nuốt nhiều như vậy tâm ma về sau, lực lượng bạo tăng rất nhiều lần, vậy mà không kiểm soát. Trần Tông cái chán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, vô luận như thế nào, đều phải đem chi thu hồi lại. Đồng nhiên, thần hải nội yên lặng tâm ý thiên kiếm khẽ run lên, một cỗ kiếm uy kinh thế, nương theo lấy một đạo tựa hồ rất nhỏ lại tựa hồ khó có thể hình dung lực lượng, lập tức ra chỉ đến Trần Tông trên người, lập tức đem cái kia phản kháng không thôi thần ma hư ảnh ngạnh xanh xanh lôi kéo, trực tiếp kéo vào Trần Tông thần hải ở trong. Cái kia thần ma hư ảnh mỗi lần bị kéo nhập thần hải trong, thuận tiện như bị nhốt lại mãnh hổ một loại, lại biến thành nguyên bản màu đen ấn ký. Tuy theo, là một cỗ cường thịnh đến mức tận cùng lực lượng, theo màu đen ấn ký chính giữa trào lên mà ra, cái kia lực lượng Trần Tông rất quen thuộc, đúng là màu đen ấn ký thôn phệ về sau chỗ phản hồi đi ra tinh thuần không thuộc tính lực lượng, có thể tăng lên bản thân tinh khí thần một loại cao siêu đến cực điểm lực lượng. Chỉ là, lúc này chỗ phản hồi đi ra lực lượng, không khỏi quá mạnh mẽ thịnh quá bàng bạc rồi, coi như thương hải chi thủy giàn rủa giống như thao thao bất tuyệt, không ngừng dũng mãnh vào Trần Tông tinh khí thần ở trong, làm cho Trần Tông tinh khí thần bằng tốc độ kinh người tăng trưởng. Không cách nào tưởng tượng, Trần Tông quả thực là không cách nào tưởng tượng giờ này khắc này hiện lên lực lượng, quá kinh người. Dù sao, đó là cắn nuốt toàn bộ tâm ma giới sau chỗ phản hồi mà đến lực lượng, cho dù lợi hại nhất tâm ma, bất quá mới là thứ 5 cảnh cấp độ mà thôi, nhưng góp gió thành bão, cuối cùng nhất lượng biến đã dẫn phát biến chất. Một cái tâm ma giới, vô số năm sinh ra đời tâm ma có bao nhiêu? Nhiều vô số kể, căn bản là không cách nào tính toán ra chuẩn xác con số, chỉ có thể nói là rộng lượng. Hôm nay, toàn bộ đều bị màu đen ấn ký cho cắn nuốt, cái kia là bực nào lực lượng khổng lồ, khó có thể tưởng tượng bằng bạc. Trực tiếp lại để cho màu đen ấn ký lực lượng bạo tăng vô số lần, đồng dạng, phản hồi cho Trần Tông lực lượng cũng là hùng hồn đến cực điểm, bàng bạc vô cùng, nhao nhao dũng mãnh vào Trần Tông tinh khí thần nội, lại để cho Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng chính mình. Tinh khí thần dùng vô cùng tốc độ kinh người tại tăng lên. Đỉnh tiêm hoàng cấp cấp độ, tiếp theo trùng kích đến nửa bước đế cấp cấp độ, lại còn không có dừng lại, mà là tiếp tục trùng kích, không ngừng tăng lên, không ngừng tới gần đế cấp. Hoàng cấp cùng đế cấp ở giữa chênh lệch thật lớn, bất luận là cái đó một cái phương diện, nhưng giờ này khắc này Trần Tông lại thấy được hy vọng, thấy được tinh khí thần đột phá thứ 6 cảnh, trực tiếp trùng kích đến thứ 7 cảnh hy vọng. Nếu là tinh khí thần có thể trùng kích đột phá đến thứ 7 cảnh, mang đến cho mình trợ giúp tuyệt đối sẽ rất lớn. Tinh khí thần không ngừng tăng lên, không ngừng mà tăng cường, càng phát cường hành, cái kia một cố lực lượng, gọi Trần Tông đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Tích lũy. Tinh khí thần đang không ngừng tích lũy. Cuối cùng nhất tích lũy đã đến cực hạn, tiếp theo bộc phát, trùng kích hoàng cấp cường giả đến đế cấp cường giả gông cùm xiềng xích. Cái kia gông cùm xiềng xích giống như là một đạo danh trời giống như bích trướng, vô cùng chắc chắn, nhưng ở cường hoành tinh khí thần sóng cả phía dưới, lần lượt bị xung kích, không ngừng bị rung chuyển, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách nhanh chóng lan tràn mở đi ra. Đánh bại, nghiền nát. Tinh khí thần trùng kích cái kia gông cùm xiềng xích, xâm nhập một mảnh mới thiên địa tựa như trong nháy mắt liền sinh sôi ra một loại khó nói lên lời cảm giác. Rõ ràng, bốn phương tám hướng hết thảy, toàn bộ đều trở nên vô cùng rõ ràng, Trần Tông cảm giác, một khi cái này một cỗ lực lượng phóng thích mở đi ra, trực tiếp sẽ đem bốn phía hết thảy đều phá hủy. Ý niệm trong đầu vừa mới bay lên, Trần Tông lập tức tỉnh ngộ lại. Nơi này là tâm ma giới, bởi vì mới vừa cùng màu đen ấn ký đối kháng quan hệ, xuất hiện vô số không gian vết rách, nhao nhao nghiền nát mở đi ra, không ngừng lan tràn. Lại tiếp tục như vậy lời nói, chỉ sợ sẽ tạo thành phạm vi lớn sụp đổ. Một khi xuất hiện phạm vi lớn sụp đổ, kết quả của nó rất có thể tiểu là ảnh hưởng đến toàn bộ tâm ma giới. Thoáng chốc, Trần Tông vận dụng không gian chi đạo, một tia vô hình chấn động tại nháy mắt tràn ngập ra đi, nghiền nát không gian, cũng tùy theo bị vớt lên tựa như, thời gian dần trôi qua bình phục lại. Trần Tông không khỏi thở dài một hơi. Trong tâm ma giới này, bởi vì tâm ma bị màu đen ấn ký thôn vệ không còn quan hệ, cái loại này hỗn loạn tà ác khí tức thoáng cái suy yếu gấp trăm lần đã ngoài, cái kia lờ mờ thiên địa thoạt nhìn, thậm chí có một tia thanh minh cảm giác. Trần Tông thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kiếm quang, nhảy vào trong lỗ thủng, đã đi ra tâm ma giới. Bên ngoài, tâm ý chúa tể còn cùng đợi. Chứng kiến Trần Tông đi ra, lập tức thở dài một hơi, rồi lại cảnh giác lên, vạn nhất Trần Tông bị tâm ma ăn mòn nữa nha. Như Trần Tông như vậy cường đại, nếu là bị tâm ma xâm nhập lời nói, cái kia tuyệt đối sẽ rất khủng bố. Cung chủ, đã giải quyết. Trần Tông lại là đối với tâm ý chúa tể cười nói, thấy thế nào, đều không giống như là bị tâm ma xâm nhập bộ dạng, dùng tâm ý chúa tể nhiều năm nghiên cứu tâm ma kinh nghiệm đến xem. Tiếp theo, Trần Tông ra tay, đem tâm ma giới cửa vào phong ấn này, chính là thần ma kiếm điển đệ tam trọng cộng thêm 5 loại đại đạo lực lượng chỗ bố trí xuống phong ấn, cường hoành đến cực điểm, đủ để đem cái này cửa ra vào trấn áp ở, coi như là tâm ma giới nội lại đản sinh ra tâm ma vương, cũng không cách nào lao tới. Chương 48, độ kiếp, thượng. Lần này phản hồi hư không, Trần Tông thế nhưng mà đã nhận được điểm rất tốt chỗ, lại để cho chính mình cảm thấy lúc này đây quyết định, thật đúng là chính xác. Nếu như lúc ấy lựa chọn trước đột phá thứ 6 cảnh, như vậy, coi như là biết rõ tâm kiếm ấn tin tức, Trần Tông cũng khó có thể lại phản hồi hư không rồi. Thứ 6 cảnh cấp độ, hoàn toàn vượt ra khỏi hư không cấp độ, cho dù là Trần Tông thu liễm lực lượng của mình hòa khí tức, nhưng bản chất tiêu ở nơi nào, hư không hay là khó có thể chịu đựng được ở. May mắn, chính mình tạm thời buông tha cho đột phá, dùng tâm kiếm ấn làm chủ, như thế mới phản hồi trong hư không, đạt được tâm ý thiên kiếm, cái này tâm ý thiên kiếm, Trần Tông cũng nhìn không thấu là cái gì đẳng cấp thần binh, nhưng tuyệt đối không phải đạo thần binh có thể so sánh với, ngay cả là hoàng cấp cường giả sử dụng bổn nguyên thần binh cũng không cách nào cùng mà so sánh với. Thứ hai chỗ tốt, cái kia chính là màu đen ấn ký cắn nuốt tâm ma giới toàn bộ tâm ma, lực lượng bạo tăng đến một cái cực kỳ mức độ kinh người, đồng thời phản hồi cho mình một cỗ tinh thuần đến cực điểm hùng hồn vô cùng lực lượng, khiến cho bản thân tinh khí thần phá vỡ cực hạn, theo thứ 6 cảnh tăng lên tới thứ 7 cảnh cấp độ. Tinh khí thần tầm quan trọng không cần nói cũng biết, Trần Tông thập phần tin tưởng. Hư không, đã khó có thể dung nạp Trần Tông rồi, mang theo tâm ý thiên kiếm, Trần Tông nhanh chóng rời đi hư không, tiếp theo, cũng không biết lúc nào mới có thể phản hồi, ít nhất, bây giờ là khó có thể làm được, dù sao mình một thân lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, hoàn toàn tiểu là thứ 6 cảnh cấp độ, hư không căn bản là khó có thể thừa nhận. Một phản hồi cửu trọng thiên khuyết, Trần Tông lập tức cảm giác được vũ trụ bất đồng, thật giống như bị bóc đi một tầng lại một tầng tựa như, hết thảy đều trở nên vô cùng rõ ràng, cái kia đại đạo huyền bí, như là không đề phòng tựa như nhao nhao xuất hiện tại cảm giác của mình chính giữa. Cái này, tựu là cường đại tinh khí thần chỗ mang tới tốt lắm chỗ. Thậm chí, Trần Tông còn có thể cảm giác được đại đạo càng sâu cấp độ càng cao tầng thứ lực lượng, đó là bổn nguyên. Đột phá. Trần Tông có thể cảm giác được, mình tùy thời tùy chỗ là có thể đột phá, hơn nữa, đã là đến khó lường không đột phá lúc sau. Xem ra, thì không cách nào phản hồi Thái Hạo Sơn lại đột phá rồi. Trần Tông thầm nghĩ. Dùng tình huống trước mắt đến xem, chính mình muốn phản hồi Thái Hạo Sơn, có lẽ không cần như phía trước như vậy hao phí 6-70 năm, nhưng tối thiểu 2-30 năm cũng là mớn. Nhưng Trần Tông nhưng bây giờ cảm giác được, chính mình một thân lực lượng không ngừng phồn vinh mạnh mẽ, muốn buộc phát mà lên, đánh vỡ thứ 5 cảnh gông cùng xiềng xích, tăng lên tới rất cao cấp độ. Áp chế là có thể áp chế, chỉ là Trần Tông không có nắm chắc áp chế 2-30 năm thời gian, đoán chừng có thể áp chế cái 2-3 năm tiểu rất tốt. Một điểm nữa, đã đột phá cơ hội đã đến, hay là nước chảy thành sông đã khó có thể áp chế đột phá, như vậy tiểu thuận theo tự nhiên đến đột phá cũng tốt. Một khi thành công đột phá đến thứ 6 cảnh, bản thân thực lực sẽ bạo tăng, mới xem như bước vào vũ trụ cường giả cấp độ, mới có tư cách đối mặt càng nhiều nữa nguy hiểm cùng khiêu chiến, mới có thể rất tốt bảo vệ mình cùng bảo vệ mình chỗ phải bảo vệ hết thảy. Thực lực. Đương nhiên, Trần Tông cũng sẽ không như thế qua loa đã đột phá, cần trước làm một ít chuẩn bị. Ngay tại Thiên Tiêu Đại Lục bên trên, Trần Tông đã tìm được một tòa vứt đi hoang đảo, cái này đảo lục bên trên vũ trụ nguyên khí mỏng manh, ít ai lui tới, thậm chí liền chim thú đều tuyệt tích rồi, chỉ có rất thưa thớt cây cối. Trần Tông bắt đầu bố trí, lấy ra đại lượng vũ trụ thần tinh bố trí xuống, cái này vũ trụ thần tinh là rộng lượng, dù sao Trần Tông đánh chết qua rất nhiều cường địch, lấy được rất nhiều chiến lợi phẩm, trong đó có vũ trụ thần tinh, khoảng chừng vài ngàn vạn số lượng. Hôm nay, vì đột phá, Trần Tông đem mấy ngàn vạn vũ trụ thần tinh toàn bộ đều lấy ra rồi. Cùng đột phá thành công so sánh với, mấy ngàn vạn vũ trụ thần tinh cũng không tính không có cái gì. Làm tốt hết thể chuẩn bị về sau, Trần Tông bắt đầu trùng kích thứ 6 cảnh. Bản thân lực lượng trực tiếp phóng xuất ra, kiếm ý phóng lên trời, phong vân mênh mông quần quần không ngớt. Ầm ầm. Nặng nề lôi đỉnh thanh âm bỗng nhiên vang lên, vô tận mây đen đã ở nháy mắt theo bốn phương tám hướng ngưng tụ mà đến, một mảng lớn, kéo mấy trăm dặm, lại không ngừng mở rộng đến 999 ở bên trong phạm vi. 999 ở bên trong tiểu là mây đen cực hạn phạm vi, nhưng mây đen tầng lại đang không ngừng thêm dày, không ngừng chồng chất, càng phát ngưng tụ, càng phát lắng đọng, càng phát ngưng thực, nặng trịch phảng phất muốn áp xuống tới. Giống như là thiên khung sụp đổ tựa như, cái loại này uy thế, kinh người đến cực điểm, đáng sợ vô cùng. Trần Tông lập tức cảm thấy sự khó thở, vô cùng áp chế, loại này áp lực, là nhằm vào bản thân hết thể áp lực. Áp lực đến mức tận cùng, phảng phất muốn đem chính mình cho chấn áp xuống. Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng, dừng ở cái kia trầm thấp vô cùng phảng phất thiên khung muốn sụp đổ xuống trầm trọng mây đen tầng, âm thầm kinh hãi không thôi. Mặc dù còn chưa bắt đầu độ kiếp, nhưng, chống chân là bực này uy thế tiểu hết sức kinh người. Trần Tông không biết những người khác tại đột phá lúc là thế nào tình huống. Từng đạo màu đỏ tươi như máu lôi đỉnh, xuất hiện tại trầm trọng trầm thấp mây đen tầng nội, giống như huyết long phiên cuộn không ngớt, tản mát ra khí tức, tràn đầy hủy diệt hết thảy, khủng bố đến cực điểm. Cái này thứ 6 cảnh độ kiếp, hắn kiếp nạn không nhất định, mà là cùng cá nhân chỗ tìm hiểu đại đạo cùng một nhịp thở, tìm hiểu đại đạo càng nhiều, cái kia kiếp nạn thì càng nhiều càng cường. Trái lại, tìm hiểu đại đạo càng ít, kiếp nạn tự nhiên cũng lại càng thiếu càng yếu. Nhưng coi như là yếu nhất kiếp nạn, hắn uy năng cũng là thập phần đáng sợ, đơn giản có thể đem thứ 5 cảnh đuổi giết thành tàn bã. Cho dù là Trần Tông, cũng có loại kinh hãi lạnh mình cảm giác. Ủ nhưỡng, mây đen càng phát trầm trọng trầm thấp, trong đó huyết sắc lôi đỉnh càng phát rừng rực, hủy diệt khí tức càng phát tăng vọt, càng phát khủng bố. Khủng bố khí tức, cũng theo trên hoang đảo này không ngừng lan tràn mở đi ra, cái loại này hủy diệt hết thể áp lực cảm giác, lập tức gọi Thiên Tiêu đại lục bên trên mặt khác tu luyện giả kinh hoàng không thôi, trầm thấp, áp lực, lại để cho bọn hắn hít thở không thông, cái loại cảm giác này, phảng phất tai họa ngập đầu tựa như, tràn đầy điểm xấu. Đã xảy ra chuyện gì? Cái kia là vật gì? Không ít thứ tư cảnh nhao nhao thấy được trên hoang đảo không chỗ tràn ngập trầm trọng mây đen tầng, cũng nhìn thấy tại mây đen tầng nội tàn sát bừa bãi không ngớt huyết sắc lôi long, tản mát ra cái chủng loại kia khí tức, lại để cho bọn hắn cảm thấy không gì so sánh nổi áp lực. Không dám tới gần, thậm chí nhất định phải rời xa, cái loại này bị hủy diệt cảm giác, vừa rồi yếu bớt. Cho dù là thứ năm cảnh cường giả, đối mặt bực này khí tức, cũng không dám tới gần mảy may, bởi vì khẽ rửa gần, lập tức cảm giác được tai họa ngập đầu tăng cường rất nhiều. Chỉ có thể rời xa, rời đi càng xa, áp lực lại càng tiểu. Tích lũy. Khủng bố khí tức đang không ngừng chống chất, càng phát cường hoành đến Trần Tông thần sắc càng phát ngưng trọng. Cái kia mây đen, tùy theo chuyển động, ngay từ đầu chuyển động là chậm chạp, thời gian dần trôi qua, 999 ở bên trong mây đen, liền hóa thành một đạo cự đại vô cùng vòng xoáy, chuyển động tầm đó, vô số huyết sắc lôi đỉnh nhao nhao theo bốn phương tám hướng rời rạc mà đi, tại vòng xoáy trung tâm hội tụ. Như là một chỉ cực lớn huyết sắc độc nhãn ngưng tụ mà ra, trực tiếp dừng ở Trần Tông, tựa hồ muốn Trần Tông đánh nát giống như. Đồng nhiên, điện quang lóe lên, khủng bố khí tức đã ở nháy mắt tăng vọt đến mức tận cùng, một đạo cánh tay phẩm chất huyết sắc lôi đỉnh trực tiếp theo vòng xoáy độc nhãn nội đánh rơi, giống như là một đạo trường mâu giống như bén nhọn, đem trường không sỏ xuyên qua, xé rách, tốc độ kinh người đến cực điểm, trong nháy mắt, tiểu hoa qua trường không, quay hướng Trần Tông. Kiếp này khó, không cách nào tránh đi, chỉ có thể nên đón. Trần Tông rút kiếm, xương lưu kiếm khắc không, lạnh lạnh hàn ý tại nháy mắt xâm nhập, hóa thành chói mắt đến cực điểm kiếm quang, lăng không chém lên. Kiếm quang cùng lôi đỉnh tại nháy mắt va chạm, thoáng chốc cái kia huyết sắc lôi đỉnh bị kiếm quang chém vỡ, cái kia một đạo kiếm quang mang theo kinh người đến cực điểm kiếm uy, chạm hướng lên bầu trời bên trên cái kia một đạo huyết sắc vòng xoáy độc nhãn, trực tiếp chém vào trong đó, phảng phất muốn đem chi chém vỡ tựa như. Nhưng, kiếm quang chém vào trong đó, không chỉ có không có đem hắn chém vỡ, ngược lại đem hắn chọc giận đồng dạng. Khủng bố khí tức càng phát rừng rực, vô tận huyết sắc hồ quang điện ở trong đó bắn ra, ngay sau đó, một đạo đùi phẩm chất huyết sắc lôi đỉnh mang theo vô tận tức giận đánh rơi. Đạo thứ nhất cánh tay phẩm chất lôi đỉnh uy lực kinh người, đủ để đem đỉnh tiêm thứ 5 cảnh đánh chết, nhưng không làm gì được Trần Tông. Đạo thứ hai lôi đỉnh uy năng trực tiếp bạo tăng gấp 10 lần, cho dù là nửa hoàng cấp cường giả, cũng khó có thể chống lại, một cái đối mặt sẽ bị thương, thậm chí có thể sẽ bị đánh chết. Nhưng, Trần Tông y nguyên một kiếm chém ra, cường hoành kiếm quang phá không, đem cái kia một đạo lôi đỉnh chằm nát, kiếm quang thế như trẻ che lại một lần chém vào huyết sắc vòng xoáy độc nhãn ở trong. Từ xa nhìn lại, liền là có thể chứng kiến một vòng rực sáng mà rét lạnh kiếm quang chói mắt vô cùng, chạm liệt hư không chém vào trên không ở trong. Ti. Nguyên một đám nhìn xa xa người, không khỏi nhao nhao hít một hơi lanh khí. Bọn hắn đã biết rõ đó là cái gì. Đó là tại độ kiếp. Hẳn là đột phá thứ 6 cảnh đạo kiếp. Chỉ là bọn hắn đều đang suy đoán. Sẽ là ai? Thiên Tiêu đại lục thượng đẳng năm cảnh cường giả cũng là có một ít, trong đó dùng cửu trọng thiên khuyết nội tối đa, nhưng, ngoại trừ cửu trọng thiên khuyết bên ngoài, vẫn có một bộ phận đỉnh tiêm thứ 5 cảnh, đều có trùng kích thứ 6 cảnh tư cách. Như vậy, sẽ là ai chứ? Đối với đạo kiếp khuyết thiếu đầy đủ nhận thức bọn hắn, căn bản cũng không rõ ràng bực này đạo kiếp uy năng có đáng sợ cỡ nào, đỉnh tiêm thứ 5 cảnh căn bản là không cách nào vượt qua. Nộ. Trần Tông tựa hồ theo cái kia huyết sắc vòng xoáy độc nhãn nội cảm giác được một cỗ tức giận, lập tức bộc phát, tiếp theo, một đạo kích thước lưng áo phẩm chất huyết sắc lôi đỉnh, tại nháy mắt đánh rơi. Cái này một đạo huyết sắc lôi đỉnh uy năng, hoàn toàn đã vượt qua thứ 5 cảnh cấp độ, đạt đến thứ 6 cảnh cấp độ, cho dù là một loại thứ 6 cảnh cũng khó khăn dùng hoàn toàn kháng trụ. Đối mặt cái này một đạo càng cường đại hơn huyết sắc lôi đỉnh, Trần Tông thần sắc càng phát ngưng trọng, nhưng vẫn là bạo lên, một kiếm lịch không chém ra. Mạnh mẽ hơn nữa kiếm quang chạm liệt hư không giống như, lập tức cùng cái kia một đạo huyết sắc lôi đỉnh va chạm, có chút dừng lại, tiếp theo song song nứt vỡ. Một đạo không gian thật lớn vết rách xuất hiện, lập tức nghiền nát mở đi ra, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm khí tức, thôn phệ hết thể phá hủy hết thảy. Tiếp được đi, cũng không có lôi đỉnh đánh rơi, Trần Tông lại không có chút nào buông lỏng cảnh giác, trái lại, thần sắc càng phát ngưng trọng, bởi vì cảm giác được cái kia huyết sắc vòng xoáy độc nhãn khí tức càng phát đáng sợ. Tựa hồ tại ủ nhưỡng lấy cái gì tựa như. Trần Tông sinh ra một loại cảm giác, kiếp này khó, chỉ sợ là vừa mới bắt đầu đi, vừa rồi ba đạo lôi đỉnh, giống như là món ăn khai vị tựa như. Nhưng này chờ uy lực món ăn khai vị, cũng không phải là ai đều có thể tiêu hóa, thực lực nếu thiếu một ít lời nói, cái kia liền trực tiếp bị hoanh giết thành tàn bã, nhất là đạo thứ ba lôi đình uy lực, đáng sợ đến cực điểm, hoàn toàn tiểu là thứ sáu cảnh cấp độ, tuyệt đại đa số thứ năm cảnh, căn bản là không cách nào chống cự mảy may. Trần Tông lại là không rõ ràng lắm, kiếp này khó uy năng lớn nhỏ, là cùng tu luyện giả bản thân cùng một nhịp thở. Chương 49, độ kiếp, trung. Lôi đỉnh tàn sát bừa bãi tầm đó, oanh kích ở trên hư không chỗ, kiếm quang tùy theo ngưng tụ, tại huyết sắc vòng xoáy độc nhãn bên cạnh, một đạo lại một đạo, tổng số 33 đạo, mỗi một đạo huyết sắc kiếm quang đều tràn ngập ra ngập trời kiếm uy, khủng bố đến cực điểm. 33 đạo huyết sắc lôi đỉnh biến thành kiếm quang mang theo kinh người đến cực điểm kiếm uy, khủng bố khí cơ trực tiếp đem Trần Tông đã tập trung vào. Trần Tông cũng phát hiện, chính mình hết thể lực lượng đều bị giam cầm rồi, duy chỉ có kiếm đạo lực lượng có thể vận dụng. Đạo kiếp. Cái này là chính thức đại đạo chi kiếp, bởi vì chính mình nắm giữ kiếm đạo quan hệ, hiện tại, tự là nhằm vào tự thân kiếm đạo kiếp nạn. Thoáng chốc, 33 đạo huyết sắc kiếm quang đống nhiên đánh rơi, dùng Trần Tông làm mục tiêu, không chút do dự hoành kích rơi xuống. Trong nháy mắt Trần Tông cảm giác, 33 đạo huyết sắc kiếm quang giống như là 33 cái tuyệt thế kiếm khách giống như theo phương hướng bất đồng giết đến, kiếm lực kinh người đến cực điểm, tại cái khác lực lượng không cách nào vận dụng dưới tình huống, đáng sợ đến cực điểm. Xương lưu kiếm nơi tay, Trần Tông thúc dục kiếm đạo chi lực, trong tích tắc liền huy kiếm, chặn 33 đạo huyết sắc kiếm quang liên tục không ngừng bốn phương tám hướng công kích, lần một lần hai ba lượt. Tại vũ trụ thần uy phía dưới, Trần Tông chỉ cảm thấy ngay cả mình nhất tâm quyết cũng nhận được ảnh hưởng, khó có thể vận chuyển mang đến cho mình trợ giúp. Làm sao bây giờ? Không thể làm gì, chỉ có thể bằng của mình kiếm đạo để chống đỡ. Có chút dở khóc dở cười chính là, lúc trước đột phá lúc, vũ trụ ý chí đều mang đến cho mình trợ giúp lớn lao, vũ trụ thần uy cũng mang đến cho mình điểm rất tốt chỗ, nhưng bây giờ trái lại rồi, vũ trụ thần uy không hề là trợ giúp của mình, mà là áp chế lực lượng của mình, suy yếu thực lực của mình. Năm đó lấy được bao nhiêu chỗ tốt, hiện tại tiểu muốn thừa nhận bao nhiêu hậu quả, sắp xỉ tại như thế. Hết cách rồi. Trần Tông phải đi thừa nhận. Coi như một người độc chiến 33 cái tuyệt thế kiếm khách một loại, thời gian dần trôi qua, Trần Tông cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn. Chạm. Kiếm đạo chi lực không ngừng bộc phát, lần lượt, Trần Tông cũng hồi tưởng lại đạt được tâm ý thiên kiếm lúc chỗ đã thấy thần bí kia thân ảnh chỗ thi triển vô danh kiếm thuật, trên là kia cổ kiếm thuật. Vô ý thức, Trần Tông mô phỏng thần bí kia thân ảnh chỗ thi triển thượng cổ kiếm thuật, một thi triển, Trần Tông lập tức cảm giác được một cỗ kinh khủng kiếm uy tại kiếm trong tay bên trên sinh ra đời. Cường hoành đến cực điểm. Chạm. Nhất kiếm ở dưới, một đạo huyết sắc kiếm quang lập tức bị chém vỡ rồi. Như có thần trợ tựa như, cho dù là Trần Tông đối với cái kia thượng cổ kiếm thuật chỉ là ở vào sơ bộ bắt trước giai đoạn, thực sự y hải nguyên bắn ra kinh người đến cực điểm uy năng. Kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Một kiếm đón lấy một kiếm, Trần Tông không ngừng xuất kiếm, 33 đạo huyết sắc kiếm quang trước sau bị chém vỡ. Xương lưu kiếm chấn động không thôi, phát ra từng đợt càng phát cao vút kiếm minh thanh âm, kiếm ý trùng thiên. Nhưng, trên không huyết sắc lôi đỉnh tàn sát bừa bãi tầm đó, lại ngưng tụ ra 66 đạo huyết sắc kiếm quang, lại một lần nữa đánh rơi, cho Trần Tông Trô mang đến áp lực, lại một lần tăng cường rất nhiều. Thượng cổ kiếm thuật. Mặc dù chỉ là nắm giữ ra lông thượng cổ kiếm thuật, cũng so vô sát kiếm thuật, tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật càng thêm cường hành. Cái kia một cỗ lực lượng, tựa hồ là trực tiếp tổng kiếm bên trong kích phát ra, đáng sợ đến cực điểm. Nghiền nát. 66 đạo kiếm quang cũng lần lượt bị chém vỡ, đó lấy huyết sắc vòng xoáy độc nhãn bên cạnh, xuất hiện 99 đạo huyết sắc kiếm quang. 99 đạo huyết sắc kiếm quang giống như là 99 cái tuyệt thế kiếm khách giống như giết đến, hắn uy năng lại càng tiến một bước tăng cường rồi. Nhưng, tại Trần Tông thượng cổ kiếm thuật phía dưới, nhưng vẫn là bị chống lại, nhao nhao đánh nát. Đối với cái này thượng cổ kiếm thuật, Trần Tông càng phát khiếp sợ. Đây rốt cuộc là cái dạng gì kiếm thuật a? Quả thực là khó có thể hình dung cường hành. Cái gì vô sát kiếm thuật, tâm kiếm thuật? Thế giới kiếm thuật cùng mà so sánh với, căn bản chính là gặp dân chơi thứ thiệt. Ầm ầm. Vô tận huyết sắc lôi quang không ngừng theo huyết sắc vòng xoáy độc nhãn ở trong oanh kích mà ra, từng sợi từng đạo hồ quang điện nhảy lên tầm đó, thời gian dần trôi qua ngưng tụ ra một búng máu sắc cự kiếm. Cái này kiếm, có dài 10 mét, vừa xuất hiện, liền tản mát ra khủng bố đến cực điểm kiếm uy, thân kiếm quanh thân không gian nhao nhao vang tung tóe. Trần Tông thần sắc bỗng nhiên đại biến, theo cái kia huyết sắc cự kiếm bên trên, cảm giác được một cỗ khó có thể tưởng tượng không cách nào hình dung áp lực. Ngăn không được. Trần Tông bỗng nhiên bay lên một loại cảm giác, cho dù là chính mình thi triển ra thượng cổ kiếm thuật, cũng khó có thể chống lại cái này một đạo huyết sắc cự kiếm khủng bố uy năng. Trừ phi, mình có thể đem thượng cổ kiếm thuật nắm giữ đến càng cao hơn sâu tình trạng, nhưng này rất khó. Áp lực. Kinh người áp lực, bỗng nhiên đánh út lại. Huyết sắc cự kiếm quấn quanh lấy vô tận huyết sắc lôi đỉnh, bỗng nhiên từ phía trên không đánh rơi, tốc độ này không tính là nhanh. nhưng là không tính chậm, nhưng càng là rơi xuống, Trần Tông lại càng là cảm giác được trong đó uy năng, thập phần đáng sợ, cái loại này uy áp, trực tiếp muốn đem chính mình chấn áp một loại, trực tiếp liền đem chính mình phá hủy một loại. Áp lực. Càng phát áp lực, Trần Tông thần sắc càng phát ngưng trọng, tại loại này cực hạn áp lực phía dưới, Trần Tông tinh khí thần cũng giống như bị thôi phát đến mức tận cùng, đối với bốn phía cảm giác càng phát rõ ràng, kiếm đạo ảo diệu, lộ ra hiện lên. Trần Tông bắt được cái kia một điểm linh quang, tiến tới bắt được kiếm đạo về sau phía trên càng thêm lực lượng cường đại. Bổn nguyên. Kiếm chi bản nguyên. Cái này kiếm chi bản nguyên, cũng là kiếm đạo bổn nguyên, hạng gì mênh mông à, so về Trần Tông ở trên hư không chính giữa chỗ cảm giác được bổn nguyên không biết muốn cường ra bao nhiêu lần, cả hai tầm đó, căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể so sánh tính. Thật giống như da lông ngắn trùng cùng chân long ở giữa trên lệch một loại. Tại đây mênh mông đến cực điểm kiếm đạo bổn nguyên trước mặt, Trần Tông cũng cảm giác được chính mình nhỏ bé, không cách nào hình dung nhỏ bé, cái loại này nhỏ bé, thẳng thấu thân hình ở chỗ sâu trong, thẳng thấu thần hồn ở chỗ sâu trong. Chưa từng có hơn cảm khái, Trần Tông mục đích là tìm hiểu kiếm đạo bổn nguyên, làm cho của mình kiếm đạo lột xác làm gốc nguyên kiếm đạo, do đó nắm giữ kiếm đạo bổn nguyên chi lực, đó là thuộc về thứ 6 cảnh cấp độ lực lượng. Đế cấp tinh khí thần, khiến cho Trần Tông có thể càng thêm rất nhanh dễ dàng cảm ngộ đến kiếm đạo bổn nguyên ảo diệu. Tiến tới khiến cho bản thân kiếm đạo lột sắc làm gốc nguyên kiếm đạo. Theo cự kiếm kia không ngừng rơi xuống, lột sắc cũng tùy theo đã bắt đầu. Đương cự kiếm hoàn toàn rơi xuống ngay mắt, Trần Tông hai con ngươi chán bắn ra vạn trượng tinh mang, cái kia tinh mang rừng rực đến cực điểm, cường hành vô cùng lực lượng, đã vượt qua đại đạo cấp độ lực lượng, đã ở nháy mắt giống như vỡ đê nước lũ một loại, nhao nhao trào vào trong tay xương lưu kiếm nội. Một kiếm. Trần Tông y theo lấy thượng cổ kiếm thuật quy tích, một kiếm kéo lê, một kiếm này ra. Chi lúc trước cái loại này cảm thấy miễn cưỡng cảm giác, tựa hồ đã ở nháy mắt biến mất không thấy, mà chuyển biến thành chính là thông thuận. Phảng phất, chỉ có như thế, mới có thể chính thức phát huy ra thượng cổ kiếm thuật uy năng một loại. Kiếm quang nghịch không mà lên, huyết sắc cự kiếm lăng không truy lạc, nháy mắt va chạm. Dừng lại, cứng lại, hết thảy phảng phất bị thời gian tạm dừng giống như, ngay sau đó, kiếm quang nhao nhao nứt vỡ, phóng xuất ra ngập trời thần uy, không gian trực tiếp nghiền nát ra một đạo mấy chục thước lô đen, thôn phệ hết thảy hủy diệt hết thảy. Nhưng ở vũ trụ thần uy phía dưới, không gian kia lô đen cũng không mở rộng, mà là nhanh chóng thu nhỏ lại, bất quá ngắn ngủn một hơi thời gian mà thôi, hoàn toàn khép kín, như là chưa bao giờ xuất hiện qua tựa như. Mấy chục thước không gian nghiền nát, có thể tự động khép lại, nhưng tuyệt đối sẽ không tại ngắn ngủn một hơi trong thời gian, hiện tại, lại là vì vũ trụ ý chí can thiệp, cưỡng ép ra tốc không gian nghiền nát khép lại, tránh cho tạo thành thêm nữa không tất yếu phá hư. Tiếng răng rắc vang lên, tiếp theo, Trần Tông trong tay xương lưu kiếm nghiền nát mở đi ra. Xương lưu kiếm chính là cực phẩm đạo thần binh, nhưng mà Trần Tông hiện tại, thế nhưng mà thành công đem kiếm đạo lột sắc làm gốc nguyên kiếm đạo, cũng nắm giữ kiếm đạo bổn nguyên chi lực, vừa rồi một kiếm kia, ngoại trừ kích phát ra xương lưu kiếm bản thân uy năng bên ngoài, cũng sáp nhập vào Trần Tông vừa mới chỗ nắm giữ kiếm đạo bổn nguyên chi lực, lực lượng quá mức cường hành, vượt ra khỏi xương lưu kiếm thừa nhận phạm vi. Không chịu nổi hậu quả, dĩ nhiên là nứt vỡ. Trần Tông không khỏi có chút im lặng, xương lưu kiếm nứt vỡ rồi, may mắn cái này huyết sắc cự kiếm cũng bị đánh tan rồi, có lẽ vượt qua cái này một vòng đạo cấp a. Bất quá dùng Trần Tông đã làm rất hiểu rõ, đạo kiếp cũng không có như thế đơn giản tiểu chấm dứt, bởi vì chính mình trọn vẹn nắm giữ 5 loại đại đạo, trên lý luận hẳn là muốn trải qua 5 luân đạo kiếp. Về phần phía trước 3 đạo huyết sắc lôi đỉnh, đây chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi, không tính là đạo kiếp cấp độ. Đương nhiên, cho dù chỉ là món ăn khai vị, hắn uy năng cũng thập phần đáng sợ, nếu như ngăn không được lời nói, hậu quả tự nhiên là bị oanh giết thành cặn bã, thậm chí là hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu. Liên với tư cách món ăn khai vị lôi kiếp đều không thể vượt qua, gì nói chuyện gì độ đạo kiếp tư cách. Chỉ có điều, vừa rồi kiếm đạo đạo kiếp, nhất là cuối cùng một kiếm, đã là bổn nguyên cấp độ một kiếm rồi, uy lực đáng sợ dị thường, Trần Tông nếu như không có kịp thời đem bản thân kiếm đạo lột xác làm gốc nguyên kiếm đạo, nắm giữ kiếm đạo bổn nguyên chi lực lời nói, gần cây dựa vào thượng cổ kiếm thuật, cũng là rất khó dùng ngăn cản được một kiếm này. Theo điểm này cũng có thể thấy được, kiếm kia đạo đạo kiếp có đáng sợ cỡ nào. Vòng thứ nhất đạo kiếp là kiếm đạo, như vậy đợt thứ hai đạo kiếp là cái gì? Thời gian chi đạo, không gian chi đạo, tâm chi đạo, hay là thế giới chi đạo? Bất luận là loại nào đạo kiếp, mình cũng phải kinh nghiệm, đơn giản tiểu là chỉnh tự trước sau mà thôi. Đến đây đi, đạo thứ hai đạo kiếp. Trần Tông đã làm xong hết thể chuẩn bị, chờ đợi đợt thứ hai đạo kiếp hàng lâm. Huyết sắc vòng xoáy độc nhãn dừng ở Trần Tông. Phảng phất là một khủng bố tánh mạng mắt đồng dạng, muốn đem Trần Tông thấy rất rõ ràng, ngay sau đó Trần Tông cũng cảm giác được, của mình kiếm đạo bổn nguyên bị áp chế rồi, không cách nào vận dụng hắn sức mạnh. Mà mặt khác bốn loại đại đạo, chỉ có tâm chi đạo giải trừ áp chế, nói cách khác, đợt thứ hai đạo kiếp, chính là tâm chi đạo. Tâm chi đạo đạo kiếp là cái bộ dạng gì nữa đây? Trần Tông không khỏi tại nháy mắt làm ra suy đoán, nhưng là không thể nào suy đoán lên, chỉ có chờ đợi tâm chi đạo đạo kiếp hàng lâm về sau mới có thể biết được. Mơ hồ, Trần Tông tựa hồ thấy được một vòng hào quang tại huyết sắc vòng xoáy độc nhãn chính giữa hiện lên, rất nhanh lóe lên tức thì, phảng phất ảo giác giống như, ngay sau đó, phảng phất có một hồi hư vô gió thổi lên, lăng không thổi bay, vô trung sinh hữu thổi đi qua, xét qua Trần Tông thân hình. Trần Tông chỉ cảm giác tinh thần của mình một hồi hoảng hốt, trước mắt tựa hồ cũng xuất hiện trùng trùng điệp điệp điệp ảnh tựa như, phảng phất có bóng người tại hiện hiện, bên tai cũng giống như có thanh âm gì vang lên, thanh âm kia đứt quãng hoặc như là theo xa xôi chỗ truyền đến một loại, mang theo khó nói lên lời phiêu hốt cảm giác. Giống như mộng không phải mộng giống như cảm giác, Trần Tông muốn đem chi thoát khỏi, nhưng này một hồi thổi tới phong tựa hồ cũng liên hồi vài phần, trước mắt chỗ hiện hiện bóng người càng phát rõ ràng, bên tai truyền lại đến đứt quãng phiêu hốt thanh âm. Tựa hồ cũng đồng dạng dần dần trở nên mãnh liệt. Chương 50, độ kiếp, hạ. Đây là đã vượt qua. Trần Tông có chút ngu ngơ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin bộ dạng. Tâm chi bản nguyên. Tâm chi đạo hóa thành bổn nguyên chi đạo, mình cũng nắm giữ tâm chi bản nguyên chi lực, không có sai, cái này tuyệt không phải ảo giác của mình. Trần Tông thế nhưng mà nhiều lần đều khoảng cách gần tiếp xúc qua tâm chi bản nguyên, cái kia là trước kia vũ trụ thần uy tạo. Chỉ là, đối với phía trước cái kia cực kỳ nguy hiểm kiếm đạo đạo kiếp, cái này tâm chi đạo đạo kiếp, tựa hồ rất dễ dàng tiểu đã vượt qua, nhẹ nhõm được có chút quá phận, thế cho nên Trần Tông trong lúc nhất thời khó mà tin được. Nhưng, đích thật là đã vượt qua. Trần Tông tư duy chuyển động tâm đó, thân thể to lớn cũng phân tích đến chính mình như thế dễ dàng vượt qua tâm chi đạo đạo kiếp nguyên nhân. Kiên cường dẻo dai đến cực điểm lực lượng tinh thần, đây là nhất tâm quyết nhất tâm quy chân cảnh chỗ mang đến, mặt khác, tiểu là đột phá đến thứ 7 cảnh cấp độ tinh khí thần, hơn nữa kiếm đạo đạo kiếp đã vượt qua. Kiếm ý càng phát cường hành, ngoại tà khó xâm. Đủ loại nhân tố phía dưới, lại để cho Trần Tông không sẽ phải chịu tâm chi đạo đạo kiếp mê hoặc rơi vào trong ảo giác, do đó nhẹ nhõm đã vượt qua cái này một vòng đạo kiếp. Nhưng Trần Tông lại biết, tiếp được đi ba luân đạo kiếp, sợ là không có dễ dàng như vậy đã vượt qua. Vòng thứ ba đạo kiếp, chính là thế giới đạo kiếp. Huyết sắc lôi đỉnh chạy tầm đó, xây dựng ra một phương huyết sắc lôi đỉnh thế giới, trong thế giới có cây núi sông, nhật nguyệt tinh thần các loại. Toàn bộ đều là màu đỏ như máu, tràn ngập ra vô cùng đáng sợ hủy diệt chi uy. Thoáng chốc, cái kia một phương thế giới tại hàng lâm, trấn áp chi lực bị thúc dục đến mức tận cùng, Trần Tông phát hiện mình không cách nào nhúc nhích rồi, bị trấn áp một loại, một cô kinh khủng đến cực điểm hủy diệt chi lực cũng ở trong đó tùy theo hàng lâm, dục đem chính mình phá hủy. Mặt khác lực lượng đều bị áp chế rồi, chỉ có thế giới chi đạo lực lượng mới có thể vận dụng. Trần Tông biết rõ, chính mình phải lĩnh ngộ bổn nguyên thế giới chi đạo. Thành công lột xác mới có hy vọng kháng trụ. Cường đại tinh khí thần cùng kinh người cảm giác nguy cơ xuống, Trần Tông cảm giác được thế giới bổn nguyên tồn tại, tiến tới tìm hiểu, khiến cho bản thân thế giới chi đạo thời gian dần trôi qua sinh ra lột xác. Trấn áp. Trần Tông bị cái kia huyết sắc lôi đỉnh thế giới chấn đè lại, không ngừng cổ động bản thân thế giới chi đạo lực lượng để chống đỡ, xây dựng ra một phương thế giới, ngăn trở cái kia huyết sắc lôi đỉnh thế giới trùng kích, chỉ là cái này chống cự tại huyết sắc lôi đỉnh thế giới trước mặt, lộ ra như vậy bạc nhược yếu kém. Đang bị một tấc thốn nứt vỡ, sụp đổ. Nhật nguyệt tinh thần nhao nhao tạc thoái, sông núi sông nhạc cũng xuất hiện từng đạo vết rách, tại đây khủng bố huyết sắc lôi đỉnh thế giới trùng kích phía dưới, không ngừng nứt vỡ. Đương Trần Tông chỗ xây dựng thế giới bị hoàn toàn nứt vỡ lúc, Trần Tông cũng cảm giác được cái kia một cỗ kinh khủng chấn áp cùng hủy diệt chi lực đột kích. Cùng lúc đó, Trần Tông cũng thành công đem thế giới chi đạo lột xác làm gốc nguyên thế giới chi đạo. Thế giới bổn nguyên chi lực cũng tùy theo bộc phát mà lên. Sinh sinh kháng trụ cái này huyết sắc lôi đỉnh thế giới trùng kích. Chống cự. Giống như là thành hạ ra một phát đánh rằng co tựa như, theo Trần Tông đối với mình thân thế giới bổn nguyên chi lực không ngừng tăng cường cùng hữu ích, thiết thực, Trần Tông liền một chút đem chấn áp xuống tới huyết sắc lôi đỉnh thế giới khởi động. Trận thuộc về Trần Tông thế giới, lại một lần nữa xây dựng, lúc này đây xây dựng, lại là trực tiếp xâm nhập cái kia huyết sắc lôi đỉnh thế giới ở trong, ngưng tụ một điểm, tiếp theo xây dựng ra thuộc về Trần Tông thế giới của mình. Lại đem cái kia thế giới một tấc thốn mở rộng. Bản thân thế giới tại mở rộng đồng thời, cũng tiến thêm một bước phá hủy huyết sắc lôi đỉnh thế giới ổn định, từ bên trong đem chi công phá, đây là Trần Tông đăm chiêu khảo thi đi ra đích phương pháp xử lý, bằng không chỉ bằng lấy chính diện đối kháng lời nói, rất khó có thể làm được đem chi đánh tan, không cách nào đánh tan, cũng tiểu không cách nào vượt qua thế giới này chi kiếp. Nhưng hiện tại, Trần Tông ý tưởng đột phát từ bên trong đem chi công phá, phá hư huyết sắc lôi đỉnh thế giới, tiến tới sụp đổ. Thế giới đạo kiếp cũng theo đó vượt qua. Còn thừa lại thời gian đạo kiếp cùng không gian đạo kiếp, không biết là cái bộ dạng gì nữa đây. Tùy theo, Không gian chi đạo bị thả áp chế, Trần Tông đã biết rõ tiếp được đi vòng thứ tư đạo kiếp, đúng là không gian đạo kiếp, nhưng đương Trần Tông ý định sớm lĩnh ngộ không gian buồn nguyên lúc, lại phát hiện khó có thể làm được, phảng phất khoảng cách một tầng màng mỏng tựa như, căn bản là không cách nào cảm ứng được. Tuy theo, không gian đạo kiếp cũng xuất hiện. Một đạo huyết sắc lôi đỉnh tại thai nghén lấy, tiếp theo, trực tiếp đánh rơi. Nhưng ở đánh rơi nháy mắt, cái kia huyết sắc lôi đỉnh lại biến mất không thấy, coi như chui vào hư không chính giữa tựa như. Như thế nào biết như thế? Trong nháy mắt đó, Trần Tông là cảm giác được không gian chấn động, nói cách khác cái kia một đạo huyết sắc lôi đỉnh, là chui vào không gian ở trong, xuất hiện lúc, lại theo Trần Tông sau lưng đuổi giết tới. Quá là nhanh. Nhanh được Trần Tông cũng không kịp né tránh, sau lưng lập tức bị đánh trúng, nháy mắt, Trần Tông cảm giác được thân thể của mình, tựa hồ bị xé rách đồng dạng. Cho dù một thân lực lượng bị áp chế rồi, nhưng thiên kim kiếm thể chỗ mang đến cường hoành khí lực lại như cũ tồn tại, lại để cho Trần Tông kháng trụ một kích này, nếu không, một kích này uy đủ sức để đem Trần Tông thân hình đánh tan đánh bại. Mặc dù ngăn trở, nhưng lực lượng đáng sợ trùng kích phía dưới, Trần Tông toàn thân đều đang run rẩy, máu tươi nhịn không được từ miệng trong phun ra. Uy lực kia, thật sự là quá mạnh mẽ. Đạo thứ hai công kích đã ở nháy mắt đánh rơi, cái kia vẫn là một đạo lôi đỉnh chi uy kinh người đến cực điểm. Lập tức đánh rơi, lại không có hay không nhập hư không, mà là đường đường chính chính theo trên không trực tiếp đánh rơi lúc, một đạo đáng sợ đen kịt vết rách cũng tùy theo xuất hiện, đây không phải là bị huyết sắc lôi đỉnh ngạnh xanh xanh bổ ra đến, mà là không gian bổn nguyên lực lượng. Bộc phát. Trần Tông bộc phát ra bản thân không gian chi lực, trực tiếp oanh kích mà lên, muốn chống cự một kích này, nhưng một cái đối mặt, đã kêu Trần Tông không gian chi lực bị đánh tan, căn bản là không cách nào chống lại, thân hình, lại một lần nữa bị đánh trúng rồi. Toàn bộ thân hình lập tức xuống không truy lạc, máu tươi lần nữa phun vãi ra. Đạo thứ ba huyết sắc lôi đình lại một lần đánh rơi, lúc này đây, không phải sẽ rách một đạo không gian vết rách, chỉ là tại đánh trúng Trần Tông nháy mắt, trực tiếp nứt vỡ rồi, xuất hiện một đạo không gian lỗ đen, hơn 10 thước không gian lỗ đen phóng xuất ra đáng sợ đến cực điểm uy năng, trực tiếp đem Trần Tông cho thôn phệ đi vào. Khủng bố không gian loạn lưu giống như đao kiếm theo bốn phương tám hướng thiết cắt giết đến, uy lực đáng sợ đến cực điểm, điên cuồng thiết cắt Trần Tông thân hình. Còn có một đạo đạo huyết sắc lôi đỉnh cũng điên cuồng oanh kích lấy Trần Tông thân hình. Trần Tông chỉ cảm giác mình muốn bị triệt để xé nát một loại, toàn thân không ngừng gặp bị thương, thần bí hạt giống sinh cơ cũng tùy theo tràn ngập, nhanh chóng khôi phục Trần Tông thương thế. Trần Tông cũng phát hiện, vũ trụ thần uy mặc dù rất cường, áp chế bản thân lực lượng, nhưng màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống lực lượng, kỳ thật không có bị áp chế. Chỉ có điều, Trần Tông không biết nên như thế nào mới có thể vận dụng màu đen ấn ký lực lượng. Bị thương, khôi phục như thế phản nhiều lần phục, Trần Tông cũng rốt cục thành công đem không gian chi đạo lực lượng triệt để lột xác làm gốc nguyên không gian chi đạo, tiến tới nắm giữ không gian bổn nguyên chi lực. Tuy theo, không gian bổn nguyên chi lực tràn ngập quanh thân, kháng trụ bốn phương tám hướng không gian loạn lưu công kích, Trần Tông cũng bởi vậy thời gian dần qua chạy ra khỏi không gian nghiền nát. Theo Trần Tông lao ra, không gian nghiền nát cũng tùy theo khép lại. Đã vượt qua, chỉ còn lại có cuối cùng một vòng đạo kiếp, cũng chính là thời gian đạo kiếp. Thời gian đạo kiếp hội dùng cái dạng gì phương thức hàng lâm đâu rồi? Tại Trần Tông không có bất kỳ phòng bị dưới tình huống, thời gian đạo kiếp phủ xuống. Trần Tông quỷ dị phát hiện, chính mình giống như tiến nhập một loại khó nói lên lời tuần hoàn chính giữa. Một hơi. Thời gian đi tới một hơi, tiếp theo rút lui một hơi, về tới chỗ cũ, lại đi tới một hơi, tiếp theo lại rút lui một hơi. Trần Tông cũng là một hồi lâu, đang không ngừng chờ đợi thời gian đạo kiếp lúc, phương mới cảm giác được không đúng. Giống như, hết thảy đều dừng lại tựa như. Dựa vào cường đại đến cực điểm tinh khí thần cùng siêu phàm cảm giác, Trần Tông cũng rốt cục cảm giác được không được bình thường, chính mình chính rơi vào thời gian nhiều lần tuần hoàn chính giữa. Một hơi chi chênh lệch, nghe tựa hồ không coi vào đâu, rất đơn giản bộ dạng, nhưng mảnh tư cực sợ. Nếu như không cách nào đem chi khám phá, vậy thì ý nghĩa Trần Tông hội một mực ở vào loại này tuần hoàn chính giữa, phản nhiều lần phục tuần hoàn, một lần lại một lần tuần hoàn, cả đời đều ở vào loại này tuần hoàn phía dưới, không cách nào thoát ly. Mặc dù sẽ không tử vong, cũng sẽ không xảy ra hiện cái gì tánh mạng nguy cơ, nhưng, thật giống như đang ngồi lao đồng dạng, không cách nào ly khai tại đây, hơn nữa, hay là cái loại này thập phần quỷ dị lao lung, không ngừng tuần hoàn một hơi thời gian, lại để cho Trần Tông vĩnh viễn trố vào trong đó. Sụp đổ. Biết được lại để cho người trực tiếp sụp đổ. Trần Tông như thế nào cũng không có dự liệu được, thời gian đạo kiếp dĩ nhiên là như vậy, trực tiếp tiểu phủ xuống, lặng yên không một tiếng động phủ xuống. Như vậy, đã biết. Nên như thế nào mới có thể thoát khỏi? Chỉ có trước nắm giữ thời gian chi đạo bổn nguyên nói sau. Trần Tông cảm ngộ thời gian bổn nguyên, làm cho bản thân thời gian bổn nguyên đang không ngừng tìm hiểu, bắt đầu sinh ra lột xác, nhưng tùy theo Trần Tông cũng cảm giác được chỗ không ổn. Một hơi thời gian trôi qua, Trần Tông vừa cảm giác được một tia thời gian chi đạo bổn nguyên, nhưng tùy theo rút lui một hơi thời gian, trở lại chỗ cũ, mà chính mình cảm ngộ đến thời gian bổn nguyên cũng tùy theo rút lui rồi. Cảm thấy được điểm này, Trần Tông thần sắc lập tức đại biến, loại này khốn cục, muốn như thế nào phá? Muốn khám phá vượt qua thời gian đạo kiếp, nhất định phải trước nắm giữ thời gian chi đạo bổn nguyên lực lượng, nhưng hiện tại, một tìm hiểu thời gian bổn nguyên, rồi lại sẽ ở nháy mắt ngược lại lui về, tương đương không có thu hoạch. Như thế nào phá cục? Trần Tông lâm vào trong trầm tư, nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra biện pháp. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể không ngừng nếm thử. Thời gian dần trôi qua, Trần Tông cũng phát hiện đến một điểm, cái kia chính là mỗi một lần tìm hiểu về sau, mặc dù ngược lại lui về, nhưng mình cũng không phải không thu hoạch được gì, mà là tại tích lũy, từng dọn tích lũy, đối với thời gian bổn nguyên chi đạo tìm hiểu đang không ngừng tích lũy. Phản nhiều lần phục tuần hoàn, phản phất không có chừng mực tựa như, Trần Tông cũng không biết đến cùng đi qua bao lâu. Rốt cục, tích lũy vậy là đủ rồi. Một khi bộc phát, Trần Tông trực tiếp tìm hiểu thời gian bổn nguyên chi đạo ảo diệu, lập tức, cái kia một hơi thời gian rút lui, đã bị Trần Tông khám phá một chút, rốt cuộc không cách nào triệt để ngược lại lui về, lại để cho Trần Tông hết thể tìm hiểu đều trống rỗng. Đây là hy vọng chỗ. Một lần lại một lần chống lại, rốt cục, Trần Tông cũng thành công đem thời gian của mình chi đạo lột sắc gắn liền với thời gian gian bổn nguyên chi đạo. Cái kia một hơi thời gian rút lui, cũng bị Trần Tông khám phá. Hết cách rồi, phản nhiều lần phục đều không biết bao nhiêu lần, căn bản là không cách nào tính toán tinh tưởng, không tiếp tục pháp khám phá, chỉ có thể nói Trần Tông quá yếu. Nhưng Trần Tông cũng không có yếu như vậy. Khám phá, tiến tới thoát ly. Đến tận đây, vòng thứ 5 đạo kiếp Trần Tông cũng đã vượt qua. Có lẽ, là đã vượt qua lần này đạo cấp A. Trần Tông âm thầm suy tư nói, 5 loại đại đạo thành công lột sắc vì 5 loại bổn nguyên rồi, bản thân tu vi cảnh giới cũng bởi vậy đột phá. Bản thân tu vi lực lượng cũng đang không ngừng hấp thu vũ trụ thần tinh phía dưới sinh ra một loại biến chất, tiến thêm một bước tăng lên. Thứ 6 cảnh. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, hoàn toàn bất đồng thiên địa. Một vòng lôi kiếp. Năm luân đạo kiếp. Mỗi một vòng có tất cả chỗ ảo diệu, mỗi một vòng đều cường hoành đến cực điểm. Tầm thường nửa hoàng cấp căn bản là không cách nào vượt qua, nhưng Trần Tông lại đã vượt qua. Liên tục 3 bảng thứ nhất, hạng gì kinh người. Lấy được vũ trụ ý chí chiếu cố, cũng là hết sức kinh người. Nhưng, đạt được bao nhiêu chỗ tốt, muốn gánh chịu bao nhiêu trách nhiệm, đạo lý là giống nhau, kể từ đó, Trần Tông đột phá lúc đạo kiếp, hắn uy năng cũng sẽ càng thêm cường hành. Một vòng lôi kiếp cùng 5 luân đạo kiếp cũng đã thành công vượt qua, Trần Tông một thân tu vi cùng cảnh giới cùng với đại đạo toàn bộ đều tăng lên lột sắc rồi, thứ 6 cảnh tu vi cảnh giới cùng đại đạo bổn nguyên cố đọng, nắm giữ đại đạo bổn nguyên chi lực. Nhưng, trên không huyết sắc vòng xoáy độc nhãn, lại còn không có tán đi. Không khỏi làm Trần Tông sinh ra một tia cảm giác không ổn. Chẳng lẽ kiếp nạn này còn chưa hoàn toàn vượt qua? Còn có hậu tụ. Chính mình thế nhưng mà nghiên cứu qua, vượt qua đạo kiếp về sau, cho là đã xong, nhưng hiện tại xem ra, chính mình tựa hồ không phải như thế. Như vậy, mặc kệ còn có cái gì kiếp nạn, cái kia thì tới đi. Thoáng chốc, huyết sắc vòng xoáy độc nhãn tại nháy mắt huyết trường tăng, một cỗ khó nói lên lời lực lượng trực tiếp tóe phát ra, tiếp theo. Phảng phất có một phương môn hộ bị mở ra tựa như, liền có một đạo bóng đen giống trận tại chỗ mà ra. Đó là một toàn thân đen kịt thân ảnh, 3m cao, ngoại hình giống như người, rồi lại tràn ngập một tia hắc ám khí tức, giống như sương mù phóng lên trời. Coi như toàn bộ thân hình đều tại thiêu đốt lên màu đen ma diễm, khủng bố đến cực điểm, kinh người hỗn loạn cùng tà ác khí tức, không hoàn toàn theo bóng đen kia trên người tràn ngập mà ra, đem bốn phía thời gian dần trôi qua nhanh chóng phủ lên vi màu đen. Ám ma. Trần Tông đồng tử có rút lại như châm. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, đây là Trần Tông lần thứ nhất trực diện ám ma, phía trước dùng qua vạn tinh phủ xuống thời giờ, từng kinh hồng thoáng nhìn, nhưng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, cũng gọi là Trần Tông khắc sâu ấn tượng. Cái này là ám ma, cùng hung yêu tịnh xưng vi vũ trụ yêu ma tồn tại, nhưng so với vũ trụ hung yêu đến, ám ma càng thêm đáng sợ. Cái này ám ma vừa xuất hiện, liền tùy ý phóng xuất ra bản thân lực lượng, tràn ngập bốn phương tám hướng, một đôi tối như mực mắt thâm thúy khôn cùng. Giống như thâm nguyên ngóng nhìn lấy Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông thôn phệ tựa như. Hắn trong đôi mắt, càng là chán bắn ra vô cùng tham lam chi ý. So về hung yêu đến, ám ma lộ ra càng thêm hung tàn, cũng càng thêm xảo trá, nhưng, như thế nào hung tàn như thế nào xảo trá, Trần Tông là không rõ ràng lắm, hết thảy tư liệu chỉ là tin đồn, bây giờ còn là lần thứ nhất đối mặt. Không khỏi, Trần Tông cảm nhận được một tia kích động. Ám ma, thiêu đốt, ám ma trên người ma diễm lập tức tăng vọt. Điên cuồng bốc cháy lên, hắc ám tràn ngập tầm đó, tạo thành một phương lao lung tựa như, đem bốn phía bao trùm, cũng đem Trần Tông vây khốn. Quyết chiến sinh tử. Cái kia thì tới đi. Trần Tông khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ. Ám ma một tiếng nụ cười giả tạo, thân hình tại nháy mắt lóe lên, trong nháy mắt liền hóa thành hơn 10 đạo thân ảnh, theo bốn phương tám hướng nhau nhau giết đến, mỗi một đạo thân ảnh thoạt nhìn tựa hồ cũng là giả, nhưng lại đều thật sự, bởi vì Trần Tông có thể tinh tường cảm giác được, hơn 10 đạo thân ảnh giết đến, cái kia sát cơ đáng sợ đến cực điểm. Như vậy, tiểu để cho ta tới thử xem ngươi uy năng a. Trần Tông tựa hồ lầm bầm lầu bầu tựa như nói một câu, tay phải hư không nắm chặt, thoáng chốc, một hồi kinh người sắc bén chấn động mở đi ra. Kiếm khí phún dũng tầm đó, có một đạo kiếm quang phun ra nuốt vào, ngưng tụ thành một ngụm trường kiếm. Kiếm này, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Tựa hồ rất hoa lệ, lại tựa hồ rất phong cách cổ xưa, tại không cùng người trong mắt, thoạt nhìn liền không giống với. Tâm ý thiên kiếm. Tâm ý thiên kiếm tại Trần Tông thần hải ở trong, phía trước, Trần Tông không cách nào vận dụng, nhưng hiện tại, Trần Tông đột phá đến thứ 6 cảnh tầng thứ, phát hiện mình có thể vận dụng tâm ý thiên kiếm rồi. Mà mình là kiếm tu, trong tay có hay không kiếm khác biệt rất lớn. Một kiếm nơi tay, xứng đáng dùng đem thực lực bản thân phát huy đến mức tận cùng. Tâm ý thiên kiếm nhập thủ nháy mắt, Trần Tông tiểu sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, huyết mạch tương liên. Coi như cái này kiếm, là từ trong thân hình của mình dài ra, cùng cánh tay của mình đồng dạng. Cảm giác kỳ diệu, cùng lúc đó, Trần Tông cũng cảm giác được, cảm giác của mình được đề thăng rất nhiều, đối với bốn phía hết thảy bắt càng thêm rõ ràng rồi. Giết! Hơn 10 đạo ám ma thân ảnh lập tức buộc phát ra cực hạn tốc độ. Theo phương hướng bất đồng giết đến, giao thoa trọng điệp tầm đó, càng làm cho người khó có thể phân biệt, sát cơ lâm nhiên, không lưu tình chút nào, trực tiếp tiểu là tuyệt sát chi chiêu. Nhưng, tâm ý thiên kiếm nơi tay, Trần Tông cảm giác tăng gấp đôi, nguyên bản tiểu hết sức kinh người, trở nên càng thêm kinh người. Hơn 10 đạo ám ma công kích, toàn bộ đều tại Trần Tông cảm giác chính giữa, phảng phất bị Trần Tông nắm giữ tựa như. Huy kiếm. Men theo trong trí nhớ thượng cổ kiếm thuật quy tích, Trần Tông một kiếm chém ra, một kiếm kia chém qua. Kiếm quang huyền diệu đến cực điểm. Rõ ràng chỉ là một kiếm, đã có một loại hơn 10 kiếm cảm giác, đem hơn 10 đạo ám ma thân ảnh hoàn toàn bao phủ ở. Trốn không thoát. Cái này ám ma hoàn toàn chính xác rất lợi hại, thứ 6 cảnh căn bản cũng không phải là hắn đối thủ, hoàn toàn là đỉnh tiêm thứ 6 cảnh cấp độ, thậm chí đỉnh tiêm hoàng cấp cường giả cũng không có thể đem chi đánh bại. Nhưng ở Trần Tông dưới một kiếm này, nhưng không cách nào chống cự, trực tiếp bị chém trúng, tiếp theo đánh chết. Ám ma phát ra một tiếng tràn ngập không cam lòng kêu rên, lập tức tán loạn. Bốn phía hắc ám cũng tùy theo biến mất không thấy, ngay sau đó Trần Tông cũng phát hiện, trên không huyết sắc vòng xoáy độc nhãn, tại trở thành nhạn, biến mất, lại để cho Trần Tông sinh ra một hồi hiểu ra. Lần này kiếp nạn đã vượt qua, rốt cục đã vượt qua. Ở giữa thiên địa, tựa hồ tràn ngập một tia khó nói lên lời khí tức chấn động, là thần bí như vậy, cao siêu như vậy, cái kia khí tức tự nhiên mà vậy trào vào Trần Tông thân hình ở trong, thoáng chốc, Trần Tông cũng cảm giác được bản thân hết thể lực lượng tựa hồ cũng bị tinh lọc một lần tựa như, có một loại càng thêm thông thấu cảm giác. Tăng lên. Cất cao. Phảng phất là một loại bản chất lột xác, thần hồn cũng tựa hồ đang không ngừng tăng cường lấy, cất cao đến một cái rất cao cấp độ. Biến chất. Hết thể đều đang tiến hành lấy bản chất lột xác. Thứ 6 cảnh. Cái này là chính thức thứ 6 cảnh tầng thứ. Trần Tông phát hiện mình có thể cảm giác được rõ ràng vũ trụ bổn nguyên lực lượng chấn động, cùng bản thân bổn nguyên, thành lập khởi một loại khó nói lên lời liên quan. Nói đơn giản, vũ trụ bổn nguyên tiểu là cơ thể mẹ, mà chính mình chỗ nắm giữ ngưng luyện ra được bổn nguyên, tiểu là tử thể. Hiện tại, ta cũng coi là chính thức vũ trụ cường giả. Trần Tông thầm nghĩ, không tự giác lộ ra một vòng vui vẻ. Thứ 6 cảnh. Đây mới thực là vũ trụ cường giả tầng thứ. Hơn nữa, tại đột phá phía trước, Trần Tông có thể đơn giết một loại thứ 6 cảnh. Hôm nay sau khi đột phá, một thân thực lực bạo tăng không chỉ gấp 10 lần, thứ 6 cảnh đối với Trần Tông mà nói. Căn bản là không coi vào đâu, gà đất chó kiểng tựa như, cho dù là đỉnh tiêm thứ 6 cảnh, Trần Tông cũng không sợ chi. Nhưng tính toán ra, tại thứ 6 cảnh cái này cấp độ, chính mình chỉ là vừa đột phá mà thôi à. Không thể chờ đợi được, Trần Tông rất muốn tìm một cái đối thủ cường đại đến nghiệm chứng thực lực của mình. Đáng tiếc chính là, không có, cựu tiêu trụ vực nội người mạnh nhất tiểu là thứ 6 cảnh, hơn nữa theo Trần Tông biết rõ, còn không phải cái loại này đặc biệt mạnh thứ 6 cảnh. Căn bản là khó có thể khảo thí ra thực lực của mình. Mặt khác, đạt tới thứ 6 cảnh cấp độ, đã không có gì vũ trụ bảng đơn có thể tới phân chia rồi, không giống như là thứ 3 cảnh, thứ 4 cảnh cùng thứ 5 cảnh thời điểm như vậy. Một thân khí tức nội liễm, một thân lực lượng, cũng tùy theo bị Trần Tông nắm giữ. Lúc này đây đột phá, lại để cho Trần Tông tu vi tiến thêm một bước tăng cường rồi. Thần ma kiếm điển đệ tam trọng lực lượng, tại thứ 5 cảnh cấp độ lúc, kỳ thật còn không có đem hắn xứng đáng uy năng phát huy đến mức tận cùng. đương Trần Tông tu vi đột phá đến thứ 6 cảnh về sau, rốt cục nắm giữ thần ma kiếm điển đệ tam trọng chỗ mang đến lực lượng. Có thể nói, Trần Tông theo thứ 5 cảnh đột phá đến thứ 6 cảnh sau tăng lên, không chỉ là tu vi tăng lên, cũng không chỉ là đại đạo lột sắc làm gốc nguyên tăng lên, còn có thần ma kiếm điển đệ tam trọng tiềm ẩn uy năng tăng cường. Đây là toàn bộ phương vị tăng lên. Tinh khí thần, so đột phá trước cường đại hơn, đã không kém hơn đỉnh tiêm đế cấp độ. Lực lượng tinh thần cũng tùy theo bạo tăng mấy lần không chỉ, khôi phục tốc độ đồng dạng bạo tăng mấy lần, nhất tâm quyết vận chuyển phía dưới, hiệu suất càng thêm kinh người. Rõ ràng, hết thảy đều là như vậy rõ ràng, năm loại bổn nguyên huyền bí vô cùng rõ ràng hiện ra tại trước mắt, thoáng chốc, tâm kiếm thuật, thế giới kiếm thuật cùng vô sát kiếm thuật cũng nhao nhao tăng lên, chính thức đạt đến bổn nguyên kiếm thuật cấp độ, mà truyền thừa tự tâm ý thiên kiếm môn kia thần diệu khó lường thượng cổ kiếm thuật, Trần Tông cũng lĩnh ngộ càng nhiều nữa hào diệu. Càng là lĩnh ngộ, Trần Tông lại càng là cảm thấy cái kia thượng cổ kiếm thuật cao thâm mạt chắc cùng đáng sợ, quả thực không cách nào hình dung. Long của mình kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật cùng mà so sánh với, quá nhỏ bé rồi, cho dù là vô sát kiếm thuật cùng mà so sánh với, cũng nhỏ bé được giống như bụi bặm. Mênh mông như yên hải giống như thâm bất khả trắc, Trần Tông có loại cảm giác, cái này thượng cổ kiếm thuật, sợ là muốn chính mình hao phí thật lớn tinh lực cùng cực nhiều thời giờ mới có thể tìm hiểu đưa ra trong toàn bộ huyền bí. Bất quá, Trần Tông không quan tâm. Loại này vĩnh viễn có mục tiêu cảm giác, thập phần mỹ diệu. Hơn nữa Trần Tông còn có một loại nghĩ cách, cái kia chính là tìm hiểu thượng cổ kiếm thuật, hấp thu ảo diệu bên trong, lại dung nhập tự nghĩ ra kiếm thuật chính giữa. Nghe, giống như là muốn đem một đầu đại tượng nhét vào một con kiến trong thân thể, nghe cũng biết là không có khả năng sự tình. Nhưng Trần Tông chính là muốn làm như vậy. Đơn giản, tự là đem con kiến biến lớn trở nên mạnh mẽ, lại đem voi phân mà thực chi. Một ngày nào đó, có thể làm được. Thân hình lóe lên, Trần Tông lập tức hóa thành một vòng kiếm quang, trực tiếp hướng Cửu Tiêu trụ vực bên ngoài bay vút mà đi. Phản hồi hư không sự tình đã hoàn thành, tu vi cũng đột phá đến thứ 6 cảnh rồi, như vậy, có lẽ phản hồi Thái Hạo Sơn rồi. Nhanh. Trần Tông phát hiện tốc độ của mình so với trước tốc độ cực hạn nhanh hơn gấp 10 lần đã ngoài, quả thực là kinh người đến cực điểm. Tốc độ một bộc phát, bốn phía hết thảy coi như trở nên chậm chạp tựa như lại để cho chính mình phảng phất tiến nhập một loại kỳ diệu trạng thái chính giữa, như là bốn phía thời gian lưu động trở nên chậm chạp, như là không gian kia cũng muốn động lại đồng dạng. Loại cảm giác này, kỳ diệu được khó có thể hình dung. Phía trước theo kỳ quang trụ vực tốc độ cao nhất chạy đi đến Cửu Tiêu trụ vực, hao tốn 2-3 năm thời gian, hôm nay lại quay trở lại, nhưng chỉ là chừng 2 tháng thời gian mà thôi. Lại dùng Tín Phong lâu hư không môn hộ, đến Vạn Nguyên đảo bên trên Tín Phong lâu. Chứng kiến Trần Tông lúc, Tín Phong lâu chủ hoàn toàn giật mình. Cái kia khí tức, thình lình đã vượt qua thứ 5 cảnh cấp độ, đạt đến thứ 6 cảnh cấp độ. Mỗi một lần chứng kiến Trần Tông, Tín Phong lâu chủ cũng cảm giác mình thần hồn ý chí gặp một lần trùng kích, quá kinh người. Chương 52, thần phục hoặc là diệt vong. Vạn Nguyên đảo bên ngoài, một chiếc đen kịt độ không thần hạm chính bằng tốc độ kinh người tiếp cận, theo cái kia đen kịt độ không thần hạm ngang trời bay vút mà đến, chỉ ở trên hư không lưu lại một đạo đen kịt dấu vết, tràn ngập ra kinh người ma uy. Không bao lâu, cái kia độ không thần hạm trực tiếp bay vào Vạn Nguyên đảo. Là người phương nào lớn mật như thế? Trong lúc nhất thời, ngay tại đen kịt độ không thần hạm trực tiếp bay vào Vạn Nguyên đảo, chút nào đều không có dừng lại, ngược lại bảo trì tốc độ kinh người bay về phía trung tâm chi tế, Vạn Nhận tông chủ, Nguyên Nguyên cung chủ cùng Tín Phong lâu chủ toàn bộ đều cảm thấy, thần sắc cũng tùy theo biến đổi. Một loại cảm giác không ổn, tự nhiên sinh ra. Loại này khí tức như thế âm u quỷ bí Tín Phong lâu nội, đang cùng Tín Phong lâu chủ nói chuyện với nhau Trần Tông thần sắc hơi đổi, đáy mắt càng là hiện lên một vòng lợi hại hàn quang, vô gian ma giáo. Bởi vì vô gian ma giáo, đưa đến ngu niệm tâm không biết tung tích, cho dù huyền cơ lão nhân suy diễn thiên cơ, biết rõ nàng còn sống, nhưng lại không biết đi nơi nào, có hay không gặp được cái gì sinh tử nguy cơ các loại. Thu này, Trần Tông đã sớm ghi tạc vô gian ma giáo trên đầu, về phần phía trước nổ bà khu vô gian ma giáo cứ điểm. Nhưng cái này cũng không có thể tiêu trừ Trần Tông đối với vô gian ma giáo hận ý cùng sát cơ. Một điểm nữa, không phải thù hận vấn đề, mà là lập trường vấn đề. Trần Tông chính là Thái Hạo Sơn đệ tử, bây giờ còn là Thái Hạo Sơn kiếm đạo thánh tử. Ân, hôm nay Trần Tông đã đột phá thứ 5 cảnh đến thứ 6 cảnh rồi, chờ trở lại Thái Hạo Sơn về sau, liền sẽ tự nhiên giải trừ kiếm đạo thánh tử vị, có thể xem như Thái Hạo Sơn trong lịch sử đảm nhiệm kiếm đạo thánh tử thời gian ngắn nhất tạm một cái. Nhưng bất kể là không phải kiếm đạo thánh tử, đều không thể phủ nhận một điểm, Trần Tông tiểu là Thái Hạo Sơn một thành viên. Thái Hạo Sơn thuộc về chính đạo, mà vô gian ma giáo tắc thì trái lại, lẫn nhau tiểu là đối lập, trừ phi có một phương nguyện ý nhượng bộ thậm chí thần phục. Nhưng, đó là không có khả năng sự tình. Cho nên, Trần Tông nhất định cùng vô gian ma giáo ở vào mặt đối lập. Hiện tại, chính mình tu vi đột phá, một thân thực lực cũng tùy theo bạo tăng gấp 10 lần đã ngoài, đến cùng đạt đến một cái gì cấp độ, Trần Tông mình cũng không nắm chắc, không biết trước, cho dù là đối với mình thân lực lượng có tuyệt đối khống chế, nhưng khuyết thiếu tham chiếu phía dưới, hay là không đủ tin tưởng. Vô gian ma giáo độ không thần hạm tại vạn nguyên đảo trung tâm trên không dừng lại, ngay sau đó, một mảnh hắc quang lập tức theo độ không thần hạm bên trên tràn ngập ra đi, vạn nguyên đảo trên không, giống như bị mực nước nhuộm dần giống như, trong vòng không trung chỗ cái kia một chiếc độ không thần hạm làm trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mở đi ra. Hắc ám hàng lâm, thôn phệ hết thảy. Đó là cái gì? Nguyên Nguyên cung chủ thần sắc mặt ngưng trọng. Bất kể là cái gì, đều phải ngăn cản. Vạn Nhận tông chủ trường đao ra khỏi vỏ, đồng nhiên chém ra một đạo khủng bố ánh đao, ánh đao kia chạm liệt hư không giống như bổ ra một đạo dài trăm thước không gian vết rách, mang theo không gì so sánh nổi uy năng cùng sắc cơ, trực tiếp chém về phía trên không độ không thần hạm. Tín Phong lâu chủ thần sắc mặt ngưng trọng, hắn đã biết rõ đây là cái gì. Vô gian ma giáo. Đối với Trần Tông lời nói, Tín Phong lâu chủ không có hoài nghi. Ra tay, thoáng chốc, một đạo mạnh mẽ đến cực điểm phong bạo gầm thét, mang theo hủy diệt chi uy, đồng nhiên hướng trên không ầm ầm tập cuốn mà đi. Nguyên Nguyên cung chủ cũng trực tiếp ra tay, một đạo cự đại trưởng ấn phảng phất đem thiên không sụp đổ tựa như, trực tiếp quanh hướng cái kia độ không thần hạm. Ba đạo cường hoành đến cực điểm công kích, trước sau đánh chúng vào cái kia một chiếc đen kịt độ không thần hạm, thoáng chốc, một tầng hắc quang lập lòe tầm đó, đem ba đạo cường hoành đến cực điểm công kích nhau nhau chống lại, không chút nào tổn hại. Ba tôn đế cấp cường giả công kích bị đã ngăn được, mà hắc ám cũng theo độ không thần hạm làm trung tâm, bao trùm cả tòa vạn nguyên đảo. Chuyện gì xảy ra? Thiên như thế nào thoáng cái tiểu tối? Vạn nguyên đảo bên trên, rất nhiều tu luyện giả bỗng nhiên tiểu sợ ngây người, vì sao êm đẹp, đột nhiên tiểu biến thành đen rồi, giống như trong nháy mắt đêm tối hàng lầm tựa như, hắc ám trực tiếp bao phủ hết thảy. Không tốt, lực lượng của ta. Ngay sau đó, tu luyện giả cũng nhao nhao cảm giác được, theo hắc ám bao phủ, một tia quỷ dị âm lãnh lực lượng tại lan tràn, lực lượng vô hình cũng tùy theo hàng lâm, rơi vào một đám sinh linh trên người. Tại dưới lực lượng đáng sợ này, một đám tu luyện giả nhao nhao cảm giác được không ổn, bản thân lực lượng vận chuyển vậy mà trở nên trì trệ, giống như trở nên dính nhớp mà trầm trọng tựa như. Ngay sau đó, một đám tu luyện giả cũng cảm giác được suy nghĩ của mình nhận lấy ảnh hưởng, so bình thường càng chậm một nhịp. Loại cảm giác này, thập phần quỷ dị, cũng gọi là vạn nguyên đảo bên trên tu luyện giả nhóm, không khỏi hồi hộp. Đối với tu luyện giả mà nói, cái gì trọng yếu nhất? Cái kia chính là lực lượng. Bản thân lực lượng. Cái kia lực lượng là bản thân tu luyện ra, là thật hoàn toàn thuộc tại lực lượng của mình, có thể khống chế lực lượng, muốn phát huy ra bao nhiêu tiểu là bao nhiêu. Nhưng hiện tại, bản thân hết thể lực lượng đều nhận lấy ảnh hưởng, giống như thoát ly chính mình khống chế một loại, thoáng cái theo một cái nắm giữ lực lượng cường đại người biến thành nước gà, ai đều không thể chấn định, ai cũng hội cảm thấy khủng hoảng. Không chỉ có là bọn hắn, coi như là thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả, cũng đều nhận lấy ảnh hưởng. Tín Phong lâu chủ chờ ba tôn đế cấp cường giả thần sắc đại biến, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, chỉ cảm thấy bản thân lực lượng bị một cỗ quỷ dị âm hàn lực lượng rót vào, cũng muốn chịu ảnh hưởng, lại không ngừng chống cự, trong lúc nhất thời còn có thể chống lại. Nhưng, cái kia một cỗ quỷ dị lực lượng lại phảng phất vô cùng vô tận tựa như, không ngừng rót vào thân thể của bọn hắn ở trong, chiếu này xuống dưới, tiếp qua không lâu, bọn hắn cũng khó có thể chống lại, một thân thực lực thế tất sẽ phải chịu thật lớn ảnh hưởng. Vạn nguyên đảo người toàn bộ nghe cho kỹ. Một đạo âm trầm mà mênh mông quần quần thanh âm bỗng nhiên theo cái kia đen kịt độ không thần hạm nội vang lên, mang theo một loại khó nói lên lời liều lĩnh, ta chính là vô gian thánh giáo bách chiến trưởng lão, vạn nguyên đảo đã bị bản thánh giáo thánh vực nơi bao bọc, các ngươi chỉ có hai lựa chọn, thần phục hoặc là diệt vong. Vô gian ma giáo người, đều ưa thích tự xưng là vô gian thánh giáo, tự nhiên, bọn hắn vô gian ma vực, cũng sẽ tự xưng là khăng khít thánh vực, nếu như là người không biết chuyện, thật đúng là sẽ bị lừa dối rồi. Nhưng ở đâu thánh vực sẽ là như vậy u ám đáng sợ đến cực điểm, giống như quỷ vực một loại tồn tại. Về phân bách chiến trưởng lão, Trần Tông đã biết rõ, cái kia cũng không phải tên, mà là chức vị xưng hô. Vô gian ma giáo nội, giáo chủ tiểu là cao nhất người cầm quyền, coi như là người mạnh nhất, thứ hai tiểu là phó giáo chủ, về sau tiểu là trưởng lão. Trưởng lão cấp chia làm 3 cấp độ, vi 10 chiến, bách chiến cùng ngàn chiến, đều là đế cấp cấp độ cường giả, nhưng thiên chiến trưởng lão mạnh nhất, bách chiến trưởng lão thứ hai. Thập chiến trưởng lao yếu nhất, dù là yếu nhất, cũng là đế cấp cường giả. Hôm nay, dĩ nhiên là một bách chiến trưởng lao xuất động, Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Ngược lại là Tín Phong lâu chủ chờ ba cái cường giả cũng không biết, còn tưởng rằng người nọ danh xưng, tự là bách chiến trưởng lão. Thân phục hoặc là diệt vong. Đây là hai lựa chọn. Những thứ ba kia cảnh thứ tư cảnh đã hoàn toàn bị vô gian ma vực lực lượng đè chế đi xuống, liền ý thức đều trầm luân rồi, giống như biến thành cái xác không hồn tựa như, mà thứ năm cảnh vẫn còn chống cự, nhưng ánh mắt sương ngủ, đã ở vào trầm luân biên giới. Thứ sáu cảnh vẫn còn dãy rủa, không ngừng điều động bản thân lực lượng đối kháng. Thần phục hoặc là diệt vong, cho các ngươi 20 tức thời gian cân nhắc. Độ không thần hạng bên trên, vô gian ma giáo bách chiến trưởng lão lần nữa phát ra âm thanh. Thời gian tại rút lui, 19, 18, 17. Trong mọi người tâm tràn đầy bất an. Tuyệt không thần phục, cho dù chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Một vẫn còn đau khổ trèo chống thứ 6 cảnh bạo quát, lập tức buộc phát ra hết thể lực lượng, hóa thành một đạo kinh diệm đến cực điểm hào quang, phóng lên trời, thấy chết không sờn đích ý chí, trực tiếp phóng tới trên không độ không thần hạng. Các vị, dốc sức liều mạng A, thừa dịp còn có thừa lực. Tín Phong lâu chủ lập tức quát, thanh âm bộc phát, giống như phong bạo vận chuyển qua tựa như, truyền vào hoàn toàn thành tỉnh tu luyện giả nhóm trong hai, gọi khởi bọn hắn ý chí chiến đấu. Tín niệm, thiêu đốt, thần phục hoặc là diệt vong, cái này cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tổng là có người không muốn thần phục, cũng không muốn như vậy diệt vong, coi như là diệt vong, cũng muốn chống lại, đem hết toàn lực tận cuối cùng chi lực đi chống lại. Thần phục là không thể nào thần phục, biết một chút về chúng ta Vạn Nguyên Đảo khí khái. Vạn Nhận tông chủ cũng tùy theo lên tiếng, bí pháp bộc phát, đao ý kinh thiên, mơ hồ có thể chứng kiến một ngụm cự đao treo trên bầu trời, phảng phất muốn chạm liệt thiên khung giống như. Nói rất hay. Nguyên Nguyên cung chủ cười một tiếng dài. Cái lúc này, làm sao có thể thiếu được lão phu? Một đạo thương kình thanh âm hùng hồn bỗng nhiên vang lên, chợt, hắc ám phía dưới, một đạo rực sáng tinh quang lập tức tràn bắn, theo một tòa núi lớn bên trong phóng lên trời, mang theo dễ như trở bàn tay kinh người uy thế. Long trời lở đất giống như hoanh hương cái kia độ không thần hạm. Này khí tức, lập tức gọi Tín Phong lâu chủ ba người lộ ra vui vẻ. Lao ra hỏa kia thương thế khỏi hẳn nữa à? Vậy thì thật là tốt, bỏ lỡ ưng thần giáo tên vợ kịch, vượt qua cái này vô gian ma giáo tên vợ kịch. Chuyện trò vui vẻ tâm đó, bốn đạo mãnh liệt đến cực điểm hào quang trùng thiên mà xuống, mang theo kinh người ý chí cùng tín niệm, đó là bất khuất. Đều là đế cấp cường giả, đều là một phương thế lực chi chủ, cũng không phải là tầm thường đế cấp có thể so sánh với. Làm sao có thể hội nguyện ý thần phục, thực tế chỉ là vừa mới vừa gặp vô gian ma giáo tập kích. Nếu như là những khắc sâu kia biết rõ vô gian ma giáo hung uy người, có lẽ không sẽ như thế kiên định. Nhưng, Vạn Nguyên Đảo khoảng cách vô gian ma giáo tổng bộ quá xa rồi, mặc dù vô gian ma giáo hiện thế có nhiều hơn 200 năm thời gian, nhưng cho tới bây giờ, mới đưa ma thủ vươn hướng Vạn Nguyên Đảo. Vạn Nguyên Đảo, cũng là lần đầu tiên đã bị vô gian ma giáo trúng kích, đương nhiên, tuyệt đại đa số địa phương đã bị trúng kích. Cũng vẹn vẹn có một lần, bởi vì một lần về sau, không phải thần phục biến thành vô gian ma giáo cứ điểm, tự là bị diệt vong rồi. Về vô gian ma giáo luyện ngục yêu môn các loại, tất cả thế lực lớn chi chủ đều là có nghe thấy, Tín Phong lâu chủ bọn người tự nhiên cũng hiểu biết, nhưng biết rõ quy biết rõ, cái này còn là lần đầu tiên tao ngộ lần thứ nhất đối mặt. Chiến. Đã như vậy, cái kia bản trưởng lão sẽ tới cùng các ngươi hảo hảo chơi đùa. Độ không thần hạm bên trên cái kia bách chiến trưởng lão thanh âm vang lên. Khủng bố ma huy bộc phát, ma diễm phóng lên trời, ngay sau đó, một đạo bóng đen cũng tùy theo độ không thần hạm bên trên vọt ra, lăng không đánh rơi. Bốn trưởng. Cái kia vô gian ma giáo bách chiến trưởng lão lao ra độ không thần hạm về sau, trong nháy mắt liền oanh ra bốn trưởng, dưới cao nhìn xuống bốn đạo hắc quang đống nhiên oanh kích mà ra, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng, lăng không đánh rơi. Bách chiến cấp trưởng lão, tương đương đỉnh tiêm đế cấp cường giả. Phải biết rằng, vô gian ma giáo chính là thánh địa cấp thế lực a. Hán bách chiến trưởng lao thực lực, cũng sẽ không kém hơn Thái Hạo Sơn 36 phong phong chủ, một thân thực lực thập phần đáng sợ, về phần thiên chiến trưởng lão, cái kia chính là bán thánh cấp độ. Chương 53, thần thuật lưu tức. Vô gian ma vực xuống, hắc ám trường không nội, vô gian ma giáo bách chiến trưởng lao ra tay, lấy một địch bốn, chặn tán tu minh chủ, Tín Phong lâu chủ, Vạn Nhận tông chủ cùng Nguyên Nguyên cung chủ bốn người liên thủ công kích. Ngay sau đó, theo cái kia đen kịt độ không thần hạm bên trên, từng đạo thân ảnh cũng tùy theo bay ra. Nhao nhao nên hướng những phóng lên trời kia thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả nhóm. Chiến. Đế cấp đối với đế cấp, hoàng cấp đối với hoàng cấp. Vô gian ma vực xuống, vô gian ma giáo người nguyên một đám thực lực đều đã nhận được tăng phúc. Trái lại, Vạn Nguyên Đảo tu luyện giả nhóm, đang nhận được áp chế. Này tiêu so sánh, thực lực xuất hiện chênh lệch. Áp chế. Vạn Nguyên Đảo một phương hoàng cấp cường giả cùng đế cấp cường giả, bị áp chế rồi, thậm chí thỉnh thoảng có hoàng cấp cường giả bị đánh thương. Về phần vương cấp cường giả. Hôm nay đã tại vô gian ma vực đáng sợ lực lượng phía dưới trầm luân ý thức, coi như là có người ra hiện tại bọn hắn trước mặt hạ sát thủ, bọn hắn cũng khó có thể kịp phản ứng. Thần phục hoặc là diệt vong. Vạn Nguyên Đảo lựa chọn không phù hợp quy tắc phục, lựa chọn chống lại đến cùng, phía sau quả, vô cùng có khả năng là diệt vong. Thoáng chốc, chói mắt đến cực điểm kiếm quang, đột nhiên theo Tín Phong lâu ở trong phóng lên trời, cái kia kinh thế sắc bén kiếm ý, phảng phất xé rách trường không giống như bộc phát ra không gì so sánh nổi cực tốc, như lôi đỉnh xé trời, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Trần Tông xuất thủ. Vừa rồi, Trần Tông dùng nhất tâm quy chân cảnh lực lượng đến đối kháng vô gian ma vực ăn mòn, tự thành nhất thể tựa như tuần hoàn không ngớt, đem vô gian ma vực xâm nhập mà đến lực lượng ngăn cách tại bên ngoài, không cách nào xâm nhập trong cơ thể mảy may, tự nhiên cũng tiểu không cách nào cho Trần Tông tạo thành chút nào ảnh hưởng. Như vậy hiện tại, nên là tự mình ra tay lúc sau. Kiếm ý xông lên trời, kiếm quang phá không. Không lưu tình chút nào, Trần Tông trực tiếp một kiếm thẳng hướng vô gian ma giáo một cái hoàng cấp cường giả. Một kiếm này, chính là vận dụng tâm ý thiên kiếm một kiếm này, chính là thượng cổ kiếm thuật một kiếm. Một kiếm này, cũng là tuyệt sát một kiếm. Thượng cổ kiếm thuật, mặc dù Trần Tông còn không có hoàn toàn nắm giữ, nhưng uy năng, lại còn hơn tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật cùng với vô sát kiếm thuật. Đây là một môn thập phần đáng sợ kiếm thuật. Một kiếm phá không, vô gian ma vực hoàng cấp cường giả chính đem vạn nguyên đảo một hoàng cấp cường giả đánh cho trọng thương thổ huyết không chỉ, thuộc liệu một đạo đáng sợ đến cực điểm kiếm quang phá không giết đến, đơn giản mà lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, huống chi đem chính mình tập trung, không cách nào tránh đi. Ngăn trở. Đem hết toàn lực, vô luận như thế nào đều muốn ngăn trở, thiêu đốt, một thân đen kịt ma diễm điên cuồng bốc cháy lên, hóa thành mạnh nhất lực lượng bộc phát mà lên, muốn ngăn trở một kiếm này. Nhưng một kiếm này lại dễ như trở bàn tay giống như, phảng phất thế gian hết thảy đều không thể chống lại. Giết. Chỉ là nháy mắt, Trần Tông liền một kiếm tuyệt sát vô gian ma giáo một cái hoàng cấp, màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống đã ở nháy mắt phát lực, trực tiếp đem hắn thần hồn cùng sinh cơ thôn phệ không còn, kiếm khí phía dưới, hóa thành bột. Giết giết giết. Trần Tông xuất kiếm, không lưu tình chút nào, thân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo kiếm quang, thi triển ra thượng cổ kiếm thuật, ở trên không bên trong như thiểm điện khúc chết bay vút. Bất quá ngắn ngủn mấy hơi thời gian, liền có bốn cái vô gian ma giáo hoàng cấp cường giả bị Trần Tông đều đánh gục, hài cốt không còn triệt để hóa thành bột, thập phần thê thảm. Trần Tông nổ lên, quá mức nhanh chóng, cũng quá mức đột nhiên, vô gian ma giáo một phương, tự xuất hiện tổn thất không nhỏ, dù sao, đây chính là bốn cái hoàng cấp cường giả. Bất luận là ở đâu một cái thế lực ở trong, hoàng cấp, đều là hiếm có lực lượng, chính là cường giả chân chính cấp độ, chết mất một cái tiểu ít đi một cái. Bổ sung trở lại có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hiện tại, thoáng cái đã bị đánh chết 4 cái, tổn thất cũng không nhỏ. Độ không thần hạm bên trên, một đạo hắc quang đông nhiên bộc phát, trực tiếp đuổi giết tới, làm cho Trần Tông thần sắc biến đổi, cái kia một đạo hắc quang lực lượng cường hoành đến cực điểm, đã vượt qua hoàng cấp cấp độ. Đế cấp. Rõ ràng là một đế cấp cường giả đối với tự mình ra tay rồi. Nhưng Trần Tông không khỏi không có lộ ra chút nào sợ hãi, ngược lại lộ ra một vòng kích động cùng hưng phấn. Đế cấp. Hôm nay hoàng cấp đối với chính mình mà nói, căn bản là không coi vào đâu, đương nhiên, nửa bước đế cấp cường giả thực lực như thế nào, Trần Tông không rõ ràng lắm, bất quá có thể cùng đế cấp một trận chiến, Trần Tông cũng rất thích ý. Tự tin quá mức sao? Chưa hẳn. Trần Tông không có chút nào sợ hãi dừng ở cái kia một đạo hắc quang, chợt một kiếm chém ra. Chính diện ngạnh kháng đế cấp cường giả. Đương kiếm cùng cái kia một đạo hắc quang đụng chạm nháy mắt, Trần Tông lập tức cảm giác được một cô đáng sợ đến cực điểm lực lượng trùng kích bộc phát. Phảng phất muốn đem chính mình nổ nát giống như, trong đó còn mang theo kinh người đến cực điểm âm hàn, tựa hồ muốn xâm nhập trong cơ thể của mình tùy ý phá hư. Nhưng nhất tâm quy chân cảnh xuống, Trần Tông lực lượng tự thành một sự lưu thông của máu không ngừng, phảng phất một cái không phá hôn nguyên giống như, cái kia lực lượng căn bản là không cách nào chính thức xâm nhập trong đó, mà là bị chống lại rồi. Một cách này, cũng gọi là Trần Tông mơ hồ đoán được chính mình cùng đế cấp chênh lệch. Có thể một trận chiến. Trần Tông thầm nghĩ. Nội tâm phảng phất bốc cháy lên một đoàn rừng rực hỏa diễm giống như, chiến ý bành trướng tầm đó, kiếm ý, tựa hồ cũng đã nhận được tăng cường, có một loại muốn đánh vỡ cực hạn cảm giác. Hôm nay Trần Tông kiếm ý, thế nhưng mà đạt đến hoàng cấp cực hạn, bất quá đột phá, cái kia chính là đế cấp cấp độ kiếm ý. Bị đánh lui, Trần Tông lại lần nữa xông đi lên lên, mang theo kinh thế kiếm uy, một kiếm thẳng hướng cái kia vô gian ma giáo đế cấp. Vô gian ma giáo đế cấp cường giả, chính là một thập chiến trưởng lão, lần này đến đây là vì phối hợp vị nào bách chiến trưởng lão làm việc, đợi đến lúc đem vạn nguyên đảo thu phục về sau, hắn sẽ tỏa chấn tại đây, mà vị kia bách chiến trưởng lão tự nhiên sẽ ly khai. Không nghĩ tới chính là, vậy mà sẽ xuất hiện một cái đáng sợ như thế hoàng cấp. Đúng vậy, vừa rồi va chạm, lại để cho hắn đoán được Trần Tông tu vi cấp độ, hoàn toàn chính xác thật là thứ 6 cảnh hoàng cấp. Một cái hoàng cấp, nhưng có thể cùng chính mình cái đế cấp chính diện chống lại, cho dù bị chính mình đánh lui, nhưng, đã hết sức kinh người rồi. Vậy là ai? Người nào có thể tại hoàng cấp cấp độ ngạnh kháng đế cấp một kích chỉ là lui về phía sau, không có tử vong càng không có bị thương bộ dạng. Cho dù là những thánh cấp kia cường giả tại hoàng cấp lúc, cũng khó có thể làm được. Kiếm quang phá không giết đến, lăng lệ ác liệt đến cực điểm, càng là mang theo một loại hoang cổ hương vị, phảng phất là thập phần cổ xưa một kiếm ngay lập tức giết đến. Vô gian ma giáo đế cấp cường giả tức giận hừ một tiếng, lực lượng bộc phát, đột nhiên một trưởng lăng không đánh rơi. Cái này hắc ám một trưởng xuống, hư không sụp đổ rồi, khủng bố đến cực điểm hắc ám trưởng ấn phô thiên cái địa giống như, phảng phất nát bấy hết thể tựa như trực tiếp hoành hướng Trần Tông. Trốn không thoát. Phảng phất chỉnh phiến thiên không trực tiếp sụp đổ xuống tựa như, Trần Tông phát hiện mình căn bản là không thể nào trốn tránh. Lưu tức. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông trong hai tròng mắt, hiện lên một vòng huyền diệu khó lường vầng sáng. Trần Tông thân hình, tựa hồ sóng gió nổi lên, phảng phất có nhất trọng vô hình hào quang tại quanh thân nhộn nhạo, giống như nước gợn. Hắn thân hình đã ở lập tức trở nên mơ hồ, thời gian tốc độ chảy nhận lấy ảnh hưởng. Thời gian thần thuật, lưu tức. Một chiêu này, chính là Trần Tông đột phá đến thứ 6 cảnh về sau, theo cửu tiêu trụ vực đổi tới vạn nguyên đảo trên đường chỗ tìm hiểu tự sáng tạo ra, chính là thuộc về mình chiêu thứ nhất thời gian thần thuật. Lưu tức thần thuật, hắn ảo diệu ngay tại ở thời gian tiến lên hoặc là rút lui. Mặc dù trước mắt chỉ có một hơi thời gian, nhưng ở một hơi nội, dùng Trần Tông tốc độ cùng thực lực, có thể làm một chuyện có rất nhiều. Lưu tức ảo diệu, tự là tranh thủ cái kia một hơi, tương đương Trần Tông so người khác nhiều nắm giữ một hơi thời gian tựa như. Thời gian thần thuật lưu tức phía dưới, lăng không đánh rơi trường ấn, tựa hồ tại nháy mắt dừng lại một hơi thời gian, nhưng kỳ thật không có dừng lại, chỉ có điều thời gian thần thuật lưu tức ảo diệu, đã tạo thành loại này ảo giác. Trần Tông tại nháy mắt buộc phát ra cực tốc. Tránh được cái này một dấu bàn tay chính diện oanh kích, bằng tốc độ kinh người vượt qua tránh được. Chuyện gì xảy ra? Vô gian ma giáo cái này đế cấp cường giả thập phần kinh ngạc, tại chính mình một trường phạm vi lớn công kích đến, đối phương vậy mà tránh được. Hoàng cấp cường giả có tốc độ như vậy? Không, vừa rồi hắn cảm thấy thần thuật chấn động, đối phương nhất định là thi triển nào đó thần thuật, nào đó chính mình không hiểu thần thuật vừa rồi tránh đi chính mình một kích. Chật, chỉ thấy tránh được hắc ám trưởng ấn Trần Tông thân hình nhoáng một cái, chia ra làm năm. Biến thành năm cái Trần Tông, nhao nhao cầm kiếm theo phương hướng bất đồng thẳng hướng cái kia đế cấp cường giả. Thâm chi thần thuật, huyễn thân. Một chân thân, bốn tôn huyễn thân, mỗi một huyễn thân đều có bản thể 1/10 thực lực, dùng Trần Tông thực lực hôm nay cấp độ, 1/10 thực lực, cũng thập phần cường hành, đủ để đánh chết một loại hoàng cấp cường giả rồi. Nhưng, đối với đế cấp mà nói, chỉ có bản thể 1/10 thực lực huyễn thân, nhưng vẫn là không đủ xem, bất qua bốn tôn huyễn thân tăng thêm bản thể liên thủ. Thực sự lại để cho Trần Tông cùng cái kia đế cấp cường giả cùng nhau. Đá mài kiếm. Trần Tông đem cái này vô gian ma giáo đế cấp cường giả đã coi như là đá mài kiếm, ma luyện thượng cổ kiếm thuật. Dù sao một cái đế cấp cường giả thực lực không chút nào yếu, đủ để mang đến cho mình rất mạnh uy hiếp. Rất khó có thể tưởng tượng, lúc trước, Trần Tông hay là một cái gặp được đế cấp cường giả nhất định phải lập tức trốn chạy để khỏi chết, thậm chí không tốt cam đoan có thể chạy thoát kẻ yếu, nhưng hiện tại, lại trở thành một cái có thể cùng đế cấp cường giả chính diện chống lại cường giả, dù là chỉ là tương đối một loại đế cấp cấp độ. Nhưng, đế cấp cường giả tiểu là đế cấp cường giả, thực lực tiểu là thực lực, không có gì may mắn đang nói. Thoáng chốc, vô gian ma giáo đế cấp cường giả triệt để bộc phát ra hết thể lực lượng, thi triển ra bí pháp, hóa thành một cao 10 mét hắc ám ma thần, ma uy ngập trời. Bốn tôn tâm chi huyễn thân lập tức theo bốn phương tám hướng xung phong liều chết tới, hung hãn không sợ chết giống như kiếm quang lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Trần Tông bản thể tắc thì nhân cơ hội này kéo ra một điểm khoảng cách, hai con ngươi tinh mang ngưng tụ đến mức tận cùng, chán bắn ra khủng bố hàn mang, cường hành vô cùng tinh khí thần cũng tùy theo bắt đầu khởi động như nước thủy triều giống như, mang theo kinh người kiếm ý, nhao nhao rót vào tâm ý thiên kiếm ở trong. Trảm. Thiên quang bản kiếm thuật. Trảm thiên khuyết. Nhân đôi uy năng bản kiếm thuật, chém ra cường hành vô cùng lực lượng, chém vỡ hư không, trực tiếp chém về phía cái kia cao 10 mét hắc ám ma thần. Trần Tông thân hình tại kiếm quang kéo xuống, tự nhiên mà vậy xoay tròn, kiếm thứ hai cũng tùy theo chém ra. Cô Yến hồi, đột phá đến thứ 6 cảnh về sau, lại phải nhờ sự giúp đỡ cường đại tinh khí thần các loại, Trần Tông đem thiên quang bản kiếm thuật cô Yến hồi cùng Trảm Thiên Khuyết dung hợp được, hóa thành một chiêu, hắn uy năng trở nên càng phát đáng sợ càng phát cường hành. Chém vỡ, hết thể chống cự, đều tại dưới một kiếm này bị chém vỡ. Cô Yến hồi cùng Trảm Thiên Khuyết dung hợp, khiến cho bản kiếm thuật lập tức buộc phát uy năng bạo tăng. Lại có tâm ý thiên kiếm tăng phúc, làm cho một kiếm này uy năng lại càng tiến một bước tăng cường, đạt đến một cái thập phần đáng sợ độ cao. Ngăn không được. Cái kia sáng chói đến mức tận cùng kiếm dưới ánh sáng, vô gian ma giáo thập chiến trưởng lão căn bản là không cách nào chống cự, trực tiếp bị chém đứt. Chương 54, Yến Song Phi. Lần này, Vô Gian Ma Giáo xuất động một bách chiến trưởng lão cùng một thập chiến trưởng lão cùng với 10 tôn hoàng cấp cấp độ hộ pháp, lại mang theo Vô Gian Ma vực mà đến, hắn mục đích đúng là muốn thu phục Vạn Nguyên Đảo, nếu như không cách nào thu phục lời nói, liền đem Vạn Nguyên Đảo bên trên thế lực tiêu diệt. Vạn Nguyên Đảo chỉnh thể thực lực như thế nào, Vô Gian Ma Giáo thế nhưng mà đã cẩn thận điều tra qua, không có gì bỏ sót, liền bị thương bế quan tán tu minh chủ cũng đồng dạng bị tính toán ở bên trong. Tính toán không lộ chút sơ hở. Bởi vậy việc này, Vô Gian Ma Giáo xứng đáng dùng đạt thành mục tiêu. Sở dĩ xuất động lực lượng như vậy, cũng không phải Vô Gian Ma Giáo không thể xuất ra càng lực lượng cường đại, mà là không có cái kia tất yếu, bởi vì, như vậy hành động, lại không chỉ là nhằm vào Vạn Nguyên Đảo, mà là đồng thời nhằm vào nhiều cái địa phương. Chỉ là ai cũng chưa từng nghĩ đến, sẽ xuất hiện như vậy biến cố. Một cái hoàng cấp, lại không bị Vô Gian Ma vực ảnh hưởng, còn chém ngược một đế cấp cường giả. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng. Vô Gian Ma Giáo cái này bách chiến trưởng lao trong mắt đều muốn lồi đi ra, rung động ngoài, nội tâm càng là vô tận nổi giận. Giết! Ngăn lại hắn! Tín Phong Lâu chủ lập tức quát. 4-1, cho dù bị áp chế rồi, nhưng cũng có thể kiểm chế đến đối phương, bằng không thì tiểu quá phế đi. Thần thuật lưu tức. Trần Tông lập tức thi triển ra thời gian thần thuật, cùng 4 tôn đế cấp cường giả phối hợp phía dưới, tránh đi Vô Gian Ma Giáo bách chiến trưởng lao nổi giận một kích, trực tiếp phóng tới trên không đen kịt độ không thần hạo. Thiên Quang Bạt Kiếm Thuật, Trảm Thiên Khuyết, Thiên Quang Bạt Kiếm Thuật, Cô Yến Hồi, liên tục 2 đạo uy năng bạo tăng kiếm quang, mang theo không gì so sánh nổi khủng bố kiếm uy, trước sau phách trảm tại độ không thần hạng bên trên, phách trảm tại đồng nhất chỗ. Dùng Trần Tông hôm nay tu vi cùng lực lượng, lại thi triển Thiên Quang Bạt Kiếm Thuật, đã trở nên rất đơn giản, tiêu hao cũng không có phía trước lớn như vậy, xứng đáng dùng liên tục buộc phát nhiều lần. Gợn sóng, tự độ không thần hạng bên trên không ngừng kích động mở đi ra, cường hoành vòng phòng hộ. Chặn Trần Tông kiếm kích, trong lúc nhất thời nhưng cũng là khó có thể phá vỡ. Dừng tay. Vô Gian Ma Giáo bách chiến trưởng lão nha mục muốn nước, liên tục gào rú không chỉ. Mặc dù độ không thần hạm vòng phòng hộ lực phòng ngự rất cường, có thể ngăn trở đế cấp cường giả công kích, nhưng chỉ có thể đỡ nổi nhất thời, theo không ngừng công kích, cuối cùng nhất hay là sẽ bị chạm phá. Nếu là bị chạm phá lời nói, đối phương liền có thể nhảy vào độ không thần hạm nội, đem phóng xuất ra Vô Gian Ma vực bí bảo đánh vỡ, kết thúc Vô Gian Ma vực, một khi như thế, lần này thánh giáo hành động cũng tiểu đã thất bại, tổn thất không nhỏ. Cái này bách chiến trưởng lão lập tức đỏ mắt, đơn giản chỉ cần kháng trụ 4 tôn đế cấp cường giả công kích, buộc phát ra hết thể lực lượng, đột nhiên oanh ra khủng bố một kích, giống như diệt thế hắc quang giống như thôn phệ hết thảy, mà hắn bản thân lại là phóng tới độ không thần hạm. Chỉ cần phản hồi độ không thần hạm nội, tọa chấn độ không thần hạm, dựa vào thủ đoạn của mình cùng độ không thần hạm phòng ngự, xứng đáng dùng kháng trụ những người này công kích, chờ bọn hắn bị Vô Gian Ma vực đè chế xuống dưới. Đến lúc đó giống như là cái thất gỗ bên trên thịt cá, mặc cho chính mình xâm lực rồi. Thâm chi huyễn thân. Thần thuật lưu tức. Hư không na di. Trong tích tắc, Trần Tông liền thi triển ra tam môn thần thuật, tránh đi cái này đế cấp cường giả khủng bố một kích. Bạo lên, kiếm quang lại lần nữa chém ra, thình lình lại là Thiên Quang Bạt Kiếm Thuật Trảm Thiên Khuyết thêm Cô Yến Hồi. Cường hoành đến cực điểm 2 đạo kiếm quang, liên tục chém về phía Vô Gian Ma Giáo bách chiến trưởng lão, cái loại kia uy năng gọi hắn không dám kinh thị. Bản thân lực lượng uy năng tăng thêm hoàng cấp cực hạn kiếm ý cùng đỉnh tiêm đế cấp tinh khí thần, lại có tâm ý thiên kiếm tăng phúc, khiến cho Trần Tông thi triển Thiên Quang Bạt Kiếm Thuật lúc, hắn uy năng đã vượt qua hoàng cấp cấp độ, đạt tới đế cấp. Ngăn trở Trần Tông hai kiếm, Vô Gian Ma Giáo bách chiến trưởng lão cũng đã mất đi phản hồi độ không thần hạm cơ hội, bởi vì Tín Phong Lâu chủ 4 người lần nữa buộc phát giết đến. Chúng ta cuốn lấy hắn, ngươi hết sức ra tay. Tín Phong Lâu chủ đối với Trần Tông truyền âm nói. Trần Tông gật gật đầu. Lần nữa xuất kiếm công kích độ không thần hạm vòng phòng hộ, chằm chằm chuẩn một điểm, liên tục xuất kiếm. Thượng cổ kiếm thuật uy năng không kém, còn hơn tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật, cũng còn hơn vô sát kiếm thuật, nhưng so với thi triển Thiên Quang Bạt Kiếm Thuật đến, nhưng vẫn là không bằng. Dù sao Thiên Quang Bạt Kiếm Thuật chính là kiếm đạo thần thuật, là thuộc về cực đoan công phạt kiếm đạo thần thuật, chú trọng nhất đúng là lập tức bộc phát. Nhưng độ không thần hạm vòng phòng hộ lực phòng ngự kinh người đến cực điểm, mặc cho Trần Tông không ngừng chẳng kích, trong lúc nhất thời hay là khó có thể đem chi chạm phá. Nếu để cho Trần Tông đầy đủ thời gian, xứng đáng dùng chạm phá, nhưng hiện tại thiếu thốn nhất chính là thời gian. Công kích. Ta cần càng mạnh hơn nữa công kích. Hoặc là nhanh hơn công kích. Trần Tông thấp giọng nói, hai con ngươi nóng bỏng. Bất luận là càng mạnh hơn nữa công kích hay là nhanh hơn công kích, cũng có thể lại để cho chính mình càng có hiệu suất đánh bại độ không thần hạm vòng phòng hộ. Kiếm thuật huyền bí, bị Trần Tông không ngừng nắm giữ, kiếm quang liên tục chém ra, thoáng chốc. Trần Tông nếu có điều được. Thiên Quang Bạt Kiếm Thuật. Tâm ý thiên kiếm trở vào bao sau lại lần nữa ra khỏi vỏ, lập tức chém ra, vốn là một đạo kiếm quang, đón lấy, theo Trần Tông thân hình xoay tròn, đạo thứ hai kiếm quang lại lần nữa chém ra, thân hình rơi xuống ngáy mắt, Trần Tông đột nhiên chém ra kiếm thứ ba. Thoáng chốc, đạo thứ ba kiếm quang cũng tùy theo bộc phát, phá không giết ra. Thành! Trần Tông không khỏi lộ ra một vòng vui vẻ. Càng mạnh hơn nữa hoặc là nhanh hơn. Như thế nào càng mạnh hơn nữa? Như thế nào nhanh hơn? Không có tuyệt đối, hết thể cũng là vì tăng lên uy năng. Gia tăng mỗi một kiếm chính giữa ẩn chứa lực lượng, vậy thì hội trở nên càng mạnh hơn nữa, nhanh hơn xuất kiếm tốc độ, sẽ trở nên nhanh hơn, nhưng đồng dạng, tại đồng dạng trong thời gian, cam đoan lực lượng không giảm xuống dưới tình huống gia tăng xuất kiếm số lần, cũng tương đương tăng lên uy năng. Kiếm trở vào bao, tinh khí thần cùng kiếm ý cùng với một thân lực lượng lại lần nữa bộc phát, mang theo lực lượng kinh người rót vào tâm ý thiên kiếm nội. Trảm thiên khuyết. Trần Tông đúng là dùng Trảm thiên khuyết kỹ xảo tại xúc tích lực lượng. Thiên quang bản kiếm thuật. Ra khỏi vỏ. Trảm thiên khuyết. Thoáng chốc, cường hành đến cực điểm một kiếm chém ra một đạo đáng sợ đến cực điểm kiếm quang, siêu việt cực hạn giống như, ngay sau đó theo Trần Tông thân hình vòng qua vòng lại, lại có hai đạo kiếm quang tại lập tức chém ra, cơ hồ đồng thời. Đến tiếp sau hai đạo kiếm quang, cũng y y nguyên có Trảm thiên khuyết uy năng, ba đạo kiếm quang trước sau chém trúng độ không thần hạm vòng phòng hộ đồng nhất điểm. Lập tức có răng rắc thanh âm vang lên. Có thể liên tục tiếp nhận được hai đạo thiên quang bạt kiếm thuật chạm kích vòng phòng hộ, nhưng không cách nào tại trong nháy mắt thừa nhận ba đạo chạm kích, bất luận cái gì phòng ngự, tại trong nháy mắt đều có hắn thừa nhận hạn mức cao nhất. Không có đạt tới hạn mức cao nhất lúc, tiểu khó có thể đánh bại, chỉ có thể lần lượt công kích, tiêu hao hắn lực lượng, cuối cùng nhất đem chi hao hết mới đánh bại. Nếu như đạt tới hạn mức cao nhất có thể chính thức đem chi đánh bại. Cố lấy lực lượng, lại lần nữa bộc phát, thừa thắng xông lên. Chạm Thượng cổ kiếm thuật một kiếm tùy theo ám sát mà ra, phảng phất đem Trần Tông một thân lực lượng đều ngưng tụ làm một điểm tựa như, men theo vòng phòng hộ nghiền nát một điểm, lập tức đâm vào. Giống như là đâm rách vỏ trứng gà tựa như, một kiếm này lấy hết cuối cùng chi công. Nghiền nát. Độ không thần hạm vòng phòng hộ, rốt cục bị Trần Tông đánh bại rồi. Thân hình lóe lên, Trần Tông vừa xài bước ra, thi triển ra không gian thần thuật hư không Nazi, xuất hiện tại độ không thần hạm bên trong. Vòng phòng hộ hoàn hảo không tổn hao gì thời điểm. Trần Tông còn không cách nào dùng hư không na gì tiến vào, đơn giản là trong đó có ngăn cách không gian nào diệu lực lượng ở bên trong, nhưng bị kích phá một điểm về sau, theo không lọt gió tưởng trở nên gió lùa rồi, liền rốt cuộc không cách nào ngăn cản Trần Tông xuyên thẳng qua. Độ không thần hạm bên trên, chính lơ lửng một khỏa màu đen đầu người lớn nhỏ viên cầu, như là hắc thủy tinh đúc thành giống như, cường hoành lực lượng chính từ trong đó tràn ngập mà ra. Thiên quang bản kiếm thuật. Trảm thiên khuyết. Yến song phi. Thoáng chốc. Ba đạo mạnh mẽ đến cực điểm kiếm quang tại nháy mắt chém ra, trước sau chạm kích ở đằng kia hắc thủy tinh cầu bên trên, đem chi chẳng phá. Bạo liệt. Theo hắc thủy tinh cầu bạo liệt ra đi, bao trùm vạn nguyên đảo hắc ám hào quang đã ở lập tức dùng độ không thần hạm làm trung tâm, nhanh chóng biến mất. Không. Vô gian ma giáo bách chiến trưởng lao thấy như vậy một màn, phát ra tuyệt vọng mà bi phẫn gào thét, hoàn toàn đã không có chi lúc trước cái loại này hăng hái cùng trêu tức. Theo vô gian ma vực lui tán. Tín phong lâu chủ bọn người đã bị ảnh hưởng cũng tùy theo biến mất, trạng thái khôi phục đến đỉnh phong, cái loại này thoát ly trói buộc một thân nhẹ nhõm cảm giác, mà vô gian ma giáo người, lại đã mất đi vô gian ma vực tăng phúc, một thân dưới thực lực hàng đi một tí. Nguyên bản 4 đối với 1, đem hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng vây khốn đối phương, lại khó có thể đem chi áp chế xuống dưới, nhưng hiện tại, 4 người liên thủ, như có thần trợ giống như, thoáng cái thay đổi hoàn cảnh xấu, lập tức đem vô gian ma giáo bách chiến trưởng lao cho chấn áp xuống. Chỉ có điều từng cái bách chiến trưởng lão, đều tương đương với Thái Hạo Sơn phong chủ cấp cường giả, một thân thực lực thập phần đáng sợ, mặc dù mất đi vô gian ma vực tăng phúc, cũng không có dễ dàng đối phó như vậy. Đi. Quyết định thật nhanh, cái này vô gian ma giáo bách chiến trưởng lão quyết định. Mặc dù như vậy bỏ chạy, nhiệm vụ thất bại, hội làm cho mình đã bị trọng phạt, nhưng tổng so vứt bỏ tánh mạng muốn tốt, còn sống, còn có mang tội cơ hội lập công, nếu như chết rồi, cái kia hết thể tiểu cũng không có.